Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 530 tới chương 554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn sẽ nói thật sao? Trước khi đến Hải Châu, Lý Tổng đốc đã lo lắng, hắn sợ đối phương sẽ không thừa nhận. Dù sao, thừa nhận chuyện này chắc chắn sẽ rước lấy vô số phiền toái. Đặt vào hoàn cảnh Đại Thanh Quốc, loại chuyện này, dù có bị đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lừa gạt người phương Tây, hơn nữa lại là người phương Tây có địa vị. Mười mấy năm trước, hoàng gia vườn bị đốt là vì cái gì? Ai còn có thể không nhớ rõ? Loại chuyện này bọn họ sẽ thừa nhận sao? Thật không ngờ, Lý Tổng đốc vừa mới mở lời, Lưu Côn Bằng đã thoải mái thừa nhận. Không sai, Đại Minh quả thực đã công khai pháp luật tương ứng, bất kỳ kẻ nào buôn bán ma túy với Đại Minh, bất kể hắn ở quốc gia nào, chúng ta đều sẽ bắt giữ hắn về Đại Minh, căn cứ pháp luật Đại Minh để thẩm phán. À, hắn lại thừa nhận. Trong khoảnh khắc đó, Lý Tổng đốc thực sự không thể tin vào tai mình. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tìm đủ mọi cớ và lý do để chối bỏ. Nhưng bọn họ lại cứ thế mà thoải mái thừa nhận. Cái này, vì sao trước đó các ngươi không nói? Ta cũng mới nhận được tin tức. Lưu Côn Bằng trực tiếp đáp. Nếu không có chỉ thị trực tiếp từ trong nước, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Dù sao, việc này có thể gây ra hàng loạt rắc rối ngoại giao. Nhưng ai có thể ngờ trong nước lại trực tiếp bảo hắn. Chúng ta thừa nhận đã bắt giữ các kém. Trong nước tại sao lại phải nói cho hắn biết mà làm như vậy? Một nguyên nhân đơn giản nhất chính là Đại Minh sở dĩ bắt giữ các kém, không phải chỉ đơn giản là vì thẩm phán một tên tội phạm, mà là để nói cho toàn thế giới biết quyết tâm của Đại Minh. Vì các kém bị bắt giữ một cách bí mật sẽ không khiến bất kỳ ai phải dè chừng. Nhưng một kẻ bị quan phương Đại Minh bắt giữ bí mật từ nước ngoài, giải về nước thẩm phán lại đủ để khiến bất kỳ ai phải cảnh giác. Điều này cũng có nghĩa Đại Minh cần công khai chuyện này, nói cho toàn thế giới. Các kém bị chúng ta bắt giữ. Cái này. Tại sao phải bắt giữ hắn? Bắt hắn chắc chắn sẽ sai lầm. Lý Tổng đốc ân cần hỏi han. Đại thần đánh nhau, tiểu tốt gặp nạn. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Ban đầu, hắn chỉ muốn làm cho xong chuyện, nhưng bây giờ, khi Lưu Côn Bằng thừa nhận chuyện này là do Đại Minh làm, hắn phát hiện sự việc không những không dừng lại, mà ngược lại còn mang đến cho hắn vô số phiền toái. Rắc rối. Lưu Côn Bằng lắc đầu, sau đó nói. Đã dám bắt giữ hắn, chúng ta sẵn sàng gánh chịu tất cả. Bất kỳ kẻ nào dám buôn bán ma túy với Đại Minh, bất kể hắn ở quốc gia nào, chúng ta đều sẽ đưa hắn về Đại Minh, dùng luật pháp của chúng ta để thẩm phán. Câu nói này có bá đạo không? Đương nhiên rất bá đạo, hơn nữa còn rất ngang ngược. Lý Tổng đốc tin rằng khi lãnh sự Anh Quốc biết chuyện này, hắn sẽ phẫn nộ đến mức nào. Nhưng sự phẫn nộ của hắn có ích lợi gì? Chẳng lẽ hắn sẽ khai chiến với Đại Minh sao? Đối mặt với Lý Tổng đốc đến tận nhà, Lưu Côn Bằng dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói. Tổng đốc đại nhân, chúng ta là bạn cũ, nói câu không nên nói, chuyện này đối với Đại Minh mà nói căn bản không là gì. Nhưng chúng ta đều thấy, sau khi chuyện này xảy ra, Kinh Thành đã gây áp lực cho ngài. Không biết bao nhiêu người muốn ngài phải xuống đài, cũng không biết bao nhiêu người chờ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, vì sao họ lại làm vậy? Chỉ vì bất đồng chính kiến sao? Lắc đầu, Lưu Côn Bằng nhìn hắn nói. Nếu không phải vì thái độ mập mờ của những người mãn ở Kinh Thành, họ làm sao có thể như vậy? Ai, Lý Mỗ cũng rất khó xử. Lý Tổng đốc thở dài. Những năm này, Lý Mỗ làm gì cũng bị nhiều phía kiềm chế, luôn có một số người không vừa mắt Lý Mỗ, không phải họ không vừa mắt, mà là vì họ không muốn mở mắt ra để nhìn thế giới. Nhìn Lưu Côn Bằng, Lý Tổng đốc nghĩ đến một chuyện cười. Năm ngoái có người tấu lên, nhắc đến Đại Minh. Nói rằng các ngươi chắc chắn là họa lớn của triều đình trong tương lai. Sau đó thì sao? Lưu Côn Bằng cười không nói, hắn đương nhiên biết chuyện Tiếu Lâm đó. Người đó tại chỗ bị gỡ mũ, vì sao lại như vậy? Bởi vì Đại Minh đã sớm không còn nữa rồi. Ngươi là một mệnh quan triều đình, lại mang Đại Minh đã không còn mấy trăm năm trước ra nói chuyện. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Không thôi ngươi quan, thôi ai quan? Bịt tai trộm chung như thế, làm sao có thể? Không đợi Lý Tổng đốc nói hết lời, Lưu Côn Bằng vừa cười vừa nói. Đã như vậy, Tổng đốc đại nhân tính sao? Một lần nữa, Lưu Côn Bằng đưa ra đề nghị của mình. Tổng đốc đại nhân đã hiểu rõ thái độ của chúng ta, giữa Đại Thanh và Tổng đốc đại nhân, chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ Tổng đốc đại nhân, hơn nữa với thực lực của Tổng đốc đại nhân, chỉ cần ra tay, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Với tư cách là lãnh sự Đại Minh tại Hải Châu, từ trước đến nay, Lưu Côn Bằng luôn có một nhiệm vụ chính là thuyết phục Lý Tổng đốc tạo phản, bởi vì chỉ có như vậy, Hoa Hạ mới có thể thực sự cải cách, từ đó đuổi kịp bước chân của thế giới. Ai, các ngươi a, Lý Hợp Phi lắc đầu, sau đó nhìn Lưu Côn bằng nói nghiêm túc. Luôn muốn ta tạo phản, nhưng thời thế này. Khó a, bên ngoài có người Tây Dương, phía nam có người Long Dài, còn có Tây Bắc. Nhìn Lưu Côn bằng, Lý Hợp Phi dùng giọng điệu đầy suy ngẫm nói. Ta nghe nói các ngươi cũng đang vận chuyển vũ khí đến Tây Bắc, làng châu bên kia thực sự có không ít người Đại Minh buôn bán vũ khí ở đó. Chân nhân trước mặt không nói dối, Lưu Côn bằng đương nhiên không phủ nhận. Chỉ là buôn bán thôi, Tây Bắc. Đó cũng là cố thổ Hoa Hạ, có người trông coi bên đó, dù sao cũng tốt hơn là không có ai trông coi, ngài nói có đúng không? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vậy tương lai Lý Mỗ nếu dùng binh ở Tây Bắc? Lý Tổng đốc trực tiếp hỏi. Đến lúc đó Đại Minh chắc chắn sẽ đứng về phía ngài, dù sao, chúng ta thực sự là bạn cũ. Lý Tổng đốc gật đầu, vừa cười vừa nói. Quả thực, ngươi và ta đúng là bạn cũ, nhưng chuyện cát kém. Nhìn Lưu Côn bằng, Lý Tổng đốc dùng giọng điệu thuyết phục nói. Nếu có thể, vẫn nên cố gắng đừng gây thêm phiền phức, dù sao hắn cũng là người anh. Đây đương nhiên là đứng trên lập trường của bạn bè để thuyết phục. Dù sao, ở một mức độ nào đó, họ đúng là bạn bè. Đắc tội người anh. Người anh có thể tùy tiện đắc tội sao? Bất kể hắn là người nước nào, hắn đều là một điển hình, một kẻ buôn ma túy buôn bán ma túy với Đại Minh. Đối với loại người này, Đại Minh tuyệt đối sẽ không nương tay, dù sao, Đại Minh là Đại Minh. Đối mặt với sự thuyết phục của Tổng đốc Đại Nhân, Lưu Côn bằng cười cười, hắn đương nhiên biết vị Tổng đốc Đại Nhân này có lòng tốt, nhưng đối phương rõ ràng đã quên một điều. Đại Minh không phải Đại Thanh. Sau đó hắn lại trực tiếp nói. Tổng đốc Đại Nhân có thể trực tiếp nói với người anh rằng ngài đã phá án, người đó bị chúng ta bắt đi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng họ thương lượng, dù sao cuối cùng chúng ta sẽ nói cho cả thế giới biết, buôn bán ma túy với Đại Minh sẽ phải trả giá đắt đến mức nào. Chuyện này cũng không cần che giấu. Đại Minh quả thực không hổ là Đại Minh nha, ngay cả người anh cũng không sợ, bọn họ thật là gan to bằng trời, nhìn cái đầu sắt này, thế mà còn không nghe khuyên bảo. Lý Tổng đốc không khỏi thầm than một tiếng. Đã như vậy, vậy khi người anh đến hỏi, ta cũng chỉ có thể nói sự thật. Tốt, hiện tại bên mình cũng coi như đã tận tình giúp đỡ. Nên cho thể diện đều đã cho, còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không liên quan gì đến hắn nữa. Không sao, dù sao cũng là muốn công khai, dù sao ở Hải Châu này, bọn buôn ma túy cũng không ít. Nếu không thể lấy đó làm gương, thì cái đầu của các kém coi như uổng phí. Cái gì? Lại muốn chặt đầu. Lý Tổng đốc kinh ngạc nhìn Lưu Côn bằng, kinh ngạc nói. Ngươi, các ngươi thực sự định chặt đầu hắn. Đối mặt với câu hỏi của Tổng đốc Đại Nhân, Lưu Côn bằng ha ha cười nói. Không phải, chúng ta muốn lấy đầu hắn. Đại Minh ta là một quốc gia pháp trị, ta tin chắc Đại Minh sẽ không vì bất cứ thân phận nào mà đối xử khác biệt. Trải nghiệm đỏ cơ mượt hơn nhờ cải tiến từ thi nờ lôi trúc. Các ngươi nhất định phải thả tiên sinh Cát Kém. Uy Thỏa Mã, công sứ nước Anh tại Đại Thanh, sau khi biết Cát Kém bị Đại Minh lừa về, liền tức tốc đến Hải Châu. Ngay lập tức, nếu không sẽ rước lấy một loạt rắc rối ngoại giao mà các ngươi không thể gánh nổi. Rắc rối ngoại giao gì? Lưu Côn bằng cười lạnh đáp. Chẳng rõ bắt một tên buôn thuốc phiện sẽ gây ra rắc rối gì, nhưng chúng ta đều biết, Đại Minh tuyệt đối không chịu khuất phục trước bất kỳ uy hiếp nào. Ngươi. Uy Thỏa Mã nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, mới thốt ra. Là người anh. Nhìn gương mặt tươi cười của Lưu Côn bằng, Uy Thỏa Mã suýt chút nữa nhầm lẫn hắn với một quốc gia khác, quốc gia mà hắn đại diện tuyệt đối không chịu khuất phục trước áp lực từ nước Anh. Chỉ là một tên buôn thuốc phiện mà thôi. Các ngươi không có quyền bắt người từ tô giới của anh. Tốt, giờ lại lôi chuyện quyền lợi ra. Hắn có lẽ bị bắt ở ngoài tô giới. Ai mà biết được. Đối mặt câu trả lời ngụy biện này, Uy Thỏa Mã có chút lúng túng. Với một quốc gia như Đại Minh, những lời đe dọa chẳng có ý nghĩa gì. Hồi lâu sau, hắn mới không cam lòng nói, đã vậy, cứ để Luân Đôn và Ứng Thiên trực tiếp thương lượng vậy. Bên này thương lượng cũng chẳng đi đến đâu, dù sao, chỉ là một tên buôn ma túy mà thôi. Người từ Luân Đôn đến đâu rồi? Từ khi hiểu được sự cứng rắn của Đại Minh, Cát Kém vẫn luôn hỏi câu này. Nhưng hiển nhiên, chẳng ai trả lời hắn. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn bị đưa ra tòa. Tiên sinh Cát Kém, ông có thừa nhận đã buôn bán thuốc phiện cho Đại Minh không? Đối diện với câu hỏi của công tố viên, Cát Kém đáp thẳng, hoang đường. Đây quả thực là chuyện hoang đường nhất trên đời. Có lẽ ở quốc gia của các ông, buôn bán thuốc phiện là phạm pháp. Nhưng ở Thanh Quốc, buôn bán thuốc phiện là hợp pháp, được bảo hộ bởi công ước quốc tế. Các ông có quyền gì mà mang tôi từ Thanh Quốc đến đây, rồi dùng luật pháp của các ông để xét xử tôi? Vì tôi đã tiến hành buôn bán ở một quốc gia khác. Đứng trên tòa, Cát Kém như một chiến binh, muốn chứng minh cho cả thế giới thấy phiên tòa này hoang đường đến nhường nào. Thưa quan tòa, xin ghi nhận lời khai của bị cáo, hắn đã thừa nhận buôn bán thuốc phiện cho Đại Minh. Công tố viên Triệu Hồng bác chỉnh lại gọng kính vàng, nhìn cá kém cười lạnh. Luật pháp Đại Minh không quan tâm ông buôn bán hợp pháp ở đâu, chúng ta chỉ quan tâm ông có buôn bán thuốc phiện cho Đại Minh hay không. Như vậy coi như đã trả lời câu hỏi trước đó của cá kém, sau đó công tố viên tiếp tục. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời nhân chứng ra tòa, chứng minh cá kém đã chỉ thị rõ ràng cho hắn chuyển thuốc phiện thông qua băng đảng người Hoa đến Peru, sau đó vận chuyển về Đại Minh để khai thác thị trường mới. A Cùng Thành, những người có chứng cứ xác thực. Trước đó, khi biết tin này từ luật sư, cá kém đã rất kinh ngạc, dù thế nào hắn cũng không ngờ A Cùng lại phản bội hắn, nhưng mọi chuyện dường như lại là điều tất yếu, dù sao, đối mặt với chuyện này, ai cũng sẽ bảo toàn bản thân mình trước. Người Do Thái khi đứng trước lựa chọn này, chắc chắn sẽ chọn điều có lợi nhất cho mình. Rất nhanh, đồng bọn của hắn ra tòa, hắn đứng trên ghế nhân chứng, lần lượt trả lời các câu hỏi của công tố viên. Câu trả lời của hắn không thêm mắm dặm muối, cũng không hề dối trá, đều là những gì các kém đã dặn dò. Dù luật sư của các kém có hỏi đi hỏi lại, câu trả lời của hắn vẫn không có gì sai sót. Phiên tòa này, ngay từ đầu đã định trước kết quả. Mãi đến ngày thứ ba của phiên tòa, cuối cùng một luật sư xuất hiện trước mặt các kém, là một luật sư người Tây Ban Nha gốc Đại Minh. Chào ông, tiên sinh các kém, theo ủy thác của gia tộc ông, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ là luật sư bào chữa cho ông, bảo vệ quyền lợi cho ông. Luật sư La Mario, hôm qua vừa nhận được điện báo từ London. Cuối cùng cũng biết tôi ở đâu rồi. Các kém có chút kích động nói. Chính phủ Anh, hiện giờ chính phủ Anh có thái độ gì? Họ có biết tôi bị bắt ở Hải Châu không? Đối diện với câu hỏi của các kém, La Mario trả lời, hiện tại đại sứ Anh đang thương lượng với quan chức Đại Minh, xin ông yên tâm, tôi tin họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về việc này, nhưng... Hiểu rõ Đại Minh, La Mario bất đắc dĩ nhún vai, rồi nói tiếp, theo tôi được biết, họ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này, dù sao, họ cần chứng minh, dùng ông để chứng minh, bất kỳ ai buôn bán ma túy cho Đại Minh đều phải trả giá. Chết tiệt, họ đang giết gà dọa khỉ. Các kém lập tức nghĩ đến thành ngữ này, sau đó hắn hỏi, vậy theo luật pháp của họ, họ sẽ xử tôi thế nào? Dù là vào tù hay nộp phạt, nếu có thể, tôi muốn dùng tiền phạt thay thế hình phạt. Ông có thể nói với họ. Tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được. Chỉ cần không vào ngục, các kém tin rằng mình có thể kiếm lại tiền. Nhìn các kém đầy tự tin, La Mario thậm chí không nỡ phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tiên sinh các kém, hy vọng duy nhất của chúng ta hiện nay là phá vỡ sự thương lượng ngoại giao của anh, để họ có thể nể nang mà không tuyên án tử hình ông, còn việc vào tù là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể thông qua thương lượng, để ông được thả. Cái gì? Họ dám. Họ dám đối xử với tôi như vậy. Họ muốn giết tôi, họ muốn giết tôi, người Anh nhất định không đồng ý, nước Anh tuyệt đối không từ bỏ, họ không có gan đó. Các kém kích động gào lên. Sao họ dám? Tôi là người Anh mà. Sao họ dám giết một người Anh? Nhìn các kém kích động, La Mario không đành lòng nói cho hắn biết. Đây không phải là lần đầu tiên Đại Minh tuyên án tử hình một người Anh. Trước đó, khi họ vừa chiếm được Argentina, đã có một số người Anh có ý định lật đổ họ bị xử tử. Họ bị treo cổ, tài sản của họ cũng bị tịch thu. Tiên sinh các kém, ông không hiểu họ, họ tuyệt đối không vì ông là người Anh mà bỏ qua. Giống như việc họ có thể vượt vạn dặm mang ông đến đây để xét xử. Tiên sinh, bây giờ ông cần sống sót. Nếu có thể, ông có thể giao dịch với họ không? Ví dụ như, tội phạm như ông, chắc chắn biết những tội phạm khác buôn lậu thuốc phiện đến đây chứ? Đối mặt với câu hỏi của luật sư, các kém sững sờ một hồi, sau đó mới trả lời, đây là thị trường mới. Là một thương nhân, các kém rất giỏi trong việc khai thác thị trường mới. Bước chân khai thác thị trường mới của hắn gần như có liên hệ chặt chẽ với hướng đi của những người lao động Hoa Hạ. Trong vài năm qua, hắn không chỉ bán thuốc phiện sang San Francisco, Mỹ, mà còn bán sang các mỏ vàng ở Úc, và tất nhiên là cả các mỏ, đồn điền ở Nam Dương, hắn thấy đây đều là những thị trường mới đáng để khai thác. Đã từng có lúc, những thị trường mới này mang lại cho hắn những khoản lợi nhuận khổng lồ, hắn thậm chí từng đắc ý khoe khoang với người khác, hắn khôn khéo đến nhường nào, có thể chiếm lĩnh thị trường mới trước khi mọi người nhận ra, từ đó kiếm được khối tài sản két xù. Nhưng khi hắn kiếm được tài sản két xù, hắn không hề nghĩ rằng một ngày nào đó, thị trường mới này sẽ cướp đi mạng sống của hắn. Và ngày đó cuối cùng cũng đến, hai ngày sau khi nghe cả hai bên biện hộ, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết. Có tội. Căn cứ phán quyết của bồi thẩm đoàn, quan tòa chọn ra điều khoản pháp luật tương ứng và đưa ra phán quyết. Tử hình. Vừa quan tòa vừa dứt lời, gã các kém đã ngây người, đứng sững sờ trong song sắt, đến cả mộng tưởng cũng không thốt nên lời. Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng. Ta không phục, ta không phục. Ta muốn tố cáo, ta muốn tố cáo. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn Hy ẻo mà. Kháng án đương nhiên là quyền lợi của kẻ phạm tội. Là một quốc gia pháp trị, Đại Minh tất nhiên phải đảm bảo mọi nghi phạm đều có quyền lợi hợp pháp. Nhưng ai cũng biết kết cục cuối cùng sẽ là gì, chắc chắn là giữ nguyên phán quyết. Dù sao, pháp luật là pháp luật. Pháp luật tuyệt đối không có tình người. Huống hồ, đôi khi pháp luật còn cần nhìn vào chính trị. Đó là điều mà đang hướng nói với các kém. Đại Minh cần giết gà dọa khỉ. Nếu không giết con gà này, lũ khỉ kia tuyệt đối sẽ không nghe lời. Cho nên đối với Đại Minh mà nói, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Mặc dù các kém bị bắt từ tô giới Hải Châu của anh, hơn nữa phía anh phản ứng vô cùng phẫn nộ. Nhưng thì sao chứ? Mặc dù theo yêu cầu của Eastwood các kém, gia tộc Rothschild cũng thông qua quan hệ chính thức của họ gây áp lực lên Đại Minh, nhưng điều này không mang lại bất kỳ tác dụng gì. Thật ra, những nỗ lực của họ cuối cùng lại thúc đẩy Jacob các kém đến chỗ chết. Giống như Jacob các kém đã nói trước đó, họ đang giết gà dọa khỉ. Khó khăn lắm mới bắt được một con gà lớn, đương nhiên phải giết nó, sau đó cảnh cáo thiên hạ. Nếu không chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo sao? Cứ như vậy, từ đầu các kém đã định trước vận mệnh của mình. Đầu của hắn là để giết gà dọa khỉ, bất kể hắn có muốn hay không. Dù sao cũng là nước Anh, dù có phẫn nộ đến đâu cũng chẳng làm được gì. Thậm chí ở một mức độ nào đó, sự phẫn nộ của người Anh cũng chỉ là tượng trưng, dù sao các kém chỉ là người Ấn Độ thuộc Anh, căn bản không phải người Anh. Nhưng có thể khẳng định một điều, việc xét xử các kém đã khiến những thương gia buôn thuốc phiện từ Ấn Độ đến Hồng Kông, từ Hồng Kông đến Hải Châu khiếp sợ, họ gần như lập tức khuyên bảo mọi người đừng buôn bán thuốc phiện với Đại Minh. Nếu không, cái giá phải trả sẽ rất lớn mà họ không thể gánh nổi. Đôi khi con người luôn như vậy, chỉ khi lưỡi đau kề cổ, hơn nữa không còn bất kỳ may mắn nào, họ mới biết sợ hãi. Trong một thời gian rất dài sau đó, Đại Minh và các lãnh thổ hải ngoại của Đại Minh đều là cấm địa đối với các thương nhân thuốc phiện, họ đều rất rõ ràng về cái giá phải trả khi buôn bán thuốc phiện với Đại Minh, điều này cũng giúp Đại Minh có thể trở thành một vùng đất sạch sẽ trong khi thuốc phiện tràn lan ở Hoa Hạ. Tuy nhiên, vụ án các kém vẫn gây ra một cơn địa chấn chính trị ở Anh, mặc dù hắn là người Ấn Độ thuộc Anh, nhưng hắn lại bị bắt ở tô giới của Anh, điều này trực tiếp khiến nước Anh cho rằng đây là sự sỉ nhục của Đại Minh đối với Anh quốc. Quan hệ Minh Anh càng trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta phải cho cả thế giới thấy rõ thái độ của mình. Tại số 11 phố Đường Thà, dinh thự của Thủ tướng Benjamin, Thủ tướng Đế quốc Anh, gần như đã gào lên giận dữ khi biết các kém bị kết án tử hình. Người Minh quốc đang liên tục thách thức giới hạn cuối cùng của chúng ta, họ không phải đang khiêu chiến, họ đang thăm dò xem giới hạn cuối cùng của chúng ta ở đâu. Benjamin, người vừa tái đắc cử thủ tướng vào tháng 2 năm nay, trong vài năm qua đã nhiều lần công kích William Gladstone và các thành viên tự do trong đảng vì sự thiển cận, không nhìn thấy lợi ích của đế quốc. Tất cả đều do những người tự do trong đảng thúc đẩy, khi họ chiếm đoạt Argentina, chúng ta im lặng, khi họ cùng Brazil chia cắt Uruguay, Paraguay, chúng ta vẫn im lặng, dường như đối với nước Anh mà nói, Nam Mỹ quá xa châu Âu, chính sự im lặng của chúng ta đã khiến dạ tâm bành trướng của Đại Minh không ngừng lớn mạnh, bây giờ họ thậm chí đã bắt đầu thách thức nước Anh. Chết tiệt, Chúa có thể chứng giám, ta nhất định phải chặt đứt móng vuốt của chúng. Sau khi nhậm chức thủ tướng, Benjamin Disraeli đã coi việc tích cực xâm lược và bành trướng ra bên ngoài, thành lập một đế quốc thực dân anh hùng mạnh, xưng bá thế giới là cương lĩnh phấn đấu của mình. Đối với người theo chủ nghĩa đế quốc điển hình, người có ý định thành lập đế quốc Anh huy hoàng, sự bành trướng của Đại Minh đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nước Anh, và lần xét xử các kém này càng giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt ông. Đây quả thực là thất bại ngoại giao lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Bộ trưởng Ngoại giao, Huân tước Deby, trực tiếp nói. Nhiều nhà quan sát cho rằng, nước Anh đã không thể bảo vệ một người Ấn Độ thuộc Anh, vậy làm sao có thể bảo vệ lợi ích của người Anh? Năm 1874, Ấn Độ chỉ là Ấn Độ mà thôi, thậm chí nữ hoàng Anh còn chưa đội vương miện hoàng đế Ấn Độ. Ở một thế giới khác, hai năm sau, năm 1876, theo đề nghị của Disraeli, Quốc hội đã thông qua quyết định trao cho nữ hoàng Victoria danh hiệu nữ hoàng Ấn Độ và vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1877, tại thủ đô Delhi của Ấn Độ đã tổ chức một buổi lễ đăng quang long trọng. Giấc mơ nữ hoàng của Victoria cuối cùng đã thành hiện thực. Do đó, chỉ có thể dùng cái tên đế quốc Anh trên miệng, từ đó trở thành một trong những tên chính thức của nước Anh trong các văn kiện chính thức. Cũng chính vì lý do này, theo nghĩa nghiêm ngặt, người Ấn Độ thuộc Anh chỉ là thuộc địa mà thôi, còn các kém chỉ là người Ấn Độ. Mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng chúng ta phải nhận ra rằng hắn chỉ là một người Ấn Độ, lý do khiến mọi người phẫn nộ, không phải vì chúng ta không thể cứu hắn, dù sao ở London không ai quan tâm đến sự sống chết của một người Ấn Độ. Nhưng họ quan tâm đến việc Đại Minh từ chối chúng ta, họ không chỉ từ chối thả các kém, mà còn kết án tử hình hắn. Thậm chí tên đáng chết đó còn bị bắt ở tô giới của Anh. Ngay cả khi nhắc đến chuyện này, giọng nói của Benjamin vẫn đầy lửa giận. Nhưng lửa giận có thể có ý nghĩa gì? Ông không thể vì một người Ấn Độ mà điều động hạm đội đến Đại Minh. Nếu xảy ra xung đột, ông không thể giải thích với quốc hội tại sao lại gây ra chiến tranh chỉ vì một người Ấn Độ. Ở Anh không ai quan tâm đến sự sống chết của người Ấn Độ, dù hắn là người Do Thái. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người không quan tâm đến thể diện của đế quốc Anh, giống như lý do họ phẫn nộ hiện tại là gì. Chẳng phải là vì Đại Minh đã làm mất mặt hay sao? Nếu hắn là người Anh, chúng ta có thể không tiếc giá nào, nhưng hắn là người Ấn Độ. Benjamin có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta không thể vì một người Ấn Độ mà phát động chiến tranh. Cũng không có bất kỳ quốc gia nào làm như vậy. Mặc dù chuyện này khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy phẫn nộ chưa từng có. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Benjamin cũng rất bất đắc dĩ. Lần này, đế quốc Đại Minh vừa vặn khiến nước Anh rơi vào một tình huống vô cùng khó xử, họ không thể làm ngơ, cũng không thể dùng thái độ cứng rắn để đe dọa bằng chiến tranh. Bởi vì không có bất kỳ người Anh nào sẵn sàng khai chiến vì một người Ấn Độ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ cảm thấy nước Anh mất mặt. Thể diện của đế quốc Anh cứ như vậy bị Đại Minh làm cho mất đi. Là thủ tướng, Benjamin làm sao có thể không phẫn nộ? Thưa thủ tướng, như ngài đã nói lúc trước, chúng ta phải thông qua một số phương thức để thể hiện thái độ của mình, cắt đứt móng vuốt của Đại Minh đang vươn ra các hướng. Bộ trưởng Ngoại giao, huân tước Derby, đương nhiên nhận thấy trong vài năm qua, Đại Minh đã vươn tay đến những nơi nào, vì vậy ông lập tức lên tiếng. Chúng ta có lý do để tin rằng trong Liên minh bốn nước, họ có thể đã đạt được một số hiệp nghị bí mật với người Nga về Nhật Bản. Từ đầu năm họ đã điều động quân đội đến Lưu Cầu, mà dã tâm của Nga đối với Nhật Bản cũng ai cũng biết. Chúng ta phải ngăn chặn họ bành trướng ở Đông Á, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta ở Thanh Quốc. Một phần bí mật của điều ước khiến người Anh sinh ra đủ loại hoài nghi, bọn hắn căn bản cũng không biết nội dung cụ thể của điều ước, cũng chẳng rõ điều ước nhắm vào phương nào. Chắc chắn là bọn hắn suy đoán điều này có liên quan mật thiết đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại không thể phủ nhận việc họ sẽ đạt được một loại chung nhận thức ở những nơi khác. Đối mặt với đề nghị của vị đại thần ngoại giao, Benjamin trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Nhật Bản, liên quan đến Nhật Bản, ngươi có đề nghị gì? Đối diện với câu hỏi của thủ tướng, tiểu đức sau huân tước lập tức đáp lời. Nếu chúng ta tùy tiện để Đại Minh đặt chân vào Nhật Bản, vậy thì bọn hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế lực của chúng ta tại Thanh Quốc. Hơn nữa, bọn hắn chắc chắn cũng có dã tâm với Thanh Quốc. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là phải chặt đứt hoàn toàn dã tâm bành trướng của họ. Benjamin gật đầu trước câu trả lời của tiểu đức sau huân tước, sau đó nói. Đã như vậy, vậy thì cứ chế định một kế hoạch đi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bước tiến của họ ở nơi đó. Lần trước ở châu Mỹ chúng ta đã không thể ngăn cản bọn hắn, nhưng lần này, nhất định phải ngăn cản dã tâm liên thủ với Nga để bành trướng của bọn hắn. Nhật Bản, kỳ thật nước Anh nghĩ nhiều rồi. Đại Minh ép căn bản không có ý định chia cắt Nhật Bản với Nga. Rõ ràng có thể một mình nuốt, cớ sao phải chia cắt. Điều này không khỏi xem nhẹ dã tâm của Đại Minh. Hoàng đế Chu lớn ngày đêm mong muốn biến Thái Bình Dương thành Đại Minh Dương. Đương nhiên, đó là chuyện của 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm sau. Kỳ thực, bách tính Đại Minh có tình cảm sâu đậm với Nhật Bản. Thậm chí ở Đại Minh, không ít người có thể nói vài câu tiếng Nhật, thậm chí số người biết tiếng Nhật còn nhiều hơn cả người biết tiếng Tây Ban Nha. Đương nhiên, tiếng Nhật không phải là ngôn ngữ chính thức ở Đại Minh. Đại Minh chỉ có một loại ngôn ngữ chính thức, đó là Hoa ngữ. Nhưng vì trong Đại Minh có gần 3 triệu người Lai và con Lai Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha đương nhiên cũng là một loại ngôn ngữ thông dụng. Tuy nhiên, cuối cùng tiếng Tây Ban Nha chắc chắn sẽ biến mất theo Đại Minh. Dĩ nhiên, những từ như cho ăn lớn, đủ đến mèo cũng sẽ được dung nhập vào Đại Minh. Giống như những năm gần đây không ít người Đại Minh đặt tên cho con gái là Lý Mary, Lương Nặc Ni, Tống Anna, ai bảo mẹ của các nàng là người Lai hoặc con Lai Tây Ban Nha chứ. Mà tiếng Nhật lưu hành ở Đại Minh lại là vì có hơn 50 vạn cùng nữ sinh sống, cho nên tiếng Nhật không thể tránh khỏi lưu truyền ở Đại Minh. Đương nhiên, tiếng Nhật chỉ được dùng trong phạm vi hạn chế. Dù sao, đối với những cùng nữ mà nói, có thể nói một câu Hoa ngữ lưu loát sẽ khiến các nàng cảm thấy ưu việt trước mặt đồng hương. Chỉ có nông dân mới nói tiếng Nhật. Tập quán này hình thành từ khi những cùng nữ đầu tiên đến, để phân biệt với những người đến sau. Giữa những cùng nữ, đã sớm hình thành một chuỗi khinh bỉ. Gả cho người sáng mắt thì cùng nữ không thèm để ý, không lấy chồng thì không thèm để ý, không nói được Hoa ngữ lưu loát thì không thèm để ý, không nói được Hoa ngữ lưu loát thì không thèm để ý dùng tiếng Nhật. Nhưng mặc dù những người cùng nữ chủ động loại bỏ tiếng Nhật ở Đại Minh. Thế nhưng tục ngữ có câu, nhạn qua để lại dấu, gió thổi để lại âm thanh. Có nhiều thứ là bản năng, như nhã tác tây, da mét, mở giày vào khốn khổ, các sao tia, ít nhiều gì vẫn còn được giữ lại, hơn nữa còn mang theo một vài hàm ý đặc biệt. Dù sao, ngay cả gián điệp KGB cũng có thể bị lộ thân phận khi nói tiếng Nga trên giường. Khi tiểu phu thê ân ái, tình cảm chân thật bộc lộ, đương nhiên sẽ nói một chút tiếng Nhật, trong đó khó tránh khỏi có một vài chỗ thích hợp, việc này ai dùng người nấy biết. Đương nhiên, 50 vạn cùng nữ càng đến, không phải mang đến những từ ngữ đầu giường, mà là cơ hội sống mới ở đại lục phồn hoa. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm thủy tinh chiếu vào trong ký túc xá, các cô gái trong ký túc xá đều còn đang say giấc nồng. Mỹ Huệ nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, nàng nghe thấy tiếng thở của bạn cùng phòng. Có lẽ, sau ngày hôm nay, ta sẽ không cần ở trong ký túc xá nữa, ta sẽ có nhà của mình nghỉ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng. Hôm nay là ngày nàng ra mắt. Nếu thành công, nàng sẽ được gả cho người Đại Minh, sau đó, tên của nàng sẽ mang họ của hắn, vì hắn sinh con đẻ cái, mà nàng thì sao? Đương nhiên sẽ là người Đại Minh chân chính. Giống như rất nhiều nữ công trong xưởng, Mỹ Huệ cũng là một cùng nữ đến từ Nhật Bản. Sinh ra ở thôn Quyền Giả Đông Thái Thượng, quận Bồ Nguyên, 10 tuổi đã bị mẹ bán cho đốc công. 5 năm trước, nàng cùng rất nhiều tỷ muội cùng nhau vượt biển đến Đại Minh, trở thành công nhân. Nô lệ trong nhà xưởng. Mỗi tháng được 4 đồng tiền công, trong đó có 2 đồng tiền về mang công. Theo hợp đồng, 3 năm trước tiền lương một nửa về mang công, dùng để chi trả phí thuyền và các chi phí lặt vặt. Cái gọi là chi phí lặt vặt chính là số tiền mang công bỏ ra để mua nàng. Đại Minh không có nô lệ, đương nhiên cũng không thể mua bán người. Tất cả cùng nữ đều là khế ước nữ công đến Đại Minh. 2 năm trước, Mỹ Huệ cuối cùng cũng tự do. Hiện tại nàng có thể kiếm 8 đồng một tháng, tính cả tiền làm thêm giờ, một tháng có thể kiếm 12, 13 đồng. Số tiền này đều là của nàng, hiện tại nàng thậm chí còn gửi 300 đồng trong ngân hàng. Số tiền này là nàng chuẩn bị cho của hồi môn. Trong lòng đang tính toán như vậy, sắc trời bên ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng tỏ, trong hành lang ký túc xá truyền đến tiếng cười nói của các nữ công, Mỹ Huệ dường như nghĩ đến điều gì vội vàng rời giường, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm nay là ngày ra mắt, đương nhiên phải ăn mặc thật cẩn thận. Thậm chí vì hôm nay, nàng không chỉ mua một chiếc váy mới. Nàng còn mua một ít đồ trang điểm, cố ý học một chút cách trang điểm. Nàng coi trọng chuyện này như vậy là bởi vì nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của nàng. Đối với tất cả khế ước nữ công mà nói, điều các nàng mong muốn nhất là gì? Đương nhiên là trước khi khế ước đến kỳ, được gả cho một người Đại Minh. Chỉ cần gả cho người Đại Minh, các nàng mới có thể tiếp tục sống ở Đại Minh. Nếu không, một khi khế ước đến kỳ, các nàng rất có thể sẽ phải về nước. Về Nhật Bản. Chỉ cần nghĩ đến việc trở lại mảnh đất nghèo khó, thậm chí cơm còn không đủ no, giống như mọi người, Mỹ Huệ sẽ có một loại sợ hãi từ tận đáy lòng. Trở lại Nhật Bản thì làm gì? Gả cho một người đàn ông, sau đó lại sinh con, cuối cùng vì cuộc sống lại bán con sao? Cho nên dù thế nào cũng phải ở lại Đại Minh, chỉ có ở lại đây, nàng mới có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Mà muốn ở lại đây thì cần có một người đàn ông Đại Minh bằng lòng cưới nàng. Ngồi xe điện đến đường Hạnh Phúc Cung, Mỹ Huệ ăn mặc cẩn thận, thỉnh thoảng lại lấy ra gương trang điểm nhìn khuôn mặt mình, có lúc lại nhìn bóng mình trên cửa sổ xe, xem chiếc váy mới mua có bị nhăn không. Trên đường đi, nàng đều lộ ra vẻ hơi khẩn trương, chỉ sợ mình không đủ hấp dẫn. Đợi đến khi nàng đến Hạnh Phúc Cung, nơi thường tổ chức hôn lễ, cuối tuần là nơi ra mắt của thanh niên nam nữ, giấu trong lòng một chút tâm tình khẩn trương, nàng bước vào Hạnh Phúc Cung, nàng biết, hạnh phúc của mình hay không, chỉ nhìn vào hôm nay. Tiểu thư, xin đăng ký. Vâng, ta là Mỹ Huệ, đây là chứng minh lao động của ta, đây là phiếu điểm khảo sát năng lực hoa ngữ của ta. Trong Hạnh Phúc Cung ra mắt, mặc dù là chuyên môn dành cho cùng nữ và nữ nam dương, nhưng cũng không phải muốn đến là đến. Một trong những yêu cầu nghiêm ngặt là phải thông qua kỳ thi năng lực hoa ngữ, hơn nữa thành tích ít nhất phải đạt đinh đẳng. Đương nhiên, nếu các nàng có thể quen biết người Đại Minh ở bên ngoài buổi ra mắt, thì không cần phiền phức như vậy. Nhưng đối với đại đa số khế ước nữ công mà nói, họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông bên ngoài, ra mắt đã trở thành lựa chọn duy nhất. Sở dĩ yêu cầu các nàng phải thông qua kỳ thi năng lực hoa ngữ. Kỳ thực là để tránh những người này nói tiếng địa phương trong nhà xưởng, để họ có thể chủ động học hoa ngữ. Đương nhiên, điều này có chút lo xa. Dù sao, bất luận khế ước nữ công đến từ đâu, họ đều sẽ chủ động học hoa ngữ, bởi vì có thể nói một câu hoa ngữ lưu loát, bản thân nó là biểu tượng của thân phận và địa vị, chỉ có những nông dân mới đến mới nói tiếng Nhật. Lại là giáp đẳng. Nhân viên phụ trách đăng ký cố ý ngẩng đầu nhìn cô gái có dáng người thon thả xinh đẹp trước mặt. Khó trách hoa ngữ của cô không có một chút khẩu âm nào, chỉ cần dựa vào điểm này, cô nhất định có thể tìm được ý trung nhân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cảm ơn. Mỹ Huệ tươi cười vội vàng cúi đầu chào, cẩn thận đặt chứng minh lao động và phiếu điểm vào ví tiền, trên vai váy dùng ghim cài tạm biệt thẻ số, Mỹ Huệ đi vào Hạnh Phúc Cung, trong tiếng nhạc, trong đại sảnh có rất nhiều nam nữ nữ, giống như rất nhiều cô gái khác, Mỹ Huệ lộ ra vẻ hơi khẩn trương, nàng có chút không biết làm sao đứng ở đó, chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đương nhiên là chờ đợi ý trung nhân của nàng. Sẽ là ai đây? Mỹ Huệ có chút khẩn trương đánh giá những người đàn ông trong đại sảnh. Hắn ta xem ra cũng không tệ, mặc dù có vẻ lớn tuổi, chắc cũng hơn 30, nhưng chắc chắn sẽ không chê mình quá nhỏ gầy. Ai, kỳ thật ta cũng có da có thịt đấy chứ. Chỉ là bộ váy này dường như không thể hiện ra mà thôi. Còn người kia thì sao? Nhìn thật anh tuấn, hắn chắc chắn không để ý đến mình. Quả nhiên hắn đi tìm một người phụ nữ khác rồi. Đứng ở một góc đại sảnh, Mỹ Huệ vừa khẩn trương vừa mong đợi đánh giá những người đàn ông trong đại sảnh, nhìn những đôi nam nữ tay trong tay trò chuyện, trong lòng nàng có chút ghen tị, vì sao không có ai chọn mình chứ? Chẳng lẽ là vì chiều cao của ta? Cùng phụ nữ đi, mấy ai cao ráo, giống như vị kia bên kia còn thấp hơn cả ta. Mỹ Huệ còn đang lo lắng người đàn ông sẽ chướng mắt mình thì một người tiến đến trước mặt nàng, hắn đang nhìn ta sao? Mặt mày đỏ bừng, Mỹ Huệ cố nén sự khẩn trương trong lòng, ngẩng đầu đón ánh mắt người đàn ông, khi nhận ra hắn đúng là đang nhìn mình, sợ bỏ lỡ cơ hội, nàng có chút khẩn trương nói. Tiên sinh, ta tên Mỹ Huệ, ta là công nhân nhà máy chính hoa, hiện tại mỗi tháng có thể kiếm được 12 đồng, ta có cô hồi môn, chỉ cần ngài cưới ta nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt, sinh cho ngài thật nhiều con. Giống như bắn liên thanh, sau khi nói ra những lời này, Mỹ Huệ chỉ muốn chết quách đi. Trời à, ta đang nói cái gì vậy? Lão thiên gia ơi, hắn chắc chắn sẽ châm chọc ta. Loài phụ nữ nào vừa gặp đã nói những lời này chứ? Ta nhất định là muốn gả chồng đến phát điên rồi. Ngay lúc Mỹ Huệ xấu hổ đến cổ cũng đỏ bừng, người đàn ông nhìn nàng nói, vậy tốt, ngày mai chúng ta kết hôn đi, ta tên Ngô Đắc Quý, làm việc ở nông trường Tân Giang. Tốt, cái cây lựu này coi như xong chuyện. Đứng trước cây lựu non, Ngô Đắc Quý nở nụ cười tươi rói. Nửa tháng trước, hắn và Mỹ Huệ đã làm lễ cưới tại Hạnh Phúc Cung. Lúc đó, khi hắn đứng giữa mọi người nhận lời chúc phúc, Lý Tràng trưởng của nông trường đã tặng hắn một món quà, đó là cây lựu. Ý nghĩa của nó là nhiều quả, nhiều phúc. Trong nông trường, những người khác khi kết hôn, tràng trưởng cũng tặng quà tương tự. Bởi vì cây lựu mang ý nghĩa tốt lành. Giờ đây, trong nông trường, hễ ai đã kết hôn, trước tiên đều trồng một cây lựu. Cây non vừa được gieo xuống, những chiếc lá có vẻ héo úa đã dần xanh trở lại. Cây lựu này sau này nhất định sẽ lớn lên, kết ra thật nhiều quả, Mỹ Huệ của hắn cũng vậy, chắc chắn sẽ giống như cây lựu, nhiều con nhiều phúc. Gió nhẹ thổi tới, những cành lá xanh tươi khẽ đung đưa. Ngô Đắc Quý hài lòng nở nụ cười. Chủ nhân! Giọng nói dịu dàng sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết là Mỹ Huệ. Cái cây lựu này chính là cây phú quý, cây đa tử mà chủ nhân nói. Đúng vậy, không sai. Ở quê nhà, chỉ có nhà địa chủ trong thôn mới có thể trồng một cây lựu. Cây này không chỉ quý giá mà còn có ý nghĩa tốt đẹp, cây lựu mà, nhiều quả, đa tử đa phúc. Ngô Đắc Quý vừa nói vừa liếc nhìn Mỹ Huệ. Không, bây giờ nàng là Ngô Mỹ Huệ, vợ của hắn. Gió trên thảo nguyên có vẻ lớn, hắn vội cởi áo khoác lên người nàng. Trong nông trường gió lớn, không giống trong thành, em phải mặc ấm vào. Nói rồi, hắn lại cầm tay Mỹ Huệ ở y da tay nàng rất thô ráp, còn có không ít vết chai. Đây là những vết tích nàng để lại trong xưởng. Nàng chưa đầy 10 tuổi đã là thực tập sinh tại nhà máy chính hoa. Đại Minh cấm sử dụng lao động trẻ em dưới 14 tuổi, nhưng đó là đối với người Đại Minh, còn những người lao động ở hải ngoại, những bé gái dưới 14 tuổi có thể mang thân phận thực tập sinh để thực tập trong xưởng, nhưng trên thực tế, kiếm sống cũng không khác gì công nhân bình thường, mỗi ngày 12 tiếng, mỗi tuần làm việc 6 ngày. 3 năm trước, tiền công một nửa về người môi giới, một nửa về các nàng. 2 năm trước, sau khi hợp đồng kết thúc, tiền công mới thuộc về nàng. Nhưng tiền công vẫn không nhiều, cho dù tính cả tiền linh kiện, tiền làm thêm giờ, một tháng cũng chỉ 11, 12 đồng. Thật là một tiểu nha đầu, thế mà lại tiết kiệm được 300 đồng tiền hồi môn, đúng là một người phụ nữ biết tính toán. Mỹ Huệ đúng là một người phụ nữ hiền lành vô cùng, sau khi gả cho Ngô Đắc Quý, mặc dù vì nông trường cách xa trong thành, không thể làm việc trong xưởng, nhưng ở nhà, nàng lại là một người dọn dẹp nhà cửa giỏi giang. Nửa tháng nay, Ngô Đắc Quý mọi việc vặt trong cuộc sống, từ việc thức dậy đánh răng rửa mặt nấu cơm, đến tối ngủ cùng lúc thỏa mãn mọi nhu cầu và dục vọng của hắn. Giống như huynh đệ trong tràng nói, phụ nữ Nhật Bản là người biết phục vụ đàn ông nhất. Ngô Đắc Quý cảm thấy, có thể cưới được Mỹ Huệ, một người phụ nữ vừa dịu dàng lại hiền lành như vậy, thật sự là đời trước đã đốt hương cao, ngay cả hắn. Ở quê nhà Sơn Tây, 23 tuổi vẫn chưa tìm được vợ, hắn đã nghĩ mình sẽ giống Tam Thúc, đánh nhau cả đời. Ai ngờ, người đã 30 tuổi, thế mà lại tìm được vợ, hơn nữa còn là một cô vợ trẻ đẹp. Kỳ thật, Ngô Đắc Quý cũng biết, nếu không phải vì nhà thực sự không thể kham nổi, nghe người ta nói, lên thuyền di dân đến Đại Minh, đời này đừng nói là tìm vợ, ngay cả người đoán chừng sớm muộn cũng phải chết đói. Nhưng bây giờ thì sao? hắn một tháng có thể kiếm 15 đồng không nói, còn có một người vợ. Ta Ngô Đắc Quý có vợ rồi. Trong lòng nghĩ đến sự dịu dàng của Mỹ Huệ trên giường, còn có tiếng da mét cùng mở giày vào khốn khổ, các so ti loại hình, trong lòng hắn là một trận lửa nóng. Tư vị trong đó chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm. Chủ nhân y ánh mắt của người đàn ông nhìn nàng, khiến Mỹ Huệ có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng không hề rút tay ra, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút mong đợi. Nửa tháng trước, nàng tại Hạnh Phúc Cung trong thành, dưới sự chứng kiến của thị trưởng, đã kết hôn với Ngô Đắc Quý, mặc dù hôn lễ rất đơn giản, nhưng từ ngày đó trở đi, nàng là Ngô Mỹ Huệ, khi hộ khẩu của nàng được ghi vào danh nghĩa Ngô Đắc Quý, nàng không cần phải có giấy phép lao động nữa. Rất nhanh, nàng chỉ cần thông qua tuyên thệ quy thuận, liền có thể nhập tịch. Sau đó sẽ có thể nhận được thẻ căn cước mới. Thẻ căn cước quốc dân Đại Minh. Sau đó nàng sẽ là một người Đại Minh cao quý. Từ đó về sau, nàng sẽ có thể trải qua những ngày tốt đẹp thực sự. Cũng không cần phải lo lắng như trước kia, suốt ngày lo lắng đến một ngày không gả được, cuối cùng còn phải về Nhật Bản. Hiện tại nàng rốt cuộc không cần lo lắng. Từ nay về sau chỉ cần ở nhà thật tốt giúp chồng dạy con, là một người vợ hiền. Đừng gọi ta là chủ nhân, chúng ta là người một nhà, có ai lại chủ tớ. Mấy cô gái Nhật Bản điểm nào cũng tốt, chỉ có điểm này không tốt lắm, nói chuyện làm việc gì cũng quá khách sáo, cái chủ nhân này, chủ nhân hô hắn toàn thân đều khó chịu. Không được, Mỹ Huệ liên tục lắc đầu nói. Ngươi là nhất gia chi chủ, là người có địa vị cao nhất trong nhà chúng ta, cũng là người ta phải hầu hạ, ta đương nhiên phải gọi ngươi là chủ nhân, ở Nhật Bản. Quê nhà, các cô gái đều gọi như vậy. Mặc dù ở Đại Minh, nhưng Mỹ Huệ vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống Nhật Bản. Ai, vậy thì cứ theo quy củ của em vậy. Thương vợ, Ngô Đắc Quý chỉ có thể chấp nhận sự cố chấp của vợ. Vâng, chủ nhân, ngươi là người ta cả đời này muốn phục vụ, về sau ta nhất định sẽ thật tốt phục vụ ngươi. Ban đầu, Mỹ Huệ được tắm mưa móc, tuy có chút trẻ tuổi, nhưng được mưa móc tưới tắm cũng khiến khuôn mặt nàng như hoa đào, mắt như nước mùa xuân, không nói ra được sự quyến rũ động lòng người. Con bé này, thật là một con mệt nhọc tinh nha, hắn ôm chặt cô gái cao không đến vai mình. Mặc dù trong ngực, thân thể vẫn còn rất ngây ngô, nhưng trong lòng hắn lại có chút nóng rực. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Phía sau bọn họ là căn phòng mới vừa được hoàn thành mấy tháng trước, cũng là nhà mới của Ngô Đắc Quý, đây là do chính hắn bỏ tiền ra xây. Năm ngoái, hắn xin một khu đất khoảng 20 mẫu dùng để ở, mặc dù là dùng để ở, nhưng thực tế chỉ có thể dùng 1.000 mét vuông để xây nhà, nhưng ai cũng không cần một căn nhà lớn như vậy, đều lấy bản vẽ do nông trường cung cấp để xây dựng những ngôi nhà có phòng khách, phòng ăn và 6 phòng ngủ. Tại sao phải có 6 phòng ngủ? Đương nhiên là để chuẩn bị cho con. Cái, nhà ai mà không sinh 5-6 đứa con, nhiều con cũng không sao cả, trên gác còn có thể ngăn ra thêm vài phòng nữa. Ngô Đắc Quý trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, quay đầu lúc rảnh rỗi, trước tiên sửa lại các phòng trên gác, hắn ít nhất phải để Mỹ Huệ sinh 7-8 đứa con, chờ trong nhà có khoảng 10 người, nhà lão Ngô coi như khai chi tán diệp ở đây. Về phần nuôi con thế nào, hắn căn bản không lo, một tháng hắn kiếm mười mấy đồng tiền công tuy không nhiều, nhưng ăn cơm khả năng ăn mấy đồng tiền, một đồng đủ một người ăn dùng một tháng, huống hồ là 20 mẫu đất xung quanh ngôi nhà, dọn dẹp một chút, trồng trọt một chút. Cũng đủ cho cả nhà ăn uống, chờ con lớn hơn, còn có thể đi học, dù sao, trong tràng đã xây được tiểu học đường không thu học phí không nói, còn lo bữa trưa, đến trường không những không tốn tiền trong nhà, còn có thể giảm bớt một bữa cơm. Tương lai con cái học được mấy năm, có tiền đồ, thi vào trung học, trước đại học gì gì đó, không có tiền đồ thì cứ ở lại nông trường, vào thành, vào xưởng làm việc, dù sao ở Đại Minh, bất cứ nơi nào cũng không để ai chết đói, sống đến 65, về hưu còn có thể nhận tiền hưu. Thời gian này là mắt thấy tốt. Đây mới là sống trong phúc. Rời Đại Minh, nơi nào có thể vượt qua những ngày tốt đẹp như vậy? Trong lòng cảm kích Đại Minh, cảm kích Hoàng đế Thịnh Đức Ngô Đắc Quý trong lòng lại một lần nữa điều chỉnh mục tiêu nhỏ của hắn. Không sinh 8, muốn sinh 12 đứa con. Dù sao Ngô Đắc Quý thật sự là một người dân tốt, lấy việc tăng gia sản xuất để báo quốc. Quyết định xong xuôi, Ngô đến Quý ôm mỹ nhân vào lòng. A, làm gì, chủ nhân? Làm gì ư, ôm thê tử, Ngô đến Quý nhanh chân tiến vào trong nhà, đôi mắt được lưỡi nhìn chằm chằm nữ hài trong ngực, vừa đi vừa nói. Đương nhiên là về nhà, hai ta cùng nhau tăng gia sản xuất, báo quốc. Ánh mắt nóng bỏng của nam nhân dán chặt vào người nàng, khiến mỹ nhân cảm thấy cả người nóng rang, mặt mày đỏ bừng. Nàng như một con gấu túi, rút vào trong ngực nam nhân, vùi đầu vào ngực hắn. Dù trong lòng ngượng ngùng vô hạn, nàng vẫn dùng giọng nói nhỏ xíu cất lời. A-di, tẩy đường sắt. Nam nhân chẳng nghe rõ nàng nói gì, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm, đó là mau chóng về nhà tăng gia sản xuất, cố gắng hoàn thành sứ mệnh thần thánh này. Tăng gia sản xuất, báo quốc. Ở Đại Minh, đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là hành động thiết thực. Mỗi gia đình Đại Minh đều phải sinh 6 đứa con. 6 đứa, đó là ít nhất. Nếu có thể, sinh cả một đội bóng đá cũng chẳng sao. Ngay từ thời Nam Hoa, Chu Hoàng đế đã trăm phương ngàn kế khuyến khích di dân sinh con. Không chỉ ưu đãi về nhà ở, để đảm bảo tỷ lệ sinh, Nam Hoa còn xây bệnh viện thứ hai, chuyên về bà mẹ và trẻ em. Sau này, mỗi thành phố mới đều phải xây hai bệnh viện, một là đệ nhất bệnh viện, một là bệnh viện bà mẹ và trẻ em, nơi phụ nữ nhập viện sinh con được miễn phí. Thậm chí, trong chế độ nhà ở do chính quyền và công ty ban hành, chỉ có nam giới đã kết hôn mới được thuê nhà, nếu không chỉ có thể mua nhà thương mại. Ngay từ thời kỳ công ty Nam Hoa, đã có chế độ lương đặc biệt. Tiền trợ cấp nuôi con. Nhân viên cứ sinh một đứa trẻ sẽ được nhận thêm không? Năm nguyên tiền trợ cấp, cho đến khi đứa trẻ tròn 14 tuổi. Phải biết rằng ở Đại Minh, một đồng tiền đã là chi phí sinh hoạt một tháng của rất nhiều người. Không, năm nguyên tiền trợ cấp, cơ hồ tương đương với việc Đại Minh giúp dân chúng nuôi con. Nhưng dù vậy, Chu Hoàng đế cũng không thấy chính phủ bị lỗ. Dù sao, thông qua việc khuyến khích này, Đại Minh đã có được nguồn nhân lực quý giá nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất. Để giải quyết vấn đề thiếu phụ nữ, đã có người hầu gái khế ước, nữ công khế ước, đương nhiên là vẫn thi hành chế độ lao công đưa vào. Vì sao lại vắt óc để nâng cao tỷ lệ kết hôn và sinh con? Cuối cùng, vẫn là vì dân số không đủ. Đại Minh quá lớn, dân số lại quá ít. Nhất là vào thời kỳ đầu của Nam Hoa, đối mặt với nguy cơ xâm lược luôn rình rập, Chu Hoàng đế mỗi ngày sau khi tỉnh dậy đều nghĩ xem trong một đêm, Nam Hoa có bao nhiêu hài nhi chào đời. Sau này, khi chiếm được Chile và Argentina, Chu Hoàng đế mỗi sáng thức dậy lại nghĩ xem hôm qua có bao nhiêu hài nhi được sinh ra. Đương nhiên, đó là những đứa trẻ lai Tây Ban Nha và con lai. Hài nhi là sản xuất lực, là sức chiến đấu. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề nhất thời, mà là vấn đề sống còn. Tỷ lệ sinh là nền tảng để Đại Minh đứng vững trên mảnh đất này, Đại Minh muốn vĩnh viễn thống trị mảnh đất này, nhất định phải có đủ nhân khẩu. Hiện tại Đại Minh có bao nhiêu người? 23 triệu. Không sai, vào cuối năm 1874, dân số Đại Minh lần đầu tiên vượt qua 2.000 vạn, đạt tới con số đáng kinh ngạc là 23,62 triệu người. Mà hai năm trước, dân số Đại Minh chỉ có 13 triệu, trong đó 3 triệu là người Lai Tây, Lai Ấn và người da đỏ. Dân số Đại Minh bùng nổ, nguyên nhân từ đâu? Đương nhiên là tỷ lệ sinh. Năm 1872, dân số Hoa Kiều của Đại Minh sinh được 2,13 triệu trẻ. Năm 1873, dân số Hoa Kiều của Đại Minh sinh được 3,01 triệu trẻ. Năm 1874, dân số Hoa Kiều của Đại Minh sinh được 3,80 triệu trẻ. Cùng lúc đó, số gia đình Hoa Kiều của Đại Minh sắp vượt qua con số 4 triệu. Tháng 10 năm nay, số lượng di dân vượt quá 1 triệu, trong đó nam giới trưởng thành là 61 vạn người, nữ giới 32 vạn, trẻ em 7 vạn Đại Minh, vẫn còn 1 triệu lưu manh. A nhìn số lượng lưu manh không ngừng tăng lên, Chu Hoàng đế cũng rất thất vọng. Nhưng không thể buồn bã được. 1 triệu lưu manh có phải là vấn đề an ninh xã hội tiềm ẩn hay không, nhưng mỗi năm trôi qua, đồng nghĩa với việc Đại Minh thiếu đi 1 triệu người sinh con. Ông xã, có gì mà buồn? Nhìn Chu trước biển nhíu mày, chát ló, vị hoàng hậu của đế quốc, bụng đã vượt mặt, đi đến bên cạnh ông, đây là lần mang thai thứ 5 của nàng. Chu Hoàng đế luôn lấy thân làm gương, trong những năm qua, ngoài việc sinh 4 đứa con với hoàng hậu, Elizabeth sinh cho ông 5 người, Malena sinh 3, Monica sinh 6, Maria sinh 2, thậm chí còn có mấy cung nữ hoặc các phu nhân trong nhà hầu gái sinh 7 đứa. Là cha của 27 đứa con, không đúng, ông sắp có 30 đứa con, Monica lại mang thai, còn có Tống Băng, giáo viên tiếng Hoa của Elizabeth. Tóm lại, vị hoàng đế này của ông vẫn là tận tâm tận lực, không phải là người chỉ hô khẩu hiệu. Lo lắng. Chu Hoàng đế xoa nhẹ mày nói. Đúng là lo lắng. Lo lắng dân số không đủ. Nhìn chát ló lộ bụng, Chu Hoàng đế vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói. Hiện tại liên minh bốn nước đã thành lập, nhưng trong liên minh bốn nước, chúng ta là yếu nhất, ta không chỉ lo về công nghiệp, mà còn về dân số. Dân số Pháp chỉ có 37 triệu người, đế quốc Áo. Hung là 34 triệu người, dân số nhiều nhất là đế quốc Nga, họ có gần 90 triệu người, dân số chính là sức chiến đấu. Một lần nữa, Chu Hoàng đế có chút ghen tị với Nga, không có cách nào, người ta đông người. Vì sao Đức lại thay thế Pháp trở thành cường quốc số một châu Âu, dân số chính là ưu thế lớn nhất của họ. Chiến tranh Pháp. Phổ bùng nổ, dân số Đức đã tăng vọt lên 41 triệu, trong khi Pháp chỉ còn lại 36 triệu. Sau đó, khoảng cách dân số vẫn không ngừng mở rộng. Trong lịch sử, đến năm 1914, trước khi chiến tranh bùng nổ, tỷ lệ sinh của Pháp đã giảm xuống mức đáng sợ là 18%, trong khi Đức lại duy trì ở mức 50% trở lên. Vì vậy, đế quốc William II có 66,9 triệu người, trong khi đối thủ là nền Cộng hòa thứ ba chỉ có 40 triệu. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sự chênh lệch về dân số khiến Pháp đã định trước sẽ chìm vào hàng ngũ nhị đẳng cường quốc, và gần 70 triệu người chính là đế quốc Đức thứ hai có can đảm thách thức sức mạnh của nước Anh, lúc đó nước Anh chỉ có 45 triệu người. Trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, công nghiệp, khoa học kỹ thuật tất nhiên là quan trọng, nhưng trong thời đại công nghiệp hóa, dân số cũng là một nguồn tài nguyên quý giá không thể tái sinh. Còn chúng ta thì sao? Chỉ có 2.000 vạn người. Trong kế hoạch tăng dân số của Chu Hoàng đế, vĩnh viễn không bao gồm những người không phải Hoa Kiều. Trên thực tế, Đại Minh sở dĩ đến nay vẫn chưa thành lập quốc hội, cuối cùng chính là để tránh tỷ lệ người không phải Hoa Kiều quá lớn, chiếm ghế nghị sĩ trong quốc hội. Ừ, không sai. Đại Minh là chế độ quân chủ đế quốc, vẫn là loại chuyên quyền đó. Muốn cái rắm quốc hội. Bấy nhiêu người, thật sự là làm gì cũng không xong, trong liên minh tùy tiện lấy ra một quốc gia, đều có thể nghiền ép chúng ta, ta nói là dân số. Chắc ló, vị hoàng hậu của Đại Minh, nhìn thấy chồng mình nhắc đến dân số mà bộ dạng ngột ngạt, nàng trực tiếp trợn trắng mắt. Ngươi thôi đi, mấy tháng trước, ta nhớ Tả Tông Đường còn hớn hở nói rằng cơ cấu dân số của Đại Minh rất tốt, ngươi trưởng thành hơn hẳn các quốc gia châu Âu, lúc đó ngươi còn rất tán thành. Ách vợ, khiến Chu Hoàng đế câm nín. Thật ra, nói một cách khác, cơ cấu dân số của Đại Minh quả thực rất tốt, dù sao trong 14 năm qua, di dân Đại Minh về cơ bản đều là thanh tráng niên, trong số di dân hầu như không có ai quá 45 tuổi, thậm chí đến nay trong số dân số Hoa Kiều vẫn chưa có ai đủ tiêu chuẩn về hưu, những người trên 50 tuổi đều đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại Đại Minh có bao nhiêu người từ 16 đến dưới 50 tuổi? 9,2 triệu. Hơn nữa, trong đó 90% đều là nam nữ thanh tráng niên dưới 40 tuổi, tính như vậy, tình hình dân số của Đại Minh quả thực không đến nỗi nghiêm trọng. Thì không giống, dù sao Đại Minh của ta là hoang vu mà. Nam Mỹ có 3,4 triệu km vuông, Bắc Mỹ có hơn 3,8 triệu km vuông, coi như là một quốc gia có 7 triệu km vuông, lại chỉ có 2.000 vạn người, không đáng chú ý à, dân số Đại Minh không đủ, khẳng định có quan hệ trực tiếp với sự hoang vu. Chu Hoàng đế lựa chọn bỏ qua Arak kéo, phần lớn lãnh thổ Tây Bắc và Bắc Hải đều không thể trồng trọt được. Ai đã từng nói, 400 vạn gia đình, một năm sinh 400 vạn, 5 năm là 2.000 vạn người, 5 năm di dân 6 triệu, thành lập 250 vạn gia đình, sinh 2 triệu con cái, trong vòng 20 năm, dân số phá ức. Cười nhìn vị hoàng đế đang nhăn nhó vì dân số trước mặt, chát ló nói. Thân gia, ngay cả hoàng đế còn phải cân nhắc, trong vài năm tới, mỗi năm phải lo chuyện giáo dục cho hàng trăm vạn, thậm chí cả chục triệu đứa trẻ mới sinh. Dù sao, Đại Minh đế quốc áp dụng giáo dục bắt buộc. Mỗi năm mấy trăm vạn trẻ sơ sinh cần được giáo dục. Chát ló nhắc nhở, khiến Chu đế cả người ngây ra, lúc này hắn mới nhận ra vấn đề mình đã xem nhẹ bấy lâu nay. Giáo dục không thể chỉ quản việc sinh đẻ. Năm 1865, cả Nam Hoa chỉ có 23 vạn trẻ sơ sinh, khi đó tỷ lệ giới tính mất cân đối nghiêm trọng, nam nhiều nữ ít. Đến năm 1869, Nam Hoa cũng chỉ có 37 vạn trẻ sơ sinh. So với hiện tại, trường học Đại Minh có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt. Nhưng mà Lý Duy Dân, vị thượng thư bộ văn, suy nghĩ một lát rồi nói, theo tình hình xây dựng trường học hiện tại, 4 năm sau, chúng ta sẽ cần 2 triệu chỗ học ở tiểu học năm nhất. Điều này sẽ rất khó khăn. Độ khó này không chỉ nằm ở vấn đề trường học, phòng học không thành vấn đề, chỉ cần xây mới, xây thêm trường học. Chúng ta có nhiều công ty xây dựng như vậy, lại có dân di cư mới giá rẻ, dựng nhà chỉ là chuyện trong vài tháng. Đại Minh ngành nghề nào phát triển nhất? Đương nhiên là địa sản nghiệp. Điểm này có chút tương đồng với một thế giới khác, nhưng khác biệt là Đại Minh không coi địa sản nghiệp là ngành trụ cột, mà là ngành công nghiệp chủ chốt. Ngành xây dựng của Đại Minh hoàn toàn dựa vào việc xây dựng thành thị và cung cấp nhà ở cho dân di cư mới. Mặc dù có một số địa sản thương mại, nhưng thực sự không đáng nhắc đến, dù sao, từ thời công ty phát nhà đã là truyền thống. Hiện tại, rất nhiều xí nghiệp Đại Minh vẫn tiếp tục sử dụng truyền thống này, xí nghiệp bỏ vốn xây nhà, nhân viên nộp tiền thế chấp xem như tiền đặt cọc, mỗi tháng nộp tiền thuê, hết hạn 20 năm sau, có thể trực tiếp sang tên cho người đó. Vì sao khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng lớn đến Đại Minh? Cuối cùng là bởi vì mấy năm nay Đại Minh hàng năm đều phải xây hơn 100 vạn căn nhà nhỏ. Đừng xem thường mấy chục đến gần 100 vạn căn nhà này, chúng cần hơn 100 vạn tấn sắt thép, mấy 100 vạn tấn xi măng và một lượng lớn gạch đá. Điều này là do một phần tương đối là nhà xây bằng gạch của nông trường, không cần cốt thép. Mà dân di cư mới liên tục cung cấp một lượng lớn lao động giá rẻ, ngành xây dựng Đại Minh hiện tại thực sự rất phát triển. Được coi là ngành trụ cột, không chỉ tiêu hao một lượng lớn sắt thép, xi măng và các nguyên liệu khác, mà còn thu nạp một lượng lớn người vào nghề. Cho nên việc xây trường học chắc chắn không có vấn đề gì, còn về đất đai, chính phủ trực tiếp chuyển nhượng là được. Đất đai Đại Minh nhiều như vậy. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề lớn nhất là giáo viên. Nói ra vấn đề này, Chu Đế nhíu mày. Đúng vậy, bệ hạ. Lý Duy Dân tiếp tục nói, 2 triệu chỗ học, tương đương với 4 vạn lớp, tính mỗi lớp 2. 5 giáo viên, cần 10 vạn giáo viên. Đó là 4 năm trước, còn 6 năm sau thì sao? Cần 4 triệu chỗ học, tương đương 20 vạn giáo viên. Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải chuẩn bị sớm, thông qua việc thành lập nhiều trường sư phạm hơn, tuyển dụng nhiều học sinh hơn. Chỉ cần lực lượng giáo viên được chuẩn bị đầy đủ, đừng nói 4 triệu, 6 triệu, thậm chí 1.000 vạn, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dừng một chút, Lý Duy Dân lại cố ý nói thêm, đương nhiên, kinh phí giáo dục nhất định phải được đảm bảo. Dù sao, không có sự hỗ trợ của trung tâm tài chính, giáo dục bắt buộc toàn diện là không thể bao trùm tất cả mọi người, nhất là Sơn Tây, trực tiếp thuộc các khu định cư Tây Duệ, tài lực phổ biến lạc hậu. Nhưng họ cũng cần phải được tiếp nhận giáo dục bắt buộc, nói tiếng quốc ngữ, làm người trong nước. Không có giáo dục bắt buộc, làm sao họ có thể trở thành thần dân trung thành của đế quốc? Kỳ thật, Đại Minh chưa từng coi nhẹ vấn đề giáo dục cho trẻ em Tây Duệ, thậm chí còn công khai các luật lệ tương ứng, hỗ trợ những trường học áp dụng giáo trình giáo dục phù hợp với đế quốc. Điều kiện tiên quyết của giáo trình là nhất định phải tiếp nhận giáo dục bằng tiếng Hoa. Thông qua 10 năm cố gắng, khu vực Chi Lê trước đây gần như không còn tiểu học, trung học giảng dạy tiếng Tây Ban Nha. Khu vực Argentina trước đây, tiểu học, trung học giảng dạy tiếng Tây Ban Nha cũng đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không gì khác, chỉ có dựa theo giáo trình giáo dục để biên soạn giáo trình mới có thể hưởng thụ chính sách miễn thuế giáo trình. Giáo trình tiểu học, trung học tiếng Tây Ban Nha đương nhiên không phù hợp với giáo trình giáo dục. Đại Minh xưa nay không làm kỳ thị, đây chỉ là chuẩn tắc pháp luật. Đương nhiên, những người không thể vượt qua kỳ thi tư cách giáo viên trong quá trình chuyển đổi, chắc chắn không thể tiếp tục làm nghề giáo viên, tự nhiên cũng không có tiền lương phụ cấp. Kinh phí không thành vấn đề, những năm này, lợi nhuận của các nông trường quốc doanh ngày càng tốt hơn, tài lực của chính phủ vẫn rất sung túc. Bộ văn trước tiên cứ đưa ra một phương án, nhưng nhớ rằng không được đốt cháy giai đoạn. Đại Minh cần giáo viên là thật, nhưng tuyệt đối không cần giáo viên thật giả lẫn lộn. Nhất là giáo dục tiểu học là cái mà ai cũng phải tiếp nhận, giáo viên giỏi có thể khiến người được lợi suốt đời, đây cũng là lý do trẫm coi giáo viên là thánh chức, dù sao quốc vận hưng suy, hệ tại giáo dục hưng suy, hệ tại giáo viên, phải nhớ kỹ. Coi giáo viên là thánh chức, ngoài yếu tố lịch sử tôn sư trọng đạo của Hoa Hạ, còn có một yếu tố quan trọng hơn. Đại Minh lập quốc ở dị vực, muốn sáng tạo tân Hoa Hạ trên lục địa mới, nhất định phải phát triển giáo dục. Cho nên, giáo viên là chức nghiệp đặc thù gánh vác sứ mệnh thần thánh. Trong quan niệm này, giáo viên cần có nhân cách cao thượng, nắm giữ quan niệm đạo đức nghề nghiệp xuất sắc. Đương nhiên, địa vị và thu nhập của họ cũng không hề kém, thậm chí còn cao hơn công chức, ở Đại Minh tuyệt đối là miếng bánh thơm ngon trong từng ngành nghề. Xin bệ hạ yên tâm, thần biết việc này liên quan đến sự nghiệp ngàn thu của Đại Minh, tuyệt không dám có chút buông lỏng. Khẽ gật đầu, Chu Đế lại hỏi thêm không ít vấn đề về giáo dục, ví dụ như giáo dục nghề nghiệp, các loại hình giáo dục ban đêm, lớp học buổi tối. Dù sao, Đại Minh lấy công thương lập quốc, giáo dục nghề nghiệp vô cùng quan trọng, mà dân di cư mới phần lớn là mù chữ, điều này cần phải xóa nạn mù chữ và giáo dục cho người lớn. Những việc này đều liên quan đến tương lai của Đại Minh, tự nhiên phải tăng cường hiểu biết. Hai người hàn huyên trong thư phòng gần một giờ, chờ Lý Duy Dân lui ra, Chu Đế liền cầm cuốn sổ nhỏ của mình lên, viết lên những nội dung liên quan đến giáo dục, bồi dưỡng giáo viên và chỗ học. Hoàng đế cũng có sổ nhỏ của riêng mình, trong đó ngoài việc ghi lại một số việc quan trọng cần theo dõi, đương nhiên cũng sẽ ghi lại một số tên người đã có thể coi là sổ nợ, cũng muốn tương lai có thể thăng chức. Trên cuốn sổ nhỏ, sau khi viết xong những nội dung liên quan đến giáo dục cần theo dõi, Chu Đế tự nhiên lại xem lại nội dung đã ghi trước đó, dùng bút đỏ khoanh lại, đương nhiên là đã xử lý xong, không khoanh lại là chưa xử lý xong. Chia cắt nhật bản nhìn vào một tờ ghi lại nội dung, Chu Đế khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười có chút quỷ dị. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thật, ngay cả lúc này, khi nhìn thấy nội dung được ghi trong sổ nhỏ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đây là tình báo từ tàu ngầm ẩn trong chính phủ Anh trở về, phía Anh phán đoán Đại Minh sẽ cùng Nga chia cắt Nhật Bản, bởi vì họ quyết tâm toàn lực ngăn cản Đại Minh bành trướng. Toàn lực ngăn cản nhìn mấy phương án của Anh, từng cái đều không thể rời bỏ việc chiếm lĩnh, phân liệt, nâng đỡ, đúng là điển hình của chủ nghĩa đế quốc. Chu Đế không khỏi tự nhủ. Đừng nhìn người Nhật Bản vóc dáng không lớn, nhưng lại rất biết cách làm việc, đây thật sự là dây gai chuyên chọn chỗ hẹp mà chui, vận rủi chuyên tìm người khốn khổ. Nhật Bản gặp tai bay và gió lần này, đến thật là đúng lúc. Thế nào là tai bay và gió? Đối với người Nhật Bản mà nói, năm 1874, sự kiện bốn nước đồng minh dẫn đến một loạt biến động dữ dội trên trường quốc tế, chính là tai bay và gió lớn nhất. Vốn dĩ ở Đông Á, với Thanh quốc hùng mạnh làm đối trọng, các quốc gia châu Âu khó lòng để ý đến sự tồn tại của Nhật Bản. Dù sao, tài nguyên của Nhật Bản có hạn, thị trường lại chật hẹp, dân chúng cũng nghèo khó. Ngoài phụ nữ, thì chẳng còn đặc sản gì khác. Một quốc gia như vậy, có thể nói là một bi kịch. Hắn ngoài việc đóng vai tử cung của Đông Á, còn có thể đóng vai trò gì khác? Trừ phi Đại Minh để mắt tới phụ nữ của hắn, còn đế quốc chủ nghĩa cường quốc căn bản chẳng thèm để ý đến tên quỷ nghèo này. Thật không ngờ, vào lúc Nhật Bản lâm vào nội chiến, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, bởi vì tình hình quốc tế biến đổi, Nhật Bản lại lọt vào mắt xanh của người Anh. Sự chú ý này lại mang ý đồ chia rẽ, phân liệt Nhật Bản. Đương nhiên, về chuyện này, người Nhật Bản căn bản không hề hay biết, đương nhiên cũng không thể nào biết được. Tháng 12 năm 1874 cũng là năm Hưng Hóa nguyên niên của Nhật Bản, năm này đối với Nhật Bản mà nói tuyệt đối không phải là một năm tốt lành gì. Đầu năm, Minh Trị Thiên Hoàng băng hà, không chỉ dẫn đến nội chiến bùng nổ, mà còn khiến Nhật Bản một lần nữa rơi vào tình trạng phân liệt. Những phiên chủ mất quyền lực trong cuộc duy tân Minh Trị và các võ sĩ bị chính phủ mới cho thôi việc lại cùng nhau tụ tập. Nhất là ở Cửu Châu, quân đội chính phủ bị quân phản loạn của Tây Hương Long Thịnh đánh bại, các phiên chủ trực tiếp dương cao ngọn cờ khôi phục chế độ cũ. Thế nào là chế độ cũ? Chính là các phiên tự trị. Không có mạc phủ tướng quân, các phiên chủ đương nhiên là những hoàng đế bé nhỏ của riêng mình. Về phần Thiên Hoàng không còn tôn vương, cướp di nữa, thì Thiên Hoàng chỉ còn là vật trang trí. Đối mặt với các đại danh địa phương tự tung tự tác, đối mặt với sự phân liệt, thậm chí các phiên chủ thừa cơ khuếch trương thế lực, mặc dù chính phủ mới do Nham Khoa Cửu Xem cầm đầu cố gắng đàn áp phản loạn, nhưng quân đội lại rơi vào tình trạng mệt mỏi. Nhật Bản cũng đang ở trong tình trạng bất ổn chưa từng có, tương lai của Nhật Bản sẽ đi về đâu, không ai biết. Nhật Bản A đối mặt với cục diện trước mắt, Ito Bác Văn có chút thở dài bất đắc dĩ. Quốc gia của hắn sao lại thành ra thế này? Khói lửa chiến tranh bay tán loạn, nội chiến nổi lên khắp nơi, các thế lực địa phương cát cứ. Một năm trước, khi vừa từ các quốc gia châu Âu trở về, hắn còn hừng hực mong muốn thông qua cải cách duy tân, đưa Nhật Bản đến con đường giàu mạnh. Thật không thể ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thiên Hoàng bệnh nặng qua đời, sĩ tộc nổi loạn, đến nay các thế lực địa phương cát cứ. Sự thay đổi này thật quá nhanh. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là gì? Chính là Hưng Hóa Thiên Hoàng lại không hề đen đủi như họ tưởng tượng, phản đối duy tân, tàn rã chính phủ mới. Kỳ thật, chính họ cũng hiểu rõ, nếu không phải trong vài năm qua, họ mượn danh nghĩa Thiên Hoàng để chèn ép sĩ tộc, khiến sĩ tộc gần như không còn tin tưởng vào Thiên Hoàng. E rằng Thiên Hoàng đã sớm phát động chính biến, khiến chính phủ mới phải xuống đài. Hiện tại, Thiên Hoàng sở dĩ không động đến chính phủ mới, là vì các sĩ tộc đã nghĩ việc quay về dưới trướng các phiên chủ cũ. Cho dù Thiên Hoàng có hủy bỏ chính phủ mới, cũng khó mà lấy được lòng tin của những sĩ tộc đó, dù sao, họ đã từng bị phản bội một lần. Đối mặt với cục diện như vậy, tâm lý của Ito Bác Văn cũng rất thất vọng. Nhưng sự phiền muộn không chỉ có mình hắn, dù sao, toàn bộ chính phủ mới hiện tại cũng đang trong tình trạng bấp bênh. Thật sự không được thì mượn binh đi. Một lần nữa, Ito Bác Văn lại nghĩ đến đề nghị mà Đại Lâu Bảo Lợi Thông đã nhiều lần đưa ra trong năm qua. Mượn binh từ Đại Minh. Tại Lưu Cầu không chỉ có hải quân Đại Minh đóng quân, mà còn có một đội quân tinh nhuệ, chỉ cần Đại Minh đồng ý, quân đội của họ có thể tùy thời tiến vào Nhật Bản, giúp Nhật Bản bình định phản loạn. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ thái bình. Nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó, vạn nhất lại dẫn sói vào nhà thì sao? Chính vì đủ loại lo lắng, khiến họ khó đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao, chỉ cần sơ sẩy, việc mượn binh rất có thể sẽ biến thành ngày mai hợp bang. Cải cách duy tân biến đổi một hồi lại khiến quốc gia tan biến, chuyện này thực sự rất khó chấp nhận. Ngay khi Ito Bác Văn còn đang do dự có nên mượn binh từ Đại Minh hay không, điện thoại trên bàn vang lên. Alo, các hạ cái gì? Sao có thể? Ta đến ngay. Vài chục phút sau, Ito Bác Văn đến biệt thự của Nham Khoa Cửu Xem. Khi hắn bước vào phòng, Đại Lâu Bảo Lợi Thông, Mộc Hộ Hiếu Đồng, Sơn Khẩu Còn Phương đã đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao họ lại phái hạm đội đến Đại Phản, nơi đó là nơi Tokuga Mậu nhận khống chế? Người Anh rốt cuộc muốn làm gì? Ngay từ đầu năm, không lâu sau khi Thiên Hoàng băng hà, phiên chủ tiền kỳ châu phiên Tokuga Mậu Nhận và các phiên sĩ dưới trướng hắn đã một lần nữa khống chế kỳ châu phiên, họ cùng với các thế lực tá mạc liên thủ khống chế phần lớn khu vực phía nam Kinh Đô. Là một trong ba phiên trên của nhà Tokuga, kỳ châu phiên hiện tại, Tokuga mơ hồ có tư thế của các phiên tá mạc chung chủ, cũng là mối họa lớn nhất ở Đông Kinh, ngoài Tây Hương ra. Giờ đây, chiến hạm của người Anh lại đột nhiên đến Đại Phản, nơi Tokuga Mậu Nhận khống chế, sao có thể không khiến họ cảnh giác? Hiện tại, điều khiến người ta lo lắng nhất đã xảy ra. Nhìn Ito Bác Văn vừa mới vào nhà, Đại Lâu Bảo Lợi Thông nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta đã sớm nói, tất cả những điều này là không thể tránh khỏi. Hiện tại, người Anh quả nhiên nhúng tay, người Anh đã phái hạm đội đến Osaka, vậy thì tiếp theo thì sao? Còn có người Nga, người Pháp, họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đối mặt với mọi người, Đại Lâu Bảo Lợi Thông lại một lần nữa đưa ra luận điệu chia cắt Nhật Bản của các cường quốc. Trong năm qua, hắn luôn kiên trì với quan điểm này, chỉ có điều vào lúc đó, không có nhiều người tán đồng với quan điểm này, nhưng hiện tại, không ai còn nghi ngờ. Sự tham gia của người Anh hiện tại chỉ là bước đầu tiên, họ sẽ trước hết bày tỏ sự ủng hộ với Tokugawa Mậu Nhận, sau đó thì sao? Người Anh sẽ biến Nhật Bản thành Ấn Độ. Các phiên chủ chính là các bang chủ của Ấn Độ, đến lúc đó, Nhật Bản sẽ không còn tồn tại nữa. Lời nói của Đại Lâu Bảo Lợi Thông khiến mọi người rơi vào trầm mặc, họ đều từng chứng kiến Ấn Độ dưới sự thống trị của người Anh, họ đương nhiên cũng biết người Anh đã từng bước chiếm đoạt Ấn Độ như thế nào, cuối cùng biến Ấn Độ thành thuộc địa của họ. Đúng vậy, người Anh sẽ cung cấp vũ khí cho Tokugawa và các phiên chủ khác, thậm chí cung cấp cả chiến hạm. Sau đó, họ sẽ mượn tay họ, khống chế toàn bộ Nhật Bản, đến lúc đó, Nhật Bản sẽ thực sự trở thành Ấn Độ. Không thể không nói, trong thâm tâm của những người Nhật Bản sống ở vùng đất động đất, đều có một loại ảo tưởng bị tổn thương, họ cuối cùng sẽ theo bản năng nhận thức được nguy hiểm tồn tại. Thậm chí sẽ phóng đại loại nguy hiểm đó. Khi Nhật Bản bị hạm đội của Perry oanh tạc, đó là loại ý thức nguy cơ, Nhật Bản đã đi theo một con đường hoàn toàn khác. Và trên đường đến thăm các quốc gia, khi chứng kiến các quốc gia phương Tây chia cắt thế giới, ý thức nguy cơ của họ càng được tăng cường. Họ hoảng sợ phát hiện, nếu Nhật Bản không tự cường, thì rất có thể sẽ giống như Ấn Độ, bị người phương Tây thực dân thống trị. Chính vì nỗi lo lắng này, khiến họ tràn đầy cảm giác không tin tưởng đối với các quốc gia Âu Mỹ. Đây cũng là lý do tại sao họ lại nhạy cảm đến vậy trước việc chiến hạm của người Anh đột nhiên đến thăm. Suy cho cùng, vẫn là vì bất an do ý thức nguy cơ mang lại. Bây giờ là lúc phải đưa ra quyết định. Nhìn mọi người, Đại Lâu Bảo Lợi Thông một lần nữa dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Rốt cuộc có nên mời Đại Minh phái binh Bình Định hay không? Đối mặt với câu hỏi thăm của Paul, Itu Hakun đáp. Thật là, lời nói của Đại Minh. Vậy cũng có thể là dẫn sói vào nhà A, Tây Dương là hổ lang chi quốc, điều này không sai. Nhưng Đại Minh cũng chưa chắc đã là một quốc gia lương thiện. Cũng không có khả năng đối với Nhật Bản không có chút giả tâm nào. Phải biết, khi quan lại Đại Minh đến viếng thăm, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Paraguay bị Đại Minh thôn tính ra sao. Một quốc gia cứ thế mà biến mất. Thậm chí còn là do người Paraguay chủ động. Đương nhiên, lúc đó đã không còn nhiều người Paraguay. Đối mặt sự phản đối của Itu Bác Văn, Đại lão Pauli Thông thẳng thắn nói. Nếu Nhật Bản nhất định phải diệt vong, ít nhất nhập vào Đại Minh, chúng ta còn có thể trở thành người Đại Minh. Chứ nếu Nhật Bản biến thành thuộc địa của Anh, chúng ta sẽ là nô lệ của Tây Dương, giống như người Ấn Độ vậy, họ ở ngay trong đất nước mình mà không có bất kỳ quyền lợi gì, chỉ là công dân hạng ba mà thôi. Vì sao Pauli Thông lại ủng hộ phe thân Minh, cốt lõi là vì hai mặt hại thì chọn nhẹ, khi Đại Minh đến viếng thăm, ông ta đã chứng kiến Paraguay bị sáp nhập vào Đại Minh, người Paraguay trở thành người Đại Minh, họ được hưởng quyền lợi như người Đại Minh. Nhưng Ấn Độ thì sao? Dưới sự cai trị của thực dân Anh, Ấn Độ chỉ là một đám công dân hạng ba bị nô dịch mà thôi. Bị thực dân thống trị, họ không có bất kỳ quyền lợi nào, càng không có tư cách bàn đến chuyện phú cường. Ấn Độ chỉ là một nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ giá rẻ trong hệ thống thực dân của Anh. Người Anh căn bản không quan tâm đến sống chết của người Ấn Độ, họ chỉ đơn thuần bóc lột Ấn Độ đến cùng cực. Đó là thái độ của Tây Dương với thuộc địa. Nếu Nhật Bản trở thành thuộc địa, chưa chắc đã tốt hơn Ấn Độ là bao, thậm chí có thể còn thê thảm hơn cả người Ấn Độ. Bởi vì ít nhất Ấn Độ còn có tài nguyên để bóc lột, nhưng Nhật Bản thì lại không có gì. Trước sự so sánh này, ông ta đương nhiên nghiêng về phía trước, ít nhất, người Nhật Bản vẫn là người. Còn phía sau thì sao? Thì coi như chẳng còn gì. Không chỉ không còn gì, mà còn trở thành nô lệ của Tây Dương. Hơn nữa, hiện tại Nhật Bản còn có lựa chọn khác sao? Chúng ta vẫn chưa chắc chắn người Anh sẽ đứng về phía nhà Tokugawa. Sơn Khẩu Còn Phương, người được xem là ngoại vụ thiếu phụ, có chút do dự nói. Chúng ta không thể vì người Anh phái chiến hạm đến phản đối mà cho rằng họ muốn chiếm lĩnh Nhật Bản chứ. Đợi đến khi họ thực sự muốn chiếm lĩnh Nhật Bản, mọi chuyện sẽ quá muộn. Nếu chúng ta không thể lập tức cầu viện Đại Minh, đến năm sau, e rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội để cầu viện nữa. Pauli Thông dùng giọng điệu khá nặng nề nói. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội trước mắt. Nếu còn chần chừ, chúng ta sẽ là tội nhân của Nhật Bản. Tội nhân? Chẳng lẽ chúng ta dâng Nhật Bản cho Minh Quốc lại không phải là tội nhân sao? Triều Tiên xưng thần với Minh Quốc bao nhiêu năm nay cũng đâu thấy họ mất Triều Tiên. Triều Tiên không phải là ví dụ trước mắt sao? Pauli thông trực tiếp lôi Triều Tiên ra, ông ta cho rằng Nhật Bản không cần thiết phải nhập vào Đại Minh, đối với Nhật Bản mà nói, lựa chọn tốt nhất vẫn là giống Triều Tiên, thông qua việc xưng thần với Đại Minh. Từ đó nhận được sự che chở toàn diện của Đại Minh. Dù sao, đây là một ví dụ có sẵn để noi theo. Đó hoàn toàn khác. Itu Bác Văn lớn tiếng nói. Chúng ta phải biết, Đại Minh đế quốc hiện tại không còn là Đại Minh trước kia, hiện tại chúng ta xưng thần với họ, chưa chắc họ đã không trực tiếp sáp nhập Nhật Bản vào lãnh thổ của họ, đến lúc đó chưa để ông ta nói hết lời, Pauli Thông đã cắt ngang lời ông ta. Không cần nghĩ đến chuyện đến lúc đó, cứ nghĩ đến chuyện trước mắt đi, hiện tại chúng ta phải làm gì? Ngươi nói cho ta biết, Nhật Bản hiện tại phải làm gì? Phải làm gì? Vài nhân vật kỳ xuất nhất của Nhật Bản đối mặt với tình thế khó khăn trước mắt, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Dù sao, trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, đều dựa vào là thực lực, mà anh lại có thực lực áp đảo. Nhật Bản trước mặt anh, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hiện tại họ còn có lựa chọn nào khác? Chỉ có thể mặc người định đoạt. Đối mặt với sự tranh cãi của mọi người, nhàm khố cổ xem lên tiếng. Ta thấy vẫn nên liên lạc với công sứ Anh quốc, hỏi rõ họ rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thời biểu thị sự phản đối của chúng ta, sao họ có thể can thiệp vào nội chính của Nhật Bản chứ? Nhàm khố cổ xem tâm trạng có chút nặng nề, những người Anh sao có thể trắng trợn can thiệp vào nội chính của Nhật Bản, họ cũng không biết nhà Tokuga đã đi đến bước đường nào rồi. Sau khi nhàm khố cổ xem đưa ra quyết định này, ông ta thậm chí còn đích thân triệu kiến công sứ Anh tại Nhật Bản, Ba Hạ Lễ, chính là kẻ đã bị giam vào ngục vì từ chối quỳ lạy ở Thanh Quốc, cũng là kẻ đã châm ngòi đốt Viên Minh Viên. Ngay khi ông ta bày tỏ sự phản đối việc Anh phái hạm đội đến Osaka, can thiệp vào nội chính của Nhật Bản, Ba Hạ Lễ đã trả lời. Thưa ngài, Anh quốc luôn có thái độ rõ ràng, chúng ta sẵn lòng duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với bất kỳ phe phái nào ở Nhật Bản, điều này trước tiên cần xác định, họ có muốn hợp tác với Anh quốc hay không. Ba Hạ Lễ đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ London, theo mật lệnh từ London, Anh sẽ đứng về phía nhà Tokuga và phe thân Tây Hương. Họ cần một Nhật Bản phân liệt, chứ không phải một Nhật Bản thống nhất. Về phía chính phủ mới, những người này lại có xu hướng hợp tác với Đại Minh, đương nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Anh. Theo London, việc chia Nhật Bản thành hai nửa hoặc nhiều hơn nữa là điều hoàn toàn có thể, một khi Đại Minh tìm kiếm đồng minh ở Đông Á, cũng vì sự đối địch giữa nhà Tokuga và chính phủ mới mà chỉ có thể lôi kéo một bên, Anh ít nhất vẫn có thể giữ lại một bên. Nếu nói theo hướng tích cực, mục tiêu của Anh là ngăn chặn Đại Minh bành trướng ở Nhật Bản. Theo Anh, làm như vậy sẽ phải trả giá ít nhất, mà lại có thể thu được lợi ích lớn nhất. Câu trả lời của Ba Hạ Lễ khiến nhàm khố cổ xem không thể tin vào tai mình. Anh quốc đây là có ý gì? Họ thật sự muốn chiếm đoạt Nhật Bản như Pauli Thông dự đoán sao? Câu trả lời đã rõ ràng. Cùng ngày, sau khi trải qua một cuộc tranh luận kịch liệt, nhàm khố cổ xem cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Mời hạm đội Đại Minh đến viếng thăm Nhật Bản. Vì sao lại mời hạm đội Đại Minh đến viếng thăm Nhật Bản? Đây cũng là một trong những điều nhàm khố cổ xem lo lắng, theo họ nghĩ, chỉ cần quân đội Đại Minh không tiến vào Nhật Bản, nếu không sẽ như dẫn sói vào nhà. Mời hải quân Đại Minh còn có thể giúp Nhật Bản uy hiếp hải quân Anh đang đến Osaka, nói cách khác là muốn mượn sức mạnh của Đại Minh để uy hiếp Anh. Ngăn chặn người Anh ngang ngược can thiệp vào nội chính của Nhật Bản. Đương nhiên, ông ta cũng không biết rằng, cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Giống như ông ta căn bản không biết chính sách của Anh đối với Nhật Bản đã có sự thay đổi căn bản. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong các vấn đề quốc tế, vận mệnh của tiểu quốc thường bị các đại quốc chi phối, mà hiện tại Nhật Bản lại rất không may, chính là bị chi phối. Chỉ là đang ở trong đó, họ không biết rõ điều này, chỉ bị động dựa theo phương thức mà họ cho là tự vệ, cố gắng bảo toàn bản thân trong thế cục hỗn loạn này. Nhưng họ cũng không biết rằng, việc họ mời quân Đại Minh lại càng làm sâu sắc thêm suy đoán của Anh. Mục tiêu bành trướng của Đại Minh chính là Nhật Bản. Khi nhận được lời mời từ bên kia đại dương, Chu Hoàng đế vẫn lặng lẽ ngồi đó. Kỳ thật, đối với Nhật Bản, hắn không có nhiều dạ tâm. So với việc chiếm đoạt Nhật Bản, hắn càng muốn lợi dụng người Nhật Bản để phục vụ đế quốc, giúp Đại Minh khai thác đại nghiệp ở châu Phi. Đây tuyệt đối không phải là một lời cảnh báo về châu Phi, mà là nhu cầu thực tế, giống như người Anh lợi dụng người Ấn Độ để thực hiện sự bành trướng của họ ở châu Phi. Đế quốc Đại Minh mở rộng bờ cõi cũng cần hao tài, kỳ thực trước đó, Đại Minh cũng có thể đạt được những thứ này, chẳng khác gì bây giờ. Rất nhiều võ sĩ thất nghiệp bằng lòng đến Đại Minh, làm vì đế quốc hao tài, hiệu lực ở châu Phi. Nhưng hao tài như vậy dù sao cũng là hao tài của quốc gia khác. Theo Nhật Bản đổi mới, cuối cùng những người kia sẽ có ý thức dân tộc, tương lai liệu bọn họ còn trung thành tuyệt đối với Đại Minh. Vấn đề này chính là Chu đế không thể không suy nghĩ. So với, lựa chọn cuối cùng là gì? Chính là khiến Đại Minh có thể trở thành kẻ thống trị vùng đất Nhật Bản, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng có thể từng bước biến nơi đó thành lãnh thổ của Đại Minh. Vì thế, hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng hiện tại thì sao? Chuyện tiến triển lại thuận lợi hơn cả hắn tưởng tượng, như bây giờ, những tinh anh duy tân của Nhật Bản lại dâng Nhật Bản đến tận cửa. Mời hạm đội viếng thăm, bất quá chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bọn họ muốn mượn thế lực Đại Minh, uy hiếp người Anh, nhưng cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện, chỉ dựa vào thế, chẳng có tác dụng gì. Dù sao, người Anh hiện giờ đã thay đổi thái độ với Nhật Bản, dưới tình huống này, người Nhật Bản chẳng còn mấy lựa chọn, hoặc là chấp nhận vận mệnh, hoặc là cũng chẳng còn việc gì của người Nhật Bản nữa. Chu Đế tin rằng những tinh anh duy tân của Nhật Bản cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn của họ, dù sao, bọn họ chẳng còn lựa chọn nào. Chu Đế không khỏi cảm khái. Đôi khi vận may tới, thật sự là muốn cản cũng không được. Theo kế hoạch ban đầu của Chu Đế, hắn định đợi đến khi nội chiến Nhật Bản bùng nổ, cái gọi là chính phủ duy tân sụp đổ, mới điều động quân đội tiến vào Nhật Bản. Dùng vũ lực giúp Nhật Bản thực hiện hòa bình. Sau đó thì sao? Đại Minh đương nhiên có thể đứng trên lập trường giúp đỡ Nhật Bản, lấy danh nghĩa hòa bình, đưa những võ sĩ thất nghiệp của Nhật Bản đến châu Phi, nơi đó thật sự là một vùng trời rộng lớn, chắc chắn có đất dụng võ cho những người này. Những người này sẽ kết hôn với nữ nhân bản địa, lập gia đình, cuối cùng sẽ bén rễ, trở thành một trợ lực không thể thiếu trong sự nghiệp của đế quốc Đại Minh. Đương nhiên, cùng lúc đó, còn có hàng trăm ngàn vạn nữ nhân Nhật Bản đến Đại Minh với thân phận lao công, bọn họ cũng sẽ bén rễ ở Đại Minh, kết hôn với đàn ông Đại Minh, tạo thành gia đình. Trong quá trình này, Đại Minh mới là người thắng cuối cùng, còn Nhật Bản, vận mệnh của Nhật Bản sẽ bị thay đổi sâu sắc vào thời khắc ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa đợi kế hoạch toàn diện phát động, người Nhật Bản lại chủ động và phối hợp đến vậy, dân quốc gia của họ. Cũng không thể phụ lòng tấm chân tình này của người Nhật Bản. Chu Đế tự nói, rồi nói thêm. Itu Bác Văn và những người kia vẫn có thể dùng được. Tương lai, cứ cho bọn họ thêm cơ hội, quy thuận thành người Đại Minh đi. Nếu không thì có lỗi với tấm lòng son sắt của họ với Đại Minh quá. Không phải ai cũng có cơ hội quy thuận trở thành người Đại Minh. Nguyên tắc di dân của Đại Minh vô cùng đơn giản, ngoài Hoa Kiều có thể trực tiếp quy thuận, những người khác cũng tức là nữ nhân có thể thông qua hôn nhân để nhập tịch, ngoài ra còn có nhân tài các ngành nghề. Đối với nhân tài các quốc gia, Đại Minh luôn mở rộng vòng tay chào đón. Dù sao, sự phát triển của Đại Minh không thể tách rời khỏi nguồn lực từ bên ngoài. Trên thực tế, cho đến năm 1874, số lượng giáo thụ ngoại tịch trong các trường cao đẳng Đại Minh lên đến 70% trở lên, người nước ngoài hoặc người quy thuận trong các ngành nghề cũng rất phổ biến, họ có người là kỹ sư, có người là chuyên gia kỹ thuật, cũng có người quản lý. Lý Bạch, nếu chỉ nhìn vào cái tên, chắc chắn là người Hoa Hạ, nhưng trên thực tế hắn là người Bavaria. 14 năm trước, khi còn gọi là William Hansen, hắn đã được phu nhân Elizabeth thuê ở Buenos Aires. Sau đó hắn đến Nam Hoa, lúc đó nơi này vẫn chỉ là một vùng đất hoang vu. Thế còn bây giờ? Nơi này đã là thành phố phồn hoa nhất Nam bán cầu. Buổi sáng sớm, như mọi ngày, vừa ăn sáng vừa xem báo, Lý Bạch nghe con trai nói với hắn. Ba ba, hôm qua trường học thông báo, muốn đến căn cứ huấn luyện nửa tháng, đến lúc đó con không về. Lý Mục vừa ăn sáng vừa nói, mặc dù nói tiếng Hoa lưu loát, nhưng lại có mái tóc vàng giống cha mình. 17 tuổi, hắn gần như lớn lên ở Nam Hoa. Nếu không nhìn tướng mạo, không ai nghĩ hắn là người Âu. Huấn luyện ở căn cứ, nhớ phải chú ý an toàn. Con biết, ba ba, có phải lần đầu đi căn cứ đâu, chỉ là huấn luyện đơn giản thôi. Dặn dò con trai vài câu, ăn xong bữa sáng, Lý Bạch liền đến ngồi vào chiếc xe Thiên Lý Mã do tài xế của mình lái, đến công ty. Buổi sáng, gần 9 giờ, Lý Bạch vào văn phòng trên đỉnh công ty khai thác mỏ ở phương Bắc, thư ký của hắn là Triệu Quốc Sách liền theo sau. Tình hình mỏ ở phía Bắc thế nào? Lý Bạch cởi áo khoác, treo lên tủ quần áo gắn liền với vách tường, rồi hỏi. Triệu Quốc Sách khẽ gõ một cái, lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi, mở ra, báo cáo điện báo vừa nhận được. Phó quản lý, sản lượng mỏ than Bắc Hải tháng trước đã vượt 70 vạn tấn, dự kiến sản lượng hàng năm sẽ vượt 8 triệu tấn, khẳng định là không có vấn đề gì. Khẽ gật đầu, Lý Bạch tiếp tục. Mỏ than Bắc Hải đối với đế quốc mà nói vô cùng quan trọng, liên quan đến an toàn cung ứng nhiên liệu của đế quốc, sản lượng nhất định phải được đảm bảo. Hiện tại bên Bắc Hải chắc là rất lạnh a, đúng vậy, cuối tháng trước đã có tuyết rơi, hiện tại nhiệt độ đã xuống đến âm 20 độ, mặc dù ảnh hưởng đến sản xuất lộ thiên, nhưng như mọi năm, bên đó đã tăng ca, sản lượng vẫn có thể đảm bảo. Đương nhiên, lãnh thổ phía Bắc Đại Minh cũng thi hành luật lao động như Đại Minh. Nhưng luật lao động chỉ dành cho người Đại Minh. Những lao công khế ước đương nhiên không nằm trong phạm vi bảo hộ của luật lao động Đại Minh, dù sao họ đều đến từ thuộc địa, pháp luật bản quốc đương nhiên ưu tiên bảo vệ công dân bản quốc. Nếu không chẳng lẽ lại ưu tiên bảo vệ người nước ngoài? Lý Bạch không biểu lộ gì, khẽ gật đầu. Khu mỏ của Tổng đốc Bắc Hải không giống những nơi khác, nơi đó sử dụng một lượng lớn lao công ngoại tịch, tăng ca rồi, quá giờ rồi, đương nhiên là chuyện không có gì lạ. Tiến độ mỏ than Mặt Ngọc Hà thế nào? Mỏ than Mặt Ngọc Hà là mỏ than mới được công ty đầu tư, là một mỏ than cốc lớn với sản lượng 2 triệu tấn một năm. Đối với Đại Minh đang toàn lực thúc đẩy công nghiệp gang thép phát triển, tầm quan trọng của mỏ than đó tự nhiên không cần phải nói. Tôi đang muốn báo cáo với ngài chuyện này, điện báo từ mỏ than gửi đến, yêu cầu công ty điều động thêm ít nhất 100 nhân viên kỹ thuật đến đó, hơn nữa chỉ định muốn 10 xe nâng tay hơi nước. Lãnh thổ phía Bắc Đại Minh thiếu nhất là gì? Vẫn là người Nha. Không chỉ thiếu sức lao động thông thường, càng thiếu nhân viên kỹ thuật. Tôi biết rồi, cùng trường học cân đối một chút, nhanh chóng phái người đi. Mặt Ngọc Hà than đá là loại than đá chất lượng tốt thích hợp để luyện than cốc, trong nước nhu cầu rất lớn a, nghĩ một lát, Lý Bạch nói. Nếu học sinh không muốn đi, có thể tăng thêm một chút tiền lương, mặc dù Bắc Hải khác với sự phồn hoa của Nam Hoa, nhưng chỉ cần tiền lương xứng đáng, họ chắc chắn sẽ bằng lòng đi, còn có thể ủy thác cho các trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển mộ nhân viên. Mấy năm nay Bắc Hải đã khác xưa, năm đó Nam Hoa chẳng phải cũng chỉ là một bãi biển hoang vu sao, người phải có tầm nhìn xa. Người phải có tầm nhìn xa. Đối với Lý Bạch mà nói, đến nay hắn vẫn may mắn vì đã chọn lựa ban đầu, nếu không phải hắn chọn đúng, sao có thể trở thành phó quản lý công ty khai thác mỏ chứ? Cho dù là, khi vào văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố phồn hoa này, Lý Bạch đều có cảm giác như đang mơ. Chỉ trong vài chục năm, nơi này đã là thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất Nam bán cầu. Còn hắn, là một trong những người chứng kiến tất cả. Kỳ thật, ở Nam Hoa có rất nhiều người chứng kiến, Triệu Khải Hàn cũng là một người chứng kiến, nhưng trong ký ức của hắn, càng nhiều hơn là trường học. Hắn là cô nhi, cha mẹ hắn chết trong chiến loạn, năm 1861, 5 tuổi, hắn cùng những người khác lên thuyền do quân Thái Bình đưa đi, sau đó đến Nam Hoa, mọi lo lắng trong lòng rất nhanh đã tan biến. Ở Nam Hoa, hắn cùng những đứa trẻ mồ côi khác vào trường võ bị, họ đọc sách, sinh hoạt ở trường, trong 10 năm sau đó, trường học chính là nhà của hắn, bạn học trong trường là anh em tỷ muội của hắn. Buổi sáng sớm, đứng trước cổng trường, Triệu Khải Hàn có chút do dự, hắn muốn trước khi rời đi, lại về thăm nhà một chuyến. Sao vậy? Nếu muốn đi thì vào xem đi, dù sao, nơi này là nhà của chúng ta mà. Vương Phong vừa nói, vừa lấy thuốc lá ra, đưa cho Triệu Khải Hàn một điếu, hắn nhìn cánh cổng không lấy gì làm nổi bật của trường học mà nói. Tôi. Triệu Khải Hàn có chút ngượng ngùng nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Từ khi tốt nghiệp trung học, tôi chẳng làm nên trò trống gì, đừng nói đại học, ngay cả trường dạy nghề cũng thi 3 lần, gặp họ, tôi không biết phải nói thế nào. Thậm chí ngay cả khi nói ra những lời này, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên, nhất định phải có tiền đồ mới có thể về nhà. Vương Phong, người nhỏ hơn hắn 2 tuổi, cười nói. Dù sao, nơi này đều là nhà của chúng ta, có tiền đồ hay không, đều là con của bệ hạ. Đúng vậy, họ đều là con của bệ hạ, ngôi trường nuôi dưỡng cô nhi này là do bệ hạ tự mình thành lập, cho đến nay bệ hạ vẫn là hiệu trưởng, mà hoàng hậu mỗi tháng cũng đến trường học, bệ hạ và hoàng hậu chính là cha mẹ của họ. Cũng không thể vì chúng ta học không giỏi mà thay đổi thân phận này được. Đúng vậy, thân phận của chúng ta không thể thay đổi, chúng ta đều là con của bệ hạ, toàn Đại Minh đều biết, con cái trường võ bị đều là giỏi nhất, thật là tôi a, những đứa trẻ ra khỏi trường võ bị Đại Minh đều đạt được thành tích khá tốt trong các ngành nghề, dù sao, trường này là trường học phát hiện tài năng đầu tiên của Đại Minh, những đứa trẻ đi ra từ đây, phần lớn đều thi đậu đại học, trường dạy nghề, tự nhiên phát huy tác dụng trong các ngành nghề. Thậm chí ở Đại Minh còn có câu võ bị xuất anh tài. Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy, ít nhất Triệu Khải Hàn cảm thấy mình rất thất bại. Đây cũng là lý do tại sao hắn đứng trước cửa nhà, do dự. Võ bị đều anh tài, nhưng tôi... Không phải a, lắc đầu, Triệu Khải Hàn như thể đã hạ quyết tâm lớn, nói. Hôm nay ta không đến trường được, Tam ca. Chờ lần sau ta trở về, chúng ta lại cùng đi thăm Lý mẹ các nàng. Ta đã tìm được việc làm ở phương Bắc, tuy hơi xa một chút, nhưng lương không tệ, lại còn có chức vụ. Dứt lời, hắn liền vẫy tay với Vương Phong, dứt khóa sách hành lý đi về phía nhà ga. Khi hắn vừa định lên tàu, Vương Phong cũng nhảy lên theo. Đi, ta đưa ngươi. Lên xe rồi, hai người cứ thế ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những người đang hối hả ngoài kia, họ đều đang chạy về vị trí của mình. 7 giờ sáng, giờ này là thời điểm Nam Hoa náo nhiệt nhất. Vừa quá 7 giờ, hàng trăm ngàn người liền nhao nhao từ các khu dân cư trong thành tuôn ra, hoặc là đạp xe, hoặc là đi bộ đến bến tàu điện chờ tàu, đám người ồn ào đều hướng mục đích riêng mà đi. Trên đường phố, tiếng chuông xe vang vọng, còi xe hú dài, vô số xe đạp len lỏi trên đường, xe đạp sớm đã phổ cập ở Đại Minh từ 5 năm trước, nhờ giá cả không ngừng giảm xuống, từ từ món đồ chơi của nhà giàu trở thành phương tiện đi lại của mọi nhà. Xe đạp lao nhanh trên đường, còn trên đại lộ rộng lớn, tàu điện len keng chạy qua. Bên lề đường, ngoài một số ít người lớn, càng nhiều là những đứa trẻ xách cặp sách đến trường. Những đứa trẻ 17, 18 tuổi này, các nam sinh đều mặc áo sơ mi trắng, quần đùi đen bảy tấc, còn nữ sinh thì mặc thủy thủ phục với váy vải xanh lam. Đây là đồng phục mùa hè tiêu chuẩn của Đại Minh, chỉ có phù hiệu trường trước ngực mới phân biệt được các trường khác nhau. Những đứa trẻ này là người Đại Minh đời thứ nhất, chúng đến Nam Hoa từ khi còn rất nhỏ, sau đó tiếp nhận nền giáo dục từ tiểu học đến trung học ở Đại Minh. Tuy chúng không sinh ra ở đây, nhưng từ khi ghi chép lại, chúng đã lớn lên ở đây, mảnh đất này đã in dấu ấn không thể phai mờ trên người chúng. Nếu nói cha chú của chúng là di dân, thì chúng chính là người bản địa của vùng đất mới. Ít nhất là ở một mức độ nào đó. Mặc đồng phục, tay cầm cặp sách, Lý Bình An như thường lệ, đi bộ đến trường. Nhưng dạo gần đây, hắn có vẻ khác thường, trong lòng chất chứa rất nhiều chuyện. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, có một số việc nhất định phải đưa ra lựa chọn trước khi tốt nghiệp. Đang lúc hắn buồn bực suy nghĩ trên đường, một chuỗi tiếng chuông xe thanh thúy vang lên sau lưng. Này! Lý Bình An, đang nghĩ gì thế? Gọi mấy tiếng mà không thèm để ý, Lý Bình An quay đầu lại, thấy Lâm Kiến đang nhảy xuống xe đạp sau lưng mình, miễn cưỡng gượng cười. Lâm Kiến à, đây là xe đạp cậu mới mua à, không sai, hiệu Phượng Hoàng, kiểu mới năm nay, có đèn điện phía trước, không cần lo lắng khi không có đèn đường. 54 đồng tiền, sắp xỉ 2 tháng lương của cha, hiển nhiên cha sẽ không mua cho hắn, đương nhiên hắn cũng không muốn cha mua, dù sao quá đắt. Thậm chí đến giờ, cha hắn còn chưa mua xe đạp. Không bị điện giật, xe chạy còn nhanh hơn một chút. Lý Bình An nghĩ thầm trong lòng. Lâm Kiến có cha là kỹ sư, thu nhập hàng tháng mấy trăm đồng, còn cha hắn thì sao? Chỉ là công nhân nhà máy bình thường, một tháng không đến 30 đồng. Gia cảnh khác biệt, cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của họ, nhưng họ sắp tốt nghiệp trung học, sau khi tốt nghiệp thì sao? Hy vọng có thể thi đỗ đại học, ít nhất là một trường dạy nghề. Như vậy, cuộc đời sẽ rất khác. Thôi đi, Nam Hoa chỗ nào mà không có đèn đường, cậu còn có thể đạp xe ra khỏi thành. Cùng với âm thanh và tiếng phanh xe từ ven đường, một chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh họ. Là Lý Mục, chỉ cần nhìn mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời là biết ngay. Con trai của phó quản lý công ty khai thác mỏ Phương Bắc, hắn và cha hắn đều là di dân đời thứ nhất của Nam Hoa, hàng năm đều tham gia những buổi tụ họp ở câu lạc bộ. Nhanh lên, Bình An lên xe, lát nữa mà đến muộn, huấn luyện viên lại bắt ở cửa. Lên xe tớ đi, Bình An, tớ còn chưa chở ai bao giờ. Không chở ai, mới không thể để cậu chở, lỡ mà ngã thì sao? Đi thôi. Khi Lý Bình An ngồi lên xe đạp, cùng với tiếng chuông thanh thúy là tiếng cười của thiếu niên. Sự khác biệt về thân phận giữa người với người, trong trường học không có nhiều khác biệt, bất luận là người bình thường hay con nhà giàu, họ đều học cùng một trường, đều phải dựa vào thành tích để thi vào trung học. Lý Bình An từ tiểu học đến trung học, chính là dựa vào học bổng mà học, danh sách học sinh xuất sắc của trường học mỗi học kỳ đều không thể thiếu tên hắn, tuy thứ hạng không cao, nhưng cũng cho hắn cơ hội vào học trung học. Nếu tương lai, hắn có thể thi đậu trường dạy nghề hoặc đại học, không chỉ có thể giành được học bổng, mà còn có thể giành được sự giúp đỡ của công ty, thông qua việc ký hợp đồng làm việc sau khi tốt nghiệp. Dù sao, rất nhiều trường dạy nghề bản thân là công ty khởi nghiệp, là nơi bồi dưỡng nhân tài. Trong tiếng chuông xe thanh thúy, hai chiếc xe đạp một trước một sau chạy đi, rất nhanh họ đã đến trường, khi nhìn thấy bảng hiệu trường trung học số 1 Nam Hoa, Lý Bình An liền nhảy xuống xe, Lý Mục, Lâm Kiến cũng nhảy xuống, theo quy định của trường, chỉ được dắt xe đạp khi vào trường. Chào hiệu trưởng. Chào các em. Hiệu trưởng Tống Triều Đông và huấn luyện viên của trường trung học số 1 Nam Hoa đứng ở một bên cổng trường, nhìn các học sinh từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, khi các học sinh đi qua cổng, nhào nhào cúi đầu chào các thầy cô. Hiệu trưởng cũng dẫn đầu huấn luyện viên mỉm cười gật đầu đáp lễ. Nhưng khác với nụ cười tươi tắn của hiệu trưởng, huấn luyện viên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, trong tay hắn còn cầm gậy rót tinh thần, mọi người đều biết gậy này rót tinh thần kiểu gì, nhưng không ai biết nó do ai phát minh, nhưng có thể khẳng định, ở Đại Minh, hầu như mỗi trường trung học, huấn luyện viên quân sự đều có một cây gậy rót tinh thần như vậy. Mỗi khi học sinh nhìn thấy nó, kiểu gì cũng sẽ tinh thần phấn chấn, tuyệt đối không còn uể oải. Giống như Lý Bình An, Lâm Kiến, vừa nhảy xuống xe, người lập tức tinh thần 10 phần, thậm chí cả âm thanh chào hỏi cũng rất có tinh thần. Chào hiệu trưởng. Ba người cúi đầu chào rất to, dù có vẻ hơi ồn ào, nhưng khi lọt vào tai huấn luyện viên, lại khiến hắn lộ ra nụ cười trên mặt. Rất tốt, rất có tinh thần. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọc sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Buổi học buổi sáng nặng nề như thường lệ, mãi đến khi ăn cơm trưa xong, mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trên sân tập không ít người tranh thủ giờ nghỉ trưa đá bóng. Như thường lệ, Lý Mục vừa ra khỏi nhà ăn, đã đá bóng trên sân tập, bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Đại Minh, đây hoàn toàn là truyền thống, mà truyền thống này là do hoàng đế Chu Lớn phổ biến khi còn chưa làm hoàng đế ở Nam Hoa. Khi đó Nam Hoa không có mấy phụ nữ, đàn ông vì phát tiết lực chỉ có thể đá bóng trên sân, kết quả đá rồi đá, liền thành truyền thống. Hiện tại Đại Minh đã có tới 20 câu lạc bộ bóng đá, tuy không có giải đấu chính thức, nhưng các loại thi đấu cũng không ít, dù sao, đây là môn thể thao truyền thống của Đại Minh. Đương nhiên, Lý Mục đá bóng không phải vì muốn vào câu lạc bộ, sau đó lấy đá bóng làm kế sinh nhai, hắn hoàn toàn là vì hứng thú, hắn thích cảm giác tung hoành trên sân bóng, càng muốn hưởng thụ tiếng reo hò và hò hét của mọi người, còn việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, hắn chưa từng nghĩ tới, đương nhiên nếu có cơ hội, hắn cũng không bài xích. Với hắn mà nói, đá bóng chỉ là niềm vui. Nhìn Lý Mục với thân hình cường tráng trên sân bóng, ánh mắt Lý Bình An có chút phức tạp, sâu trong nội tâm, hắn luôn ngưỡng mộ Lý Mục, Lâm Kiến, gia cảnh của họ quyết định họ không cần phải lo lắng về vấn đề sinh kế. Còn hắn thì sao? Dù còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhưng hắn phải cân nhắc việc đăng ký vào trường nào. Đầu tiên, cha không có tiền để hắn học trường dự bị, cho nên, hắn nhất định phải thi đỗ một lần, điều này có nghĩa là hắn không cần phải cân nhắc việc chen chúc vào con đường độc đạo của Đại học Nam Hoa. Ổn thỏa nhất chính là vào các trường dạy nghề, sau đó trở thành một kỹ sư, hoặc một kế toán viên cao cấp, hoặc một kỹ thuật viên, hoặc là... Sau đó thì sao? Hắn sẽ giống phụ thân, mỗi tháng kiếm hơn mấy trăm đồng. Đương nhiên, vừa tốt nghiệp thì không được nhiều như vậy, nhưng chắc chắn sẽ hơn cha hắn kiếm được. Có lẽ... Người mong muốn điều gì? Tất cả những điều đó có phải là ta muốn không? Ta muốn cuộc sống của mình rốt cuộc là như thế nào? Bản nâng cấp được truy nợ cảm hứng tê ừ thiên. Lô. Trú C.com. Bả N nâng cấp được cơ tru quyền cảm hứng từ thiên lôi trúc. Com. Con người trẻ tuổi luôn tràn đầy khao khát với thế giới. Đối với những người trẻ tuổi được giáo dục từ tiểu học đến trung học ở Đại Minh mà nói, họ đã hiểu được sự bao la và đa dạng của thế giới thông qua kiến thức địa lý trên lớp, đương nhiên muốn đi xem một lần. Lý Bình An đương nhiên cũng không ngoại lệ. So với việc trở thành một kỹ sư, kiếm thêm vài trăm đồng một tháng, hắn càng mong muốn được đi xem thế giới. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Với gia cảnh bình thường, hắn phải nghĩ đến việc kiếm sống trước tiên. Hay là ghi danh vào trường hải quân nhỉ? Một lần nữa, trong lòng hắn lại nảy sinh ý định ghi danh vào trường hải quân. Học sinh trường hải quân trước khi tốt nghiệp sẽ có một lần huấn luyện đi thuyền vòng quanh trái đất. Khi vào hạm đội, cũng có thể theo tàu đi thăm các nơi trên thế giới. Nhắm mắt lại, Lý Bình An lại nghĩ đến những lợi ích khi gia nhập hải quân. Không chỉ có thể nhìn thế giới, mà còn có thu nhập không nhỏ. Quan trọng nhất là quân trang hải quân lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Ê, Bình An. Đúng lúc này, theo sau tiếng bước chân, Lý Mục mồ hôi nhễ nhại chạy tới, thở hồng hộc ngồi tựa vào đài quan sát, quay đầu nhìn Lý Bình An hỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Vẫn là vấn đề trường học à, sao không vào trường khai thác mỏ đi? Là bạn bè, Lý Mục trực tiếp đưa ra một đề nghị, trường khai thác mỏ đó là trường học do công ty thành lập chuyên để đào tạo nhân tài khai thác mỏ, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ vào công ty khai thác mỏ. Mà cha của Lý Mục lại là phó quản lý khai thác mỏ phương Bắc, sau này vào nghề, chắc chắn có cơ hội làm việc. Không thì, trường luyện kim cũng được, công ty thép thu nhập cũng rất khá. Ngay lúc Lý Mục không ngừng đưa ra đề nghị của mình, Lý Bình An bỗng nhiên nói. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ghi danh vào trường hải quân. Cái gì? Trường hải quân. Đúng, chỉ có ở đó tôi mới có thể đi khắp thế giới để xem. Lúc nói chuyện, Lý Bình An nhìn về phía xa xa hiệu trưởng, con trai của ông chính là hải quân, muốn phòng làm việc của hiệu trưởng. Có mấy tấm ảnh chụp của ông ở khắp nơi trên thế giới. Không biết, vị tống sư huynh kia bây giờ đang ở đâu, có lẽ là ở một bến cảng tràn ngập phong tình dị quốc nào đó. Như thường lệ, Tống Minh Kiệt sau khi xuống tàu điện, liền đi thẳng đến sông Tơ Hồng, khu vực sông Tơ Hồng ngoài công viên Tân Sông ra, còn có không ít khu nhà ở liên tiếp, khác với các khu nhà trọ khác, những nơi ở đó đều là nhà liên kế 2 đến 3 tầng hoặc là nhà lầu, mỗi hộ trước cửa còn có một khoảng sân cỏ không nhỏ, nơi này là nơi ở cao cấp thường thấy nhất ở Nam Hoa, ở đây thường là các quản lý cấp cao hoặc công chức cao cấp. Vừa vào nhà, Tống Minh Kiệt lấy chìa khóa mở cửa, cửa lại đột nhiên mở ra, sau đó đứa con trai 3 tuổi của anh liền nhào vào lòng anh. Ba ba về rồi, con vừa ở trên lầu đã thấy ba, vừa nhìn thấy quân trang trắng, liền biết là ba về. Tống Triều Đông đang cúi đầu xem báo nghe thấy âm thanh bên ngoài, liền đứng dậy nhìn thoáng qua. Thấy con trai ông cháu trai vào phòng, ông liền nói. Về rồi, vừa hay mẹ con làm món sườn xào chua ngọt mà con thích. Đứa con trai này của ông, từ khi tốt nghiệp trường quân đội 5 năm trước, gần như một nửa thời gian đều ở trên biển, không biết rõ nó là hải quân hay là thủy thủ. Thục Vân đâu? Chưa đợi Tống Minh Kiệt nói xong, đứa con trai trong lòng anh đã lớn tiếng gọi. Mẹ, mẹ, ba ba về rồi, ba ba về rồi, cha, con đi gọi mẹ. Sau khi con trai nhảy ra khỏi lòng anh, Tống Minh Kiệt ngồi xuống ghế sofa. Lần này về có thể ở mấy ngày? Cũng có thể ở được một tuần. Sao lại vội vàng như vậy? con trai trả lời, Tống Triệu Đông nhíu mày nói. Không có cách nào, tướng quân đội mũ treo trên giá áo bên cạnh ghế sofa, Tống Minh Kiệt nói. Phía Nhật Bản mời hạm đội đến thăm, bệ hạ đã đồng ý phái hạm đội đi, chúng ta tuần này phải di chuyển địa điểm đóng quân gần biển. Di chuyển địa điểm đóng quân gần biển. Tống Triều Đông không hiểu hỏi, không phải chỉ là phái hạm đội đến thăm Nhật Bản sao? Ta nhớ năm ngoái không phải đã phái một hạm đội đi Lưu Cầu rồi, bây giờ lại điều các con đến gần biển, có cần thiết không? Đối mặt với câu hỏi của cha, Tống Minh Kiệt trầm tư một hồi ngẩng đầu nhìn cha nói, cha, cha có biết Nhật Bản vì sao lại mời hạm đội của chúng ta đến thăm họ không? Chắc chắn là có mục đích gì đó. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Gật đầu, Tống Minh Kiệt nói, chưa nói đến mục đích gì, chủ yếu là muốn mượn chúng ta để uy hiếp người Anh, cái này trên báo chí không phải đều đăng rồi, hạm đội Anh đi lớn phản, mà nơi đó đâu? Lại là khu vực Tokuga chiếm cứ, nước Anh này tương đương với việc duy trì phản quân, Nhật Bản mời hạm đội Đại Minh đến thăm, chính là muốn mượn lực lượng của chúng ta, cảnh cáo người Anh không nên nhúng tay vào nội chính Nhật Bản. Nhưng các con hoàn toàn không cần phải trải qua di chuyển trú, à Tống Triệu Đông nhíu mày nói. Các con không phải là không đánh không chuẩn bị chi cầm đi, cũng chính là phòng ngừa vạn nhất, huống hồ có bốn nước đồng minh ở đó, nước Anh cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt, ngược lại nghĩ nghĩ, Tống Minh Kiệt nói. Chúng ta di chuyển trú là để tăng cường lực lượng Thái Bình Dương, chỉ có như vậy mới có thể khiến người Anh không dám mạo hiểm ở Nhật Bản. Là một sĩ quan hải quân, Tống Minh Kiệt có đủ khả năng tiếp xúc với không ít thông tin mật, mặc dù bên ngoài, Đại Minh dường như không có ý định xung đột với nước Anh, nhưng tình hình thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Ít nhất trong hải quân, Đại Minh vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc chiến với nước Anh, hơn nữa, giữa hai nước cũng có rất nhiều mâu thuẫn tiềm ẩn không thể hòa giải. Đương nhiên, những lời này không thể nói trước mặt cha. Ai, chỉ mong là như vậy. Tống Triều Đông khóe mắt lo lắng âm thầm càng thêm nồng đậm, gật đầu nói, những chuyện con nói, ta cũng thấy một chút trên báo chí nhưng mà, nếu chúng ta muốn ở Nhật Bản với nước Anh so đo, vậy tương lai quan hệ chỉ sợ chỉ có thể càng căng thẳng hơn, cho đến lúc đó lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc trên bàn trà, Tống Triều Đông một tay cầm thuốc, một tay cầm bật lửa, khi chưa châm lửa, ông liền đứng dậy khỏi ghế sofa, trong phòng khách chắp tay sau lưng chậm rãi. Đi dạo, tản bộ, ánh mắt của Tống Minh Kiệt cũng chậm rãi di chuyển theo cha. Đi vài bước, Tống Triều Đông dừng lại, quay đầu nói với con trai, việc thăm hỏi này, theo con nói như vậy, nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại không đơn giản không ngạc nhiên, có một số việc có thể đoán được, mấy năm nay, phương lược của bệ hạ là gì? Chính là liên kết với pháp chế Anh, bây giờ lại ở Nhật Bản, lựa chọn duy trì Nhật Bản, người Anh vì sao lại duy trì Tokuga? Chẳng phải là vì chính phủ Nhật Bản đứng về phía chúng ta sao, bây giờ chúng ta phái hạm đội đến đó, ta lo lắng dừng một chút. Tống Triều Đông châm thuốc, hút một hơi thuốc, nhìn con trai đầy vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Không nghĩ nữa, để con dâu làm thêm vài món ăn, tối nay chúng ta hai cha con uống hai chén. Dường như trong khoảnh khắc này, với tư cách là một người cha, mọi lo lắng đều biến mất, nhưng trên thực tế mọi lo lắng đều được chôn giấu trong lòng ông. Nhưng ông cũng hiểu rất rõ. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, con trai ông chắc chắn sẽ là người tiên phong ra tiền tuyến, dù sao cũng là trách nhiệm của quân nhân. Vài năm làm hiệu trưởng, ông không ngừng nói với bọn trẻ về trách nhiệm là gì. Bây giờ ông lại có thể nói gì đây? Ai, được rồi, bây giờ con sẽ cùng cha uống hai chén. Thấy cha, Tống Minh Kiệt đương nhiên biết cha đang nghĩ gì. Nhưng giờ phút này hai cha con lại đối diện nhau không nói gì. Nhật Bản gửi lời mời thăm hỏi đến hạm đội Đại Minh, trực tiếp khẳng định phán đoán của Anh quốc chính phủ mới đã ngã theo Đại Minh đế quốc. Không thể trách Anh quốc đưa ra phán đoán như vậy, dù sao, sau khi đám người nham khó trở về từ chuyến thăm, Nhật Bản không chỉ phái lượng lớn lưu học sinh đến Đại Minh, mà giới thượng lưu Nhật Bản, bao gồm cả nham kho, hầu như ai cũng trở thành minh phấn. Miệng ai nấy đều ca ngợi Đại Minh. Thậm chí cả Phúc Trạch Dụ Cát, người tôn sùng thoát Á nhập Âu, cũng bắt đầu nghiên cứu Đại Minh một cách nghiêm túc. Đối với Đại Minh đang trỗi dậy ở phương Tây này, hắn cũng rất mực tôn sùng, nhiều lần gọi họ là ánh sáng của người Á, lời mời của Nhật Bản khiến Anh quốc cảm thấy đầy bất an, điều này càng chứng minh phỏng đoán ban đầu của họ Đại Minh đã vươn tay về phía Nhật Bản. Để ngăn chặn Đại Minh, đồng thời ngăn chặn mối đe dọa của họ đối với lợi ích của Anh quốc ở Đông Á, chính phủ Anh đã công khai ủng hộ nhà Tokuga, thậm chí công sứ ba lần đến Nhật Bản còn tuyên bố Anh quốc sẵn lòng cùng tướng quân Tokuga thiết lập quan hệ mới. Có sự ủng hộ của Anh, quân đội Tokuga mậu nhận bắt đầu tấn công vào Kinh đô. Chiến hỏa lại một lần nữa bùng lên ở Nhật Bản. Khác với quân đội chính phủ mới lấy nông dân làm chủ, quân đội dưới trướng Tokuga mậu nhận đều xuất thân từ sĩ tộc. So với quân đội chính phủ được huấn luyện không đầy đủ, quân đội Tokuga mậu nhận có sức chiến đấu vượt trội. Sau khi nhận được viện trợ từ Anh, họ liên tiếp đánh bại quân đội chính phủ, tiến thẳng về phía Đông Kinh. Đối với quân đội chính phủ mới thiếu hụt binh lực, họ căn bản không có cách nào ngăn cản quân Tokuga tiến công. hiện tại nhất định phải cân nhắc thành lập quân xung kích phía sau. Trước mặt Y Tu Bác Văn, Sơn Huyện có bằng hữu, vị Lục Quân Khanh, dùng giọng điệu có chút kích động nói. Hiện tại nghịch quân Tokuga đã bao vây Nagoya, nếu Nagoya thất thủ, rất nhanh quân tiên phong của chúng sẽ tiến thẳng đến Đông Kinh. Quân đội chính phủ lấy nông dân làm chủ căn bản không phải là đối thủ của nghịch quân sĩ tộc. Nhưng vật tư quân nhu của nghịch quân Tokuga đều đến từ phía sau. Chúng ta có thể theo đường biển điều động 2-3 lữ đoàn, đổ bộ ở khu vực Tân Thị, lợi dụng tình hình hậu phương trống trải, trực tiếp cắt đứt hậu cần của chúng. Như vậy, nghịch quân Tokuga dù dũng mãnh đến đâu, không có đạn dược thì làm sao được? Nghịch quân sẽ tự thua mà không cần đánh. Là Lục Quân Khanh, Sơn Huyện có bằng hữu quả thực có tài dùng binh. Dù trong mấy năm qua, ông ta ra sức kìm hãm sự phát triển của hải quân, nhưng điều đó không hề cản trở ông ta nhìn nhận chiến tranh từ góc độ tổng thể. Trong một thế giới khác, bước ngoặt lớn nhất của Tây Nam chiến tranh chính là việc ông ta thành lập quân xung kích phía sau tại Cẩu Bản, Nam Ngày Nhẫn Lâu, Bắc Đại Đổ Bộ. Quân Tác Ma vì thế rơi vào tình thế bị địch hai mặt. Quân Tác Ma toàn tuyến rút lui, quân đội chính phủ truy kích, cuối cùng đánh bại quân Tác Ma. Mà lần này, Sơn Huyện có bằng hữu chỉ là bắt chước mà thôi. Chúng ta còn có quân đội nào có thể điều động không? Y Tu Bác Văn nhíu mày hỏi. Mặc dù ông ta là công bộ khanh, nhưng cũng biết tình hình quân đội chính phủ hiện tại đã đến mức vá vai vá áo. Là một quốc gia nhỏ, mặc dù trong mấy năm chính phủ mới đã dốc hết sức thành lập một đội quân hùng mạnh, nhưng do giới hạn về tài chính và các mặt khác, mãi đến 3 năm trước mới thành lập 4 trấn Đại Đông Kinh, Osaka, trấn Tây, Đông Bắc. Lúc đó, tổng số binh lính được phân bổ chỉ có 1.500.000 người. Tháng 1 năm 1873, sau một thời gian dài chuẩn bị, Lục quân bộ cuối cùng đã mở rộng 4 trấn đài thành 6 trấn đài Đông Kinh, Tiên Đài, Nagoya, Osaka, Hiroshima và Cẩu Bản. Nhưng năm ngoái, Thiên Hoàng băng hà, nhất thời các nơi nổi dậy phản loạn, quân đội chính phủ không thể không xuất kích bốn phương. Cẩu Bản trấn đài bị quân Tây Hương bao vây tại Cẩu Bản, Nagoya trấn đài bị quân Tokuga bao vây tại Nagoya. Về phần các trấn đài khác, quả thực là nỗi nhục của các trấn đài, sau một trận chiến ác liệt, bị sĩ tộc xung kích giết chết hết cả gan, thế mà trực tiếp đầu hàng quân Tokuga. Hiện tại Hiroshima trấn đài dùng để phòng bị quân Tây Hương ở phương hướng Cửu Châu, còn Tiên Đài trấn đài thì dùng để phòng bị các phiên tư binh ở phương hướng Đông Bắc. Đông Kinh trấn đài đây là lực lượng vũ trang cuối cùng của chính phủ mới bảo vệ Đông Kinh, điều này có nghĩa là họ căn bản không thể điều động quân đội nào để thành lập quân xung kích phía sau. Nhưng Hiroshima trấn đài vẫn có thể điều động. Sơn Huyện có bằng hữu trực tiếp nói. Hạm đội hải quân cũng ở Hiroshima, họ có thể trực tiếp lên thuyền từ Hiroshima, dưới sự hộ tống của hải quân, tiến hành xung kích phía sau. Từ đó chưa đợi Sơn Huyện có bằng hữu nói hết lời, Y Tu Bác Văn đã trực tiếp từ chối. Không được, Hiroshima trấn đài là chướng ngại cuối cùng giữa Bản Châu và Cửu Châu. Trong mấy tháng qua, sở dĩ chúng ta có thể ngăn chặn quân phản loạn Tây Hương đánh vào Bản Châu là nhờ vào hạm đội hải quân trú đóng ở Hà Sát và Hiroshima trấn đài. May mắn là có việc thu hồi hạm đội của các phiên quân năm đó, khiến hải quân quy về chính phủ. Có lẽ quân phản loạn dựa vào những sĩ tộc đã nghỉ việc để thành lập một đội quân có sức chiến đấu mạnh hơn quân đội chính phủ, nhưng họ lại không có hạm đội hải quân, cũng chính vì vậy mà sự phản loạn của họ mới bị giới hạn ở Cửu Châu. Có Hiroshima trấn đài thì có thể ngăn chặn quân phản loạn Tây Hương ở Cửu Châu đổ bộ. Cho nên, Hiroshima trấn đài tuyệt đối không thể điều động. Các hạ, hiện tại Cẩu Bản trấn đài vẫn đang kiềm chế lực lượng chủ lực của Tây Hương, ít nhất trước khi Cẩu Bản bị chiếm lĩnh, Tây Hương tuyệt đối sẽ không đổ bộ Bản Châu. Theo thói quen của Tây Hương, hắn chỉ khi nào khống chế toàn bộ Cửu Châu mới cân nhắc tiến công Bản Châu. Đối với Tây Hương Thịnh, Sơn Huyện có bằng hữu hiểu rất rõ, tên kia mặc dù danh tiếng rất cao, nhưng tuyệt đối không phải là một bậc thầy dùng binh. Hơn nữa, tôi còn có một ý tưởng. Nhìn Y Tu Bác Văn, Sơn Huyện có bằng hữu nói. Đã chính phủ quyết định mời hạm đội Đại Minh đến thăm Nhật Bản, vậy thì mời họ đến thăm Hiroshima luôn. Đề nghị của Sơn Huyện có bằng hữu khiến Y Tu Bác Văn và Đại tá Hải quân Phụ Xuyên Thôn Thuần Nghĩa không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, kinh ngạc nói. Mời hạm đội Đại Minh đến thăm Hiroshima. Đúng vậy, chỉ cần hạm đội Đại Minh ở Hiroshima, cho dù Tây Hương có ý định đổ bộ, cũng sẽ không dám mạo hiểm. Dù sao, hạm đội Đại Minh quả thực rất mạnh. Có lẽ không mạnh sao? Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng một chiếc chiến hạm Nam Hoa Hào cũng đủ để coi thường toàn bộ Đông Á. Kể từ tháng 6 năm ngoái, sau khi hạm đội Viễn Đông Đại Minh do Nam Hoa Hào dẫn đầu đến đó thị uy, hạm đội này đã gây ra một sự náo động chưa từng có ở Nhật Bản. Đây chính là hạm đội mạnh nhất Đông Á. Đối với Sơn Huyện có bằng hữu, người đang trong tình trạng vá vai vá áo về binh lực, kể từ ngày ông ta ấp ủ thành lập quân xung kích phía sau, đã để tâm trí vào hạm đội Đại Minh. Yêu Tây, người đây là mượn thực lực quân sự của Đại Minh để uy hiếp nghịch tặc Tây Hương. Y Tu Bác Văn không nhịn được tán thưởng. Có hạm đội Đại Minh ở đó, không những không cần lo lắng quân nghịch tặc Tây Hương có thể tấn công, mà ngay cả hạm đội Anh quốc cũng sẽ phải kiêng dè. Theo những người này, thực lực quốc gia Đại Minh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thể uy hiếp người Anh, khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có viện binh mạnh như vậy mà không mượn cớ để khoe mẽ, chẳng phải là lãng phí sao? Vốn còn phản đối Sơn Huyện có bằng hữu điều động Hiroshima trấn đài, Itu Bác Văn gần như không chút do dự mà đồng ý. Sau đó, Itu Bác Văn lại nhìn đại tá hải quân Phụ Xuyên Thôn Thuần Nghĩa hỏi: Hải quân bên đó có thể đưa Hiroshima trấn đài đến khu vực Tân Thị không? Ai da, tình hình hải quân các hạ không biết sao? Mặc dù không thể đánh nhau, nhưng vận chuyển binh lính vẫn có thể. Thuần Nghĩa nói ngược lại cũng là sự thật, dù sao, hải quân Nhật Bản hiện tại quả thực không có sức chiến đấu gì. Thậm chí trong một thế giới khác, trong Tây Nam chiến tranh, hải quân Nhật Bản cũng chỉ đóng vai trò là thuyền vận tải, còn về chiến đấu, nhiều lắm cũng chỉ là trong lúc chiến tranh ngược đãi mà đánh vài phát pháo mà thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến thế giới khác. Hành vi Nhật Bản xâm lấn Đài Loan chính là dựa vào một hải quân không thể tiến hành hải chiến như vậy, thành công khiến Mãn Thanh bồi thường 50 vạn lượng, đồng thời thừa nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với Lưu Cầu. Chuyện tưởng chừng không thể tin nổi này, kỳ thật đặt vào điều ước Thanh trên thân cũng không khó lý giải. Itu Bác Văn gật đầu. Đã như vậy, cứ quyết định như thế đi. Ngày 13 tháng Giêng năm 1875, 10 ngày sau khi hạm đội Trung Quốc của Hoàng gia Hải quân Anh cập bến, Đại Minh hạm đội do thiết giáp hạm Nam Hoa Hào dẫn đầu chậm rãi tiến vào eo biển Mũi Ngựa. Nơi hẹp nhất của eo biển này chỉ rộng khoảng 700 mét. Sau khi vào eo biển Mũi Ngựa, hạm đội liền tiến vào nội hải, khiến toàn bộ Nhật Bản chấn động. Khi hạm đội đi qua eo biển chật hẹp, hai bên bờ đều chật kín người, có quân nhân, có cả thường dân. Ánh mắt của họ khác nhau. Quân đội chính phủ pháo đài Mũi Ngựa không giấu nổi vẻ vui mừng, còn đám phản quân của phe phái Taxi trên đảo Honshu thì lại như cha mẹ chết. Dù thần sắc khác nhau, nhưng trên mặt họ đều tràn đầy ngưỡng mộ và khát khao. Quả không hổ là chiến hạm thép mạnh nhất nhân gian. Chiếc chiến hạm trang bị pháo 12 inch của Anh này không chỉ là chiến hạm mạnh nhất của Đại Minh, mà còn là chiến hạm mạnh nhất trên biển Đông Á thời bấy giờ. Vừa qua eo biển Mũi Ngựa là vào nội hải. Triệu Diệu Tổ, tư lệnh hạm đội, vừa nhìn nội hải, vừa cười nói với mấy vị tham mưu sĩ quan bên cạnh. Eo biển Mũi Ngựa là cửa ngõ phía tây của nội hải. Từ xưa là nơi tranh chấp của các nhà quân sự. Nhìn toàn bộ bản đồ Nhật Bản, có thể thấy đây là một vị trí tuyệt vời. Một bên là đảo Honshu, một bên là đảo Kyushu, cả hai đều như gần như xa. Người Nhật xưa nay đều bố trí pháo đài hai bên bờ, trong thời chiến có thể ngăn chặn bất kỳ hạm đội nước nào vào nội hải từ Mũi Ngựa. Triệu Diệu Tổ, tay cầm ống nhòm, nhìn đám người với những biểu cảm khác nhau trên bờ, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Một lát sau, hắn đắc ý nói tiếp. Ngày nay, chỉ cần các nước phương Tây phái một hạm đội, cộng thêm vài khẩu đại pháo là có thể chinh phục một quốc gia ở châu Á, một dân tộc lịch sử sẽ phải kết thúc. Đúng vậy, đây là một thời đại vinh quang. Các quốc gia phương Tây chỉ cần phái một hạm đội, thêm vài khẩu đại pháo là có thể chinh phục một quốc gia. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, sự xuất hiện của Đại Minh đã thay đổi tất cả. Họ rốt cuộc không thể tùy tiện chinh phục các quốc gia châu Á như trước kia nữa. Cho dù muốn chinh phục những quốc gia đó, cũng phải để Đại Minh đi chinh phục. Các nước phương Tây muốn chinh phục quốc gia này, cũng phải xem chủ nhân của họ là ai. Chủ nhân của Nhật Bản là ai? Đương nhiên là Đại Minh. Lần này, Đại Minh phái hạm đội đến, đương nhiên là để chống lưng cho Nhật Bản. Sáng hôm sau, Đại Minh hạm đội đã đến Hiroshima, trong tiếng pháo mừng rộn rã, hạm đội cập cảng. Quả không hổ là chiến hạm hàng đầu thế giới. Nhìn chằm chằm vào thiết giáp hạm Nam Hoa Hào, trong mắt của vị hải quân đại tá Xuyên Thôn Thuần Nghĩa tràn đầy ngưỡng mộ. Hai năm trước, ông từng được phái đến châu Âu tham gia hội chợ thế giới Viên Na năm 1873. Trong thời gian ở châu Âu, ông từng gặp chiếc chiến hạm này ở Pháp. Từ đó trở đi, trong mắt ông, Nam Hoa Hào tuyệt đối là chiến hạm mạnh nhất. Thân tàu toàn thép, pháo hạm 12 inch của Anh mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng từ đó trở đi, ông đã là một fan hâm mộ trung thành của chiếc cự hạm này. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội tự mình lên chiếc quân hạm này. Đây là một vinh dự lớn lao biết bao. Tâm trạng của Xuyên Thôn Thuần Nghĩa có chút kích động, ông thậm chí còn có chút ghen tị với vận may của mình, phải biết ông có thể là người Nhật Bản đầu tiên lên chiếc chiến hạm khổng lồ này. Đương nhiên, ông tuyệt đối không phải là người đầu tiên. Dù sao, trong hải quân còn có một số Nhật Kiều Quy Thuận Dân, đều là tù binh trong hải chiến Xung Thằng năm đó. Nhưng hiện tại họ không còn là người Nhật Bản nữa, mà là Quy Thuận Dân của Đại Minh. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng trên Nam Hoa Hào vẫn có một hai người. Theo thông lệ của các quốc gia đến thăm, sau khi quân hạm cập cảng, đội nghi trượng do lục chiến đội và thủy binh tạo thành sẽ là những người đầu tiên xuống tàu. Đội nghi trượng gồm hơn 100 lính lục chiến không khỏi mang vẻ ngạo nghênh. Những lính lục chiến mặc quân trang xanh đen đẹp mắt, thân hình cao lớn, vừa bước lên bến cảng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các lính lục chiến có chiều cao trung bình trên 1m8 đứng bên cạnh ba nhà quân đội Nhật Bản, lập tức tạo thành một sự so sánh, dù sao, chiều cao trung bình của người Nhật Bản chỉ có 1m5 mà thôi. Quả không hổ là quân đội Đại Minh. Sự chênh lệch rõ rệt này khiến các quan binh hải quân Nhật Bản đến đón đều nảy sinh ý nghĩ như vậy, còn những phu nhân tá mặc trang phục phương Tây hoa lệ, khi nhìn thấy những quan binh Đại Minh tuấn tú cao lớn này, không khỏi cảm thấy hô hấp dồn dập, tim thình thịch đập loạn. Không có cách nào, ai bảo họ cao lớn uy mãnh đến thế chứ? Đương nhiên, trước đây, các nàng cũng từng gặp các quan binh hải quân của các nước phương Tây, họ cũng cao lớn, nhưng những người đó lại là quỷ súc phương Tây, tóc đỏ mắt xanh, hoàn toàn là một bộ dạng già xoa. So sánh về tướng mạo vẫn là quan binh Đại Minh tuấn tú hơn. Thời đại này Nhật Bản còn chưa trải qua sự oanh tạc và chiếm đóng của quân đội Mỹ, còn chưa đến mức mù quáng quỳ liếm người tình châu Âu, thậm chí tướng mạo của người châu Âu trong mắt người Nhật Bản chỉ là ác quỷ già xoa. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc một vài phụ nữ Nhật Bản khi nhìn thấy các thủy binh Đại Minh tuấn tú, phương tâm rung động, các nàng thậm chí có chút kẹp không kín chân, mặt mày ửng đỏ, các nàng không kìm được mà thốt lên những lời khen ngợi dành cho các thủy binh Đại Minh tuấn tú. So với họ, ba nhạc hải quân Nhật Bản như trẻ con, đang tấu lên hải quân khúc quân hành của Đại Minh. Trong tiếng nhạc quân sự sôi động, một sĩ quan lục chiến tay cầm đao quân dụng bước đi nghiêm trang, vẻ mặt ngạo nghễ tiến đến trước mặt Triệu Diệu Tổ và Xuyên Thôn Thuần Nghĩa, lớn tiếng hô: "Đại tá các hạ, đội lục chiến của hạm đội Thái Bình Dương Đại Minh Đế quốc đã xếp hàng xong. Xin ngài kiểm duyệt." Quả không hổ là quân đội Đại Minh. Khó trách họ có thể viễn chinh Europa, ngay cả người phổ cũng phải khuất phục dưới tay họ. Trong lúc Xuyên Thôn Thuần Nghĩa kiểm duyệt, trong lòng ông bỗng nảy ra một ý nghĩ khác. Mời họ vào thành. Lý do Xuyên Thôn Thuần Nghĩa có ý nghĩ này cũng cực kỳ đơn giản. Ngày đêm qua, 13 chiếc thuyền hải quân và dân sự đã rời Hiroshima, áp dụng kế hoạch tập kích phía sau. Hiroshima rời đi, khiến khu vực này phòng ngự cực kỳ trống trải. Những lãng nhân sĩ tộc vốn đã có ý định mưu phản, hiện tại Đại Minh hạm đội đã đến, chẳng lẽ không thể dùng uy thế của Đại Minh hạm đội để uy hiếp những kẻ nhát gan, tầm thường sao? Trong khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Xuyên Thôn Thuần Nghĩa lại càng bội phục tài trí của mình. Đã muốn dựa vào uy phong của quân đội Đại Minh, thì sao không mượn đến cùng, chỉ có hạm đội đến thăm thì làm sao có thể uy hiếp những kẻ tầm thường. Mời thủy binh Đại Minh tiến hành một cuộc diễu hành. Trong lòng ý nghĩ này hiện lên, Xuyên Thôn Thuần Nghĩa không còn cách nào khống chế được nữa. Trong chớp mắt, ông đã có chủ ý. Tư lệnh quan các hạ, để bày tỏ lòng nhiệt tình của chúng ta đối với sự viếng thăm của Hoàng gia Hải quân Đại Minh, chúng ta sẽ tổ chức một vũ hội chiêu đãi trong thành, xin các hạ nể mặt. Để người dân Hiroshima cảm nhận được uy phong của Hoàng gia Hải quân Đại Minh tốt hơn, đội nghi binh sẽ cùng vào thành. Đội nghi binh cùng vào thành. Cảm nhận được uy phong của Hoàng gia Hải quân Đại Minh. Phải nói, mấy câu nói của Xuyên Thôn Thuần Nghĩa đã nói trúng tim đen của Triệu Diệu Tổ. Chuyện này thật là tốt. Đây chính là thể hiện uy phong của quốc gia trên vạn dặm. Không tệ, không tệ, trong lòng nảy ra ý nghĩ này, Triệu Diệu Tổ liền gật đầu nói. Đã đại tá các hạ có nhã ý như vậy, Triệu mỗ sao có thể từ chối. Đến rồi, người Minh quốc đến rồi. Theo tiếng nhạc quân đội hùng tráng, người dân Hiroshima đã nhìn thấy. Họ thấy một đội hình màu lam, ngay ngắn như biển cả sâu thẳm. Những người đang chen chúc hai bên đường phố reo hò, không khí ồn ào như chợ bỗng chốc lắng xuống. Dân chúng Hiroshima đồng loạt nhón chân, ngước nhìn về phía ngã tư đường. Con đường lập tức trở nên yên tĩnh, lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng nhạc quân đội mơ hồ từ xa vọng lại. Hải quân khúc quân hành của Đại Minh Đế quốc vang vọng trên đường phố. Vì khoảng cách xa, đám đông hai bên đường không nghe rõ, nên họ không khỏi nín thở để cố gắng nghe rõ hơn. Trong tiếng nhạc hùng tráng, họ nghe thấy những âm thanh tiết tấu dồn dập, như tiếng bước chân trên mặt đất, lại như có những âm thanh khác xen lẫn, nhưng nghe vào lại thấy như tiếng sấm, hùng hậu mà rung động lòng người. Cuối cùng, họ đã thấy. Đội quân hải binh đến từ phương xa, đang tiến vào Hiroshima, bước đi trên những phiến đá. Đây là một đội hải binh hơn 100 người. Dù quy mô không lớn, ánh mắt của họ vẫn kiên định nhìn thẳng phía trước, không ai nhìn sang hai bên. Đội hình đều tăm tắp, khí thế trang nghiêm này khiến mọi người cảm thấy áp lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những chiếc giày sắt đế cứng của lính thủy đánh trên nền đá, phát ra tiếng vang như sấm, từng tiếng một, như thủy triều tràn vào tai mọi người. Vào khoảnh khắc này, giày sắt Đại Minh đã vang lên trên mảnh đất này. Đương nhiên, họ không hề cưỡng ép, mà là được người Nhật Bản mời đến. Tiếng giày sắt đều tăm tắp lan tỏa trên đường phố, vang vọng trên không. Hơn ngàn đôi ủng da cứng rắn dẫm trên mặt đất chỉ phát ra một tiếng sấm rền. Viên sĩ quan chỉ huy cầm gươm dẫn đầu đội quân tiến lên, phía sau là người tiên phong Dương Cao Quân Kỳ. Lá cờ chu tước viền lam của Hải quân Đại Minh tung bay trong gió. Mặc dù đội hải binh này không lớn, nhưng cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến quân đoàn Đại Minh đã từng chém giết các danh tướng thời chiến quốc ở Triều Tiên. Đội quân Đại Minh đó chỉ tồn tại trong sử sách, trong lời nói khoa trương của những nhà tiểu thuyết. Theo lời kể của họ, những quân đoàn tinh nhuệ trăm trận của thời chiến quốc trước quân Minh chỉ như kiến cỏ, các danh tướng dũng mãnh cũng bị đánh bại như trẻ con. Rốt cuộc quân đoàn Đại Minh trông như thế nào? Không ai biết, nhưng họ đã đánh bại những tinh nhuệ trăm trận dưới trướng của Phong Thần. Nhưng hiện tại, quân Minh hiện ra trước mắt họ lại trang nghiêm, uy vũ hùng tráng như trong truyền thuyết, khiến người dân Hiroshima không khỏi tán thưởng. Đúng là những võ sĩ cao lớn uy mãnh. Khó trách quỷ súc Tây Dương cũng phải bại dưới tay họ. À, đây mới thực sự là quân đội Trung Hoa. Người Nhật Bản chen chúc hai bên đường, người này nói một câu, người kia nói một câu, ánh mắt của họ phức tạp, thần sắc cũng phức tạp. Mặc dù sau khi bị chiếm đóng, người Nhật Bản đã nảy sinh cảm giác tự tôn khi đối mặt với Hoa Hạ bị người khác cai trị, nhưng người Nhật Bản thời đại này vẫn tràn đầy kính trọng với Hoa Hạ. Dù sao, ngàn năm qua, văn minh Hoa Hạ đã ảnh hưởng sâu sắc đến mảnh đất này. Có lẽ sau khi Mãn Thanh chiếm Trung Quốc, Đường biến thành Di Địch, Hoa Di biến Thái, khiến người Nhật Bản có cảm giác tự tôn với Thanh Quốc, nhưng khi đối mặt với Đại Minh, trong lòng họ không hề có một chút cảm giác tự tôn nào, chỉ còn lại sự kính sợ. Dù sao, Đại Minh này rất biết đánh nhau. Tôn sùng kẻ mạnh, đây là bản tính của người Nhật Bản. Nhưng không phải ai cũng dùng ánh mắt kính sợ để nhìn đội hải binh đến từ Thiên Triều Đại Minh. Những sĩ tộc, lãng nhân ven đường, nghe tiếng giày sắt ken két vang vọng, nhìn đội hải binh với đầy đủ súng ống đi qua, ánh mắt của họ không phải là ngưỡng mộ, mà là phẫn nộ, bất mãn, thậm chí là địch ý Đại Minh tại sao lại ủng hộ chính phủ mới. Chẳng lẽ họ không biết chính phủ mới chỉ là một đám chó theo đuôi phương Tây sao? Tại sao phải ủng hộ những kẻ đó? Tá Dọn Tấn Hai ôm chặt hai tay vào lòng, trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận. Lửa giận này không chỉ vì Đại Minh ủng hộ chính phủ mới. Quan trọng hơn là từ sự bất mãn và địch ý sâu sắc trong lòng anh ta khi nhìn thấy giày sắt Đại Minh dẫm lên đất Nhật Bản. Quân đội nước ngoài sao có thể đi lại trên đất Nhật Bản? Chính phủ mới thực sự là một đám bán nước, chỉ có những kẻ bán nước mới đưa ra quyết định cho quân đội nước ngoài vào thành phố Nhật Bản. Tiếng giày sắt ken két, từng tiếng một gõ vào lòng anh ta, khiến không ít sĩ tộc như anh ta bị tổn thương lòng tự trọng. Đây chính là viện binh mà chính phủ mới mời đến sao? Không chỉ Tá Dọn Tấn Hai nghĩ vậy, những người khác cũng vậy, lòng tự trọng bị tổn thương, ánh mắt họ phẫn nộ, tâm trạng nặng nề. Phẫn nộ vì chính phủ mới bán nước cầu Vinh. Tâm trạng nặng nề vì điều gì? Đương nhiên là vì quân Minh quốc quá mạnh. Điều mỉa mai nhất là gì? Là đội quân Nhạc Hải quân Nhật Bản đi theo sau đội hải binh Đại Minh. Trông họ như những con khỉ buồn cười, ôm những chiếc kèn đồng, trống quân to lớn, trên người mặc quân trang không vừa vặn, càng không nói đến sự uy vũ, đầu óc thấp bé của họ mặc quân trang kiểu Nam Man, trông như trẻ con mặc quần áo người lớn, thật buồn cười. Một bên là cao lớn uy vũ, một bên là buồn cười. Sự chênh lệch rõ ràng này càng làm tổn thương lòng tự trọng không đáng nhắc đến của Tá Dọn và những người khác, trong khi nhiều người Nhật Bản lại cảm thấy kính sợ từ sâu trong lòng. Đúng vậy, phiên bản này được đăng trên 69 sách A69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Không chỉ vì những thành viên hải quân lục chiến cao lớn uy mãnh này, mà còn vì chiến hạm Đại Minh đậu ở cảng Hiroshima. Khẩu pháo 12 inch trên chiến hạm Nam Hoa Hào, nòng pháo đen ngòm, đủ để bất cứ ai phải kính sợ, phải thần phục. Kỳ thực, người Nhật Bản xưa nay đều ngay thẳng. Họ sẽ luôn kính trọng những người mạnh mẽ, khi đối mặt với kẻ mạnh, họ sẽ chủ động trở nên khiêm tốn. Nếu chiến hạm Nam Hoa Hào của Hải quân Đại Minh mang đến cho người Nhật Bản một loại xung kích về sức mạnh máy móc, thì đội hải binh nhỏ bé này lại mang đến cho người Nhật Bản một loại xung kích tinh thần trực tiếp hơn. Loại xung kích tinh thần này, 20 năm trước, khi hạm đội Bội Lý đến chơi, khi đội hải binh Mỹ xuất hiện trên đường phố Edo, đã từng mang đến cho người Nhật Bản một loại xung kích tinh thần chưa từng có, chính là lần xung kích đó đã thay đổi toàn bộ Nhật Bản. Và bây giờ, ở hai bên đường phố Hiroshima, những người Nhật Bản chen chúc ở đó đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn đội quân quen thuộc mà xa lạ này. Đây là quân đội Đại Minh. Mọi người đang cố gắng điều chỉnh quan niệm trong lòng, điều chỉnh tâm trạng của họ để thích ứng với những xung kích và kích thích mà những quân nhân Đại Minh này mang đến cho họ. Ngày hôm đó, tại Hiroshima, tiếng giày sắt Đại Minh vang vọng, lan tỏa, gõ vào lòng người dân Hiroshima. Tiếng giày sắt ken két vang vọng, cùng với tiếng nhạc quân đội hùng tráng, huyền diệu ở Hiroshima, huyền diệu sức mạnh. Chúc tinh chỉnh đê ấn tê ừ thiên lôi trúc, hát y vọng bạn thích. Ngay khi tiếng giày sắt của Đại Minh Hải binh vang vọng trên đất Hiroshima, lan tỏa đi xa, một hạm đội vừa mới ra khơi, đang hướng về phía đông bắc mà tiến. Đứng mũi chịu sào của hạm đội này là pháo hạm ba cột buồm trúc sóng Hào. Đây là pháo hạm ngựa lục giáp Hào mà Nhật Bản mua từ Anh quốc 4 năm trước. Dù đã 22 năm trôi qua, nó vẫn là chiến hạm tinh nhuệ nhất của Hải quân Nhật Bản. Cùng với 12 chiếc thuyền khác, Trúc Sóng Hào cũng chật ních binh lính lục quân, hơn 9.000 quan binh từ đài Hiroshima, được xem là đội quân xung kích phía sau, sẽ tấn công sau lưng quân Tokuga, cắt đứt đường lui của chúng. Đây là kế hoạch tác chiến mà Sơn Huyện có bằng hữu đã trù tính từ lâu. Nếu kế hoạch thành công, quân Tokuga sẽ sụp đổ, chính phủ mới sẽ giành được quyền chủ động trong chiến tranh, dồn toàn lực vào Cửu Châu. Đợi đến lúc đó, nội chiến Nhật Bản cũng sẽ kết thúc. Quốc gia sẽ một lần nữa thống nhất, sau đó có thể tiến tới giàu mạnh. Chỉ mong sau trận chiến này, nội chiến Nhật Bản có thể nhanh chóng kết thúc, thiên hạ từ nay thái bình. Đứng trên cầu tàu Tây Sơn Hoàng, Giả Tân nói sâu, tham mưu trưởng của liên đội 11, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù thái độ của hắn không mấy tích cực như trong cuộc chiến chống lại Màn, nhưng hắn cũng biết rõ, Nhật Bản muốn giàu mạnh, nhất định phải thống nhất. Cho nên, có một số việc dù không muốn, cũng phải làm. Vốn là đồng căn sinh, tương tàn hà thái cấp A ngay lúc Giả Tân nói sâu vừa thốt lên một tiếng cảm thán, bỗng nhiên, Hoa Tiêu trên đỉnh cột buồm hô lớn. Phát hiện nhiều cột khói. Nhiều cột khói. Quân Tokuga có chiến hạm sao? Đáp án đương nhiên là không. Mấy năm trước, các phiên quân hạm đã toàn bộ cống hiến cho triều đình. Rất nhanh, nghi vấn của Giả Tân nói sâu đã được giải đáp. Xuất hiện trước mắt bọn họ không phải ai khác, mà chính là hạm đội Trung Quốc của Hải quân Hoàng gia Anh. Hạm đội Trung Quốc là một trong 10 hạm đội được Hải quân Hoàng gia Anh bố trí trên toàn cầu, lấy Hồng Kông làm tổng bộ, là lực lượng uy hiếp quan trọng nhất của Hoàng gia Anh tại châu Á, phạm vi hoạt động của nó trải dài từ phía Tây chống đỡ Australia, phía Bắc đến eo biển Bạch Lệnh. Tham gia uy hiếp Nga, Thanh Quốc, bờ biển Nhật Bản và nhiều khu vực rộng lớn khác. Hơn 10 ngày trước, hạm đội này đã đến hỗ trợ phe nổi dậy, tiến hành viếng thăm hữu nghị, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Tokuga Mậu Nhận. Đối mặt với tình hình này, Nhàm Kho Cổ cùng những người khác đã chọn cách mời Đại Minh hạm đội ra quyết định. Và điều này đương nhiên đã củng cố thêm phán đoán của người Anh. Đối mặt với một Nhật Bản đã ngã theo Đại Minh, Anh quốc đương nhiên phát huy bản chất gậy quấy phân heo của mình. Đồng thời biểu thị sự ủng hộ với Tokuga Mậu Nhận. Khi biết tin hải quân Nhật Bản đang vận chuyển gần vạn quân tiếp viện Nagoya, theo đề nghị của công sứ Ba Hạ Lễ, Thiếu tướng Roes, tư lệnh của hạm đội Trung Quốc, đã quyết định xuất kích. Lúc này, kỳ hạm tàu chiến bọc thép áo địch Toa Hào cùng tuần dương hạm Teri Á Hào, Kho Kéo Khoa Hào, Đại Lục Hào, Tao Ngộ Hào, 6 chiếc chiến hạm xuất hiện trước mặt hạm đội Nhật Bản, khiến sĩ quan và binh lính lục hải của Nhật Bản trên tàu không khỏi cảm thấy áp lực chưa từng có. Dù sao, lúc này hải quân Nhật Bản đã vô cùng suy yếu, ngoài vài chiếc pháo hạm hơi nước cũ kỹ, chỉ có pháo hạm Trúc Sóng Hào mua từ Anh quốc 3 năm trước, được gọi là chiến hạm. Hải quân Nhật Bản hiện tại căn bản không phải là hải quân của 20 năm sau, thậm chí trong mắt người Nhật Bản, ngoại trừ việc vận chuyển vật tư, căn bản không có chút tác dụng nào. Thực tế, đây cũng là tác dụng của hải quân Nhật Bản hiện tại. Chỉ là vận chuyển binh lính mà thôi. Quả thực là không chịu nổi một kích. Đứng trên cầu tàu áo địch Toa Hào, Thiếu tướng Roes dùng ánh mắt đầy trào phúng đánh giá những chiến hạm của hải quân Nhật Bản đang neo đậu trong cảng. Ngoài pháo hạm Trúc Sóng Hào, các chiến hạm khác phần lớn là pháo hạm sát gỗ, thậm chí còn có vài chiếc là pháo thuyền tự chế của các phiên địa phương trong quá khứ. Trưởng quan, nếu xảy ra chiến đấu, chúng ta nhiều nhất chỉ cần 10 phút là có thể phá hủy hạm đội của bọn chúng. Gốm trên Will, một học viên trường học, cầm tẩu thuốc trong tay, đầy tự tin nói. Chỉ là một đám hề mà thôi. Nhưng những thằng hề này lại có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản bọn chúng đổ bộ vào Nagoya. Hiện tại người Minh đang ở Hiroshima, nếu Tokuga Mậu Nhận thất bại, rất nhanh, bọn chúng sẽ được sự ủng hộ ngầm của người trong nước, tiến công Cửu Châu. Đợi đến lúc đó, Nhật Bản sẽ bị người Minh hoàn toàn khống chế, điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Anh quốc tại Đông Á đối mặt với dục vọng bành trướng hùng hổ dọa người của Đại Minh đế quốc Anh nhận lời khiêu chiến. Đây cũng là lý do vì sao Anh quốc lại phái hạm đội này đến thăm Nhật Bản, chính là để chia rẽ Nhật Bản. Ra lệnh cho bọn chúng thả neo, dừng lại. Trên áo địch Toa Hào treo cờ hiệu thả neo, dừng lại, đồng thời phát ra hai tiếng còi, để cảnh cáo. Đây là tình huống gì? Giả Tân nói sâu, sau khi biết được tin tức này từ thuyền trưởng Goi của Anh quốc, kinh ngạc nói. Bọn chúng dám ra lệnh cho chúng ta dừng lại. Bọn chúng là hải quân hoàng gia. Không dám chống lại, Goi lập tức thi hành lệnh thả neo, dừng thuyền. Ba ca, người anh muốn làm gì? Tùng Thông Thuần, một thiếu tá hải quân vừa tốt nghiệp trường hải quân Annapolis của Mỹ 2 năm trước, trừng lớn hai mắt nhìn hạm đội Anh quốc đang tiến đến gần. Bọn chúng có quyền gì ra lệnh cho chúng ta dừng lại? Có quyền gì? Bọn chúng là hải quân hoàng gia Anh nha. 6 chiếc chiến hạm của hạm đội Trung Quốc tiến đến cách Trúc Sóng Hào dẫn đầu hạm đội Nhật Bản 400 mét rồi dừng lại, tất cả đại pháo trên 6 chiếc chiến hạm đều lộ ra, hướng nòng về phía mạn thuyền của Nhật Bản. Lúc này, bọn chúng lại treo lên tín hiệu lần thứ hai, nguyên địa bất động. Nếu không, gánh chịu mọi hậu quả. Đối mặt với sự uy hiếp này, sĩ quan và binh lính lục hải của Nhật Bản trên thuyền không khỏi cảm thấy nhục nhã và tức giận. Chết tiệt, chúng ta là người Nhật Bản, bọn chúng dựa vào cái gì mà ra lệnh cho chúng ta? Hơn nữa còn là ở lãnh hải Nhật Bản. Lúc này, các quan binh trên thuyền Nhật Bản đều phẫn nộ vô cùng, lập tức tiếng người huyên náo, trên mỗi chiếc thuyền đều xuất hiện bạo động, bọn chúng thậm chí còn rút súng trường ra, nhắm vào chiến hạm Anh quốc, rất có bộ dạng muốn liều chết với người Anh. Cùng lúc đó, các quân quan đang tức giận đưa ra kháng nghị mạnh mẽ với thuyền trưởng Anh quốc. Đây là lãnh hải Nhật Bản, người Anh không có quyền ra lệnh cho chúng ta, ngươi, lập tức xuất phát. Giả Tân nói sâu dùng tiếng Anh lắp bắp nói với thuyền trưởng Goi. Lúc này, áo địch toa hào lại treo lên tín hiệu lần thứ ba, tất cả đội tàu nhổ neo, theo hạm đội của ta tiến về Đại Phản. Nghe xong muốn đi Đại Phản, Giả Tân nói sâu cùng những người khác không khỏi hoa mắt, đây là bắt bọn họ làm tù binh sao? Không để ý công pháp quốc tế, Giả Mang ngăn cản thuyền Nhật Bản đi thuyền ở lãnh hải Nhật Bản đối mặt với sự phản đối của người Nhật Bản, thiếu tướng Roes cười lạnh nói. Kéo cờ đỏ lên, nếu bọn chúng từ chối tuân theo mệnh lệnh, thì phát động tấn công. Thế nào là Giả Mang, thế nào là ngang ngược, đây mới là ngang ngược. Đối mặt với việc người Anh kéo cờ đỏ đại diện cho tấn công, sĩ quan và binh lính lục hải trên hạm đội Nhật Bản không khỏi hoa mắt. Có lẽ vì phẫn nộ không thể chịu đựng được, đối mặt với lũ quỷ súc ương ngạnh của Anh quốc, Xuân Nhất Lan, người vốn đã tràn đầy địch ý với những tên quỷ súc phương Tây này, trực tiếp cầm súng trường lên, bóp cò súng về phía chiến hạm Anh quốc. Tiếng súng khi vang lên trên mặt biển, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đừng nói là binh lính Nhật Bản trên thuyền, ngay cả người Anh cũng giật mình. Mấy thằng Nhật Bản dám cả gan lớn mật đến thế sao? Dám nổ súng vào chiến hạm của đế quốc Anh thương, cũng là lửa. Mấy thằng Nhật Bản lại nổ súng trước, bọn chúng thật là phối hợp A-3K, là ai nổ súng? Hiện tại truy cứu ai là người nổ súng đã muộn. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, mọi thứ đã thay đổi. Người Nhật Bản nổ súng vào chúng ta. Thiếu tướng Roes trực tiếp nói. Tốt, bây giờ, các quý ngài, hãy để mấy thằng Nhật Bản cảm nhận được sự phẫn nộ của Hải quân Hoàng gia đi. Tiếng pháo nổ vang trời. Sau tiếng súng đầu tiên, sau một khoảng lặng yên, hạm đội Anh quốc bắt đầu khai hỏa. Trong tiếng pháo ầm ĩ, những quả đạn gào thét chính xác trúng vào mạn thuyền Nhật Bản, lựu đạn nổ tung xé nát thân tàu bằng gỗ, nước biển dữ dội tràn vào khoang thuyền. Đồng thời, quân Nhật cũng đáp trả. Bộ binh dùng súng trường bắn trả, hải quân Nhật Bản cũng dùng pháo hạm phản công. Mặc dù hải quân Nhật Bản dẫn đầu là pháo hạm Trúc Sóng Hào đã phản công rất nhanh, nhưng bi kịch đã được định trước ngay từ đầu. Đối mặt với quân đội hoàng gia Anh quốc được huấn luyện bài bản, hải quân Nhật Bản gần như không chịu nổi một kích. Trong tiếng pháo gầm rú, pháo cơ quan Galin chạy bằng điện trên chiến hạm Anh quốc cũng khai hỏa. Loại pháo cơ quan này được sản xuất bằng kỹ thuật độc quyền của Đại Minh, có thể nói là khắc tinh của thuyền gỗ, chỉ trong chớp mắt, hơn ngàn phát đạn đã xé nát từng tấm ván thuyền. Hỏa lực của người Anh cực kỳ mạnh mẽ, thể hiện rõ sự tinh luyện trong pháo thuật của hoàng gia hải quân. Pháo này nối tiếp pháo kia, dội vào thân tàu Nhật Bản. Đạn nổ tung trên mặt biển tạo thành những cột nước. Biển cả như sôi lên, cuồn cuộn dữ dội. Điều chết chóc nhất là những quả lựu đạn 30 ly đánh trúng bong tàu, gây ra cảnh gió tanh mưa máu, nơi đạn đi qua đều là máu thịt be bét. Hàng trăm hàng ngàn phát đạn xuyên qua thân thể binh lính lục quân Hiroshima, trong làn máu bắn tung tóe, nổ tung thành từng đám khói. Mảnh vỡ lại một lần nữa cuốn lên vô số huyết nhục tan nát. Âm âm nước biển lạnh buốt theo những lỗ thủng trên mạn thuyền tràn vào khoang, trong khoảnh khắc khiến cho con thuyền bị thương nghiêng hẳn. Nước biển tràn vào không ngừng khiến con thuyền nghiêng về một bên, rất nhanh, con thuyền lật nhào, thân tàu nặng nề nhanh chóng chìm xuống. Binh lính lục hải quân Nhật Bản trên thuyền lần lượt như bánh bao, bụp rơi vào làn nước biển lạnh buốt. Nước biển tháng giêng rất lạnh, thậm chí trên mặt biển còn có băng trôi, nhưng quân trang của lính lục hải quân Nhật lại rất dày. Khi họ rơi xuống nước, quân trang mùa đông lập tức thấm đẫm nước biển, khiến họ như bị trói chặt, không thể nổi lên mặt biển, người bị đồ quân dụng nặng nề kéo xuống đáy biển. Trong tiếng nổ kịch liệt, thân tàu Tây Sơn Hoàng phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó tan vỡ. Bỏ thuyền thậm chí còn chưa kịp bỏ thuyền, Giả Tân đã rơi xuống nước, giống như những người khác, quân trang bằng vải nỉ trên người anh ta sau khi thấm nước, còn nặng hơn cả chì. Anh ta chỉ có thể cố gắng giãy giụa. Từng chiếc thuyền Nhật Bản bị đánh chìm, trên những con thuyền đó, ngoài thủy binh còn có hàng trăm binh lính lục quân Hiroshima. Mỗi chiếc thuyền như một thị trấn trôi nổi trên biển, trên thuyền ít thì có 700-800 người, nhiều thì hơn nghìn người. Theo thuyền chìm, trên biển cả là một cảnh tượng thảm khốc. Hàng ngàn hàng vạn sĩ quan binh lục hải Nhật Bản thậm chí còn chưa kịp giãy giụa, đã chìm xuống đáy biển lạnh buốt. Chỉ có một số ít may mắn, họ bám vào những mảnh gỗ nổi trên biển, trong làn nước biển lạnh thấu xương, cố gắng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu. Càng nhiều người giãy giụa một lúc, Vì nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng, thân thể trở nên cứng đờ, sau đó từ bỏ giãy giụa, họ cứ thế từ từ chìm xuống đáy biển. Còn có hàng trăm ngàn sĩ quan binh lục hải Nhật Bản bị đạn pháo rơi trúng trong những vụ nổ kịch liệt, biến thành những đống thịt nát trôi nổi trên biển. Những cột nước cao vút trong vụ nổ có màu trắng, bên trong hiện lên màu đỏ, đó là màu đỏ của máu thịt. Máu cứ thế lan nhanh trên mặt biển, sau đó trong những cột nước bốc lên từ vụ nổ, bị nổ tan thành mây khói. Trên mặt biển, càng nhiều hơn là màu vàng. Đó là màu vàng của lựu đạn cay đắng. Nó nhuộm nước biển thành màu vàng, trong màu vàng còn có một chút màu đỏ. Pháo kích vẫn tiếp tục, trên biển cả đầy máu và lửa, màu vàng và đỏ. Tiếng pháo rung chuyển ầm ầm, cùng với những đám mây khói nổ tung trên mặt biển, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tứ chi văng tung tóe. Trên mặt biển, vô số ván gỗ trôi nổi giữa hàng trăm ngàn thi thể không còn nguyên vẹn. Và giữa những tấm ván gỗ trôi nổi đó, trên từng khuôn mặt, đều hiện rõ sự tuyệt vọng. Biển cả này không còn là biển cả nữa, mà là biển chết. Trận chiến chỉ kéo dài chưa đến nửa giờ, thuyền của Hải quân Nhật Bản đã bị đánh chìm hoàn toàn, hơn vạn binh lính lục hải Nhật Bản theo thuyền chìm xuống biển, cuối cùng chỉ có chưa đến ngàn người được cứu. Hiroshima trấn đài, đội quân mà ở một thế giới khác, vì kháng chiến chống Nhật mà người dân quen thuộc là Sư đoàn 5, cũng chính là sư đoàn tấm viên lừng lẫy của Đại Minh, vẫn chưa kịp ra chiến trường, đã bị hạm đội Trung Quốc của Hoàng gia Hải quân Anh quốc đưa xuống đáy biển lạnh giá. Cái mầm này cứ thế bị nghiền nát. Sáng hôm sau, tin tức đội quân xung kích phía sau bị hạm đội Hoàng gia Hải quân Anh quốc tập kích, toàn quân bị diệt truyền đến Đông Kinh, nhằm kho cổ, vị quan Thái Chính, đã hoàn toàn sững sờ trong vài phút, sau đó hai vai sụp đổ nói. Anh quốc tuyên chiến sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Nhàm kho cổ ngay lập tức triệu kiến công sứ Anh quốc tại Nhật Bản, ba hạ lễ. Vừa gặp mặt, ông đã dùng tiếng Anh công kích mạnh mẽ người Anh vì đã pháo kích thuyền Nhật Bản trong thời bình, vi phạm luật pháp quốc tế, hy vọng chính phủ Anh quốc sẽ giải thích. Đối mặt với sự phản đối của nhàm kho cổ, ba hạ lễ chỉ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nói. Tất cả đều bắt nguồn từ một hiểu lầm. Cái gì? Nhàm kho cổ trợn mắt kinh ngạc, ông đơn giản không thể tin vào những lời của đối phương. Đúng vậy, thưa ngài Thái Chính, đây chỉ là một hiểu lầm. Theo báo cáo của tướng Roes, khi họ gặp đội tàu của quý quốc trên biển, xét đến việc trong đó có thuyền trưởng Anh quốc, để ngăn người Anh bị cuốn vào xung đột của quý quốc, tướng Roes đã ra lệnh cho đội tàu của các ngài dừng lại. Sau nhiều lần ra lệnh, các ngài không những từ chối tuân lệnh, mà còn nổ súng vào hạm đội Anh quốc. Quân đội hoàng gia bị tấn công đương nhiên phải đáp trả. Dĩ nhiên, sự thật chứng minh, cái này là một hiểu lầm. Ba hạ lễ ngạo mạn trả lời, suýt nữa khiến nham kho cổ nghẹn họng, suýt nữa thì tức chết. Thế nào là ngạo mạn, giờ đây ông cuối cùng đã thấy được sự ngạo mạn của cường quốc, cũng thấy được sự ngang ngược của họ. Hơn vạn người Nhật Bản lục hải quân đã chết. Trong mắt họ chỉ là một lần hiểu lầm. Thưa công sứ, đây là cách người Anh đối xử với Nhật Bản sao? Hành vi giả mang của các ngài nhất định sẽ bị cả thế giới lên án, các ngài đang tàn sát. Nhàm kho cổ tức giận bất bình hét lớn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Các ngài đang dùng việc tàn sát để giúp Tokugawa mậu nhận. Hiểu lầm, đây chỉ là thưa ngài Thái Chính, bất luận ngài có tin hay không đây là một hiểu lầm, nhưng tôi tin. Ba hạ lễ nhìn nham kho cổ trước mặt, dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói. Nếu không phải người của các ngài nổ súng vào chúng tôi, thì làm sao lại xảy ra loại hiểu lầm này? Cuối cùng, trách nhiệm của sự việc này vẫn là ở chỗ người Nhật Bản các ngài. Theo quan điểm của ba hạ lễ, chuyện này căn bản không có bất kỳ điều gì phải bàn cãi, là người Nhật Bản nổ súng trước. Sau đó, Hoàng gia Hải quân Anh quốc bị ép phải phản công. Nếu không phải vì, chúng tôi cảm thấy tất cả có thể là một sự hiểu lầm về nhận thức. Các ngài ngược lại nên bồi thường cho chúng tôi. Dù sao, các ngài đã nã pháo vào hạm đội của chúng tôi. Dĩ nhiên, nếu đây là một hiểu lầm, thì việc bồi thường cũng không cần thiết. Trong nháy mắt, nhàm kho cổ choáng váng, ông không ngờ người Anh lại có thể trơ tráo đến thế. Hắn đang nói cái gì? Hắn lại muốn Nhật Bản bồi thường tổn thất cho Anh quốc, vậy người Nhật Bản thì sao? Những người lính lục hải quân Nhật Bản bị hải quân Anh quốc giết chết thì sao? Bọn họ là gì? Bọn họ chẳng lẽ cứ thế mà chết một cách vô ích sao? Trong lòng nham kho cổ tràn đầy phẫn nộ, ông căm tức nhìn ba hạ lễ, gần như từng chữ nói ra. Công sứ tiên sinh, đây chính là thái độ của các ngươi đối với chuyện này sao? Hay nói đúng hơn, đây là cách mà nước Anh xử lý các vấn đề quốc tế. Đối diện với lời chất vấn của hắn, ba hạ lễ khẽ gật đầu. Ở nước Anh, chuyện này chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Giết một người là ngộ sát. Giết một vạn người, cũng có thể là hiểu lầm. Nhưng mà, cái hiểu lầm này đối với người Nhật Bản mà nói, quả thực khó mà chấp nhận. Thế nhưng không chấp nhận thì sao? chẳng lẽ lại cùng nước Anh khai chiến? Vấn đề là, bọn họ có năng lực đó sao? Không có năng lực đánh trả, thì ít nhất cũng có thể nổi giận. Đối mặt với câu trả lời ngạo mạn tột độ của ba gã sứ thần Anh, lửa giận của Yamagata Aritomo, Yama Aiwao và Ichirubimi bùng lên không thể tả. Ba ca. Nước Anh đây là muốn tuyên chiến với Nhật Bản sao? Yama Aiwao phẫn nộ gầm lên. Nếu là tuyên chiến, hạm đội của bọn chúng đã sớm đến vịnh Tokyo rồi, như ba gã sứ thần kia nói. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ichirubimi dùng giọng điệu đầy châm chọc mà nói. Hơn vạn sinh mạng quân nhân Nhật Bản, trong mắt bọn chúng, chỉ là hai chữ nhẹ bẩn. Hiểu lầm. Khi thốt ra hai chữ hiểu lầm, Ichirubimi cố ý nhấn mạnh, hắn đang cố nén cơn giận trong lòng. Nếu có thể, hắn hận không thể lập tức giết chết hết bọn người Anh, nhưng... Nhật Bản căn bản không có thực lực đó. Nhẹ bẩn. Ha. Mori Arinori thở dài đồng tình. Đây chính là địa vị của Nhật Bản. Trên thế giới này, Nhật Bản chỉ là một kẻ nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Dù người khác có giết chết ngươi, giết chết hơn vạn người của ngươi, thì cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Nhật Bản nhỏ bé, cho nên hai chữ hiểu lầm nhẹ bẩn cũng đủ để biểu thị sự tiếc nuối của bọn chúng. Ngẩng đầu nhìn xa xăm, vẻ mặt Mori Arinori bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ trong lòng hắn. Phía sau sự bình tĩnh của hắn là một cơn thịnh nộ ngút trời. Nhưng giận dữ thì được gì? Chẳng có tác dụng gì cả. Ai cũng biết rõ, thế giới này là nơi kẻ mạnh quyết định mọi thứ. Với một Nhật Bản không có chút thực lực nào, đừng nói là tức giận, ngay cả quyền được lên tiếng cũng không có. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, mọi thứ đều tàn khốc đến vậy. Nhật Bản nhỏ bé. Yama Aiwao bi phẫn nói. Nhật Bản nhỏ bé, trên thế giới này, không ai quan tâm đến chúng ta. Nhỏ bé. Đó là địa vị của Nhật Bản trên thế giới này. Pháo kích của người Anh đã khiến tất cả bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng với những quy tắc mà người phương Tây đặt ra. Bọn họ từng mơ ước thông qua việc học hỏi phương Tây, thông qua duy tân minh trị, để Nhật Bản trở nên giàu mạnh. Nhưng giờ thì sao? Chúng ta từng nghĩ, chỉ cần chúng ta bắt chước các quốc gia phương Tây, thông qua duy tân minh trị, thì có thể trở nên cường đại như các nước phương Tây. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây chỉ là một trò cười. Ngẩng đầu lên, Yamagata Aritomo bi phẫn nói. Giờ phút này, ta mới hiểu vì sao Hoàng đế Thịnh Đức Bệ Hạ vừa đặt chân đến Nam Hoa đã không ngừng đánh đông dẹp bắc, phạt chi. Lê, công Argentina. Suy cho cùng, tất cả là vì sinh tồn. Nếu Hoàng đế Thịnh Đức không chủ động tấn công, thì những người phương Tây kia tuyệt đối không cho phép người Đông Á thành lập quốc gia ở Nam Mỹ. Vì vậy, Hoàng đế Thịnh Đức đã nhìn thấu sự dối trá của người phương Tây từ đầu, ngài dùng sức mạnh của quân đội hùng mạnh, giành thế chủ động trước khi chúng khai chiến, dùng thực lực để giành lấy quyền sinh tồn. Đã từng có lúc, khi các quan lại Đại Minh đến thăm, Yamagata Aritomo đã từng cảm thấy mơ hồ. Hắn không biết điều gì đã thúc đẩy Hoàng đế Thịnh Đức viễn chinh đến tận Argentina, chịu đựng gian khổ, thảo phạt quân chi. Lê. Giờ thì hắn đã hiểu. Đối với Hoàng đế Thịnh Đức, ngài không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giành thế chủ động trước khi kẻ địch khai chiến, mới có thể giành chiến thắng trong chiến tranh, từ đó giành lấy quyền sinh tồn. Quyền sinh tồn. Yamagata Aritomo mím môi, rồi nói tiếp. Trong mấy năm qua, chúng ta từng coi thoát Á nhập Âu là con đường phú cường. Như Fukuda Yukichi từng nói, nếu muốn Nhật Bản văn minh tiến bộ, nhất định phải lấy văn minh châu Âu làm mục tiêu, xác định nó là tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ. Nước ta không thể chần chừ, ngồi chờ láng giềng tiến lên, chỉ bằng thoát ly khỏi Đông Á, cùng các quốc gia văn minh phương Tây cùng tiến thoái. Lời nói của ông ta có đúng không? Dừng một chút, Yamagata Aritomo lắc đầu. Sai, sai hoàn toàn. Có lẽ, nửa câu đầu của Fukuda Yukichi là đúng, muốn Nhật Bản văn minh tiến bộ, nhất định phải lấy văn minh châu Âu làm mục tiêu. Nhưng Nhật Bản tuyệt đối không thể cùng các quốc gia văn minh phương Tây cùng tiến thoái. Bởi vì chúng ta và người châu Âu không cùng một chủng tộc. Mà thế giới hiện nay, các quốc gia phương Tây mạnh là vì chủng tộc Âu. Europa của họ mạnh. Chủng tộc Âu. Europa há lại muốn nhìn người Đông Á chúng ta giàu mạnh. Đây là cuộc chiến tranh chủng tộc. Đây là cuộc chiến tranh chủng tộc. Giọng nói của Yamagata Aritomo như một tiếng sét vang vọng bên tai mọi người, khiến họ không khỏi kinh ngạc nhìn vị cựu quan này. Chiến tranh chủng tộc. Ichirubimi gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy suy tư. Không sai. Chủng tộc Âu. Europa tự cho mình là văn minh, dựa vào sức mạnh của cách mạng công nghiệp để thống trị thế giới. Trong mắt bọn họ, người da vàng và các màu da khác đều là dã man, ngu muội. Dù chúng ta có muốn học hỏi phương Tây, biến Pháp để giàu mạnh, thì người phương Tây cũng tuyệt đối không cho phép. Vì sao người Anh lại can thiệp vào nội chính của Nhật Bản? Căn nguyên nằm ở chỗ, bọn chúng tuyệt đối không cho phép Nhật Bản giống như Đại Minh, thông qua việc học hỏi phương Tây mà trỗi dậy thành cường quốc. Đúng vậy, nếu Đại Minh với hàng chục triệu dân có thể trỗi dậy thành cường quốc, thì Nhật Bản với hơn 30 triệu dân cũng hoàn toàn có thể trở thành cường quốc. Vì vậy, nước Anh mới thông qua việc duy trì nhà Tokugawa, âm mưu phá hủy con đường trỗi dậy của Nhật Bản. Quỷ súc phương Tây thật là thâm độc. Sau khi cảm thán, Yamagata Aritomo nói tiếp. Một Đại Minh trỗi dậy đã khiến người phương Tây cảnh giác, Nhật Bản, bọn chúng đương nhiên muốn can thiệp. Mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là muốn biến Nhật Bản thành một nước nửa thuộc địa như Thanh Quốc, thậm chí là thuộc địa như Ấn Độ. Trong tình huống này, Nhật Bản còn có thể trỗi dậy sao? Mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc, ai cũng biết rõ câu trả lời. Nhật Bản tuyệt đối không thể trỗi dậy trong tình thế này, thậm chí khả năng sống sót cũng trở thành một điều xa vời. Kẻ yếu thậm chí không có quyền được sống, đó là quy luật vận hành của thế giới này. Cũng là kinh nghiệm mà họ đã rút ra sau khi đi thăm các nước. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho kẻ mạnh xâu xé. Kẻ yếu đương nhiên không cam tâm. Ai lại cam tâm làm thịt trên thớt chứ? Nhưng kẻ mạnh căn bản sẽ không cho kẻ yếu cơ hội để xoay chuyển tình thế. Chúng sẽ trăm phương ngàn kế dùng mọi thủ đoạn để khiến kẻ yếu càng yếu hơn, để đến một ngày, kẻ yếu sẽ bị chúng đưa lên bàn ăn, bị cường giả thôn phệ. Đó là vận mệnh tương lai của Nhật Bản, đối với cường quốc mà nói, vẫn là một miếng thịt mỡ vô cùng ngon miệng. Hiện tại, bọn chúng đã đưa nanh vuốt về phía Nhật Bản. Ngày mà bọn họ bị đưa lên bàn ăn đã đến gần. Đại Minh. Yama Aiwao đột nhiên lên tiếng. Đã Nhật Bản không thể tự mình sống sót trong tình thế này, vậy thì nhập vào Đại Minh đi, ít nhất chúng ta cùng văn minh, cùng chủng tộc với Đại Minh. Dù trở thành một phần của Đại Minh, trên thế giới này vẫn còn Nhật Bản. Nhưng nếu trở thành thuộc địa của lũ quỷ súc phương Tây, thì trên thế giới này sẽ không còn Nhật Bản nữa. Đại pháo Anh quốc, đánh thức người Nhật Bản. Hay là đánh thức cái đám người Nhật Bản đang cố chấp với con đường thoát Á nhập Âu không lối về. Đã từng, bọn chúng cho rằng chỉ cần học tập văn minh phương Tây, mặc Âu phục, thực hiện quốc gia phú cường thì có thể lột xác thành người châu Âu. Dù da vàng thì có làm sao? Chỉ cần chúng học tập phương Tây, sống như người phương Tây, suy nghĩ như người phương Tây, thì có thể được người phương Tây chấp nhận. Nhưng mà, điều này chỉ là nằm mơ. Ở thế giới này là vậy, ở một thế giới khác cũng thế. Ở một thế giới khác, sau hơn 20 năm kể từ khi vị kia khởi xướng khai hóa văn minh của cận đại Nhật Bản, Fukuya Yukichi, vùng Tây hô hào thoát Á nhập Âu, trong mắt Âu Mỹ, Nhật Bản vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vẫn là biểu tượng của sự ngu muội, dã man, không thể lý giải. Chờ đến khi bị hiện thực tàn khốc tác cho tỉnh, người Nhật Bản mới phát hiện, thì ra thoát Á nhập Âu là điều không thể. Thế kỷ 19, mạnh được yếu thua, bản chất là gì? Bề ngoài là tiệt điệu của kẻ mạnh, sự bi thảm của kẻ yếu. Nhưng thực chất vẫn là cuộc chiến chủng tộc, là xung đột văn minh. Là văn minh châu Âu xâm lấn và cướp đoạt các nền văn minh khác, là chủng tộc Europa nô dịch và chà đạp các chủng tộc khác. Thoát Á nhập Âu người Nhật Bản có thể lột bỏ lớp da trên người, thay đổi thành da trắng được chăng? E rằng dù có biến thành đế quốc chuối tiêu, trong mắt người châu Âu, bọn họ vẫn là hoang họa, là dị đoan, là kẻ địch. Ở một thế giới khác, Nhật Bản phải mất gần nửa thế kỷ mới hiểu được đạo lý này. Bọn họ vĩnh viễn không thể lột bỏ lớp da trên người. Cho dù bọn họ cuộc khởi, cho dù bọn họ trở nên giàu có, cho dù bọn họ từng tự xưng mua được cả thế giới, nhưng những người Anglo, Sa công nắm giữ thế giới này vĩnh viễn không thể đối đãi với họ bình đẳng. Còn bây giờ thì sao? Hải quân Anh ngang ngược, một trận pháo kích trên biển, thảm kịch hơn vạn quân nhân lục hải quân Nhật Bản tử trận, khiến Yamaoi, Ikhirubimi, Kuma Saigonbuk, Mutu Munemix, những nhân tài kiệt xuất nhất của Nhật Bản cuối thế kỷ 19 giật mình tỉnh ngộ. Thì ra thoát Á nhập Âu là điều không thể. Trong khoảnh khắc này, tất cả mộng tưởng của bọn họ đều tan vỡ, trong tiếng pháo của người Anh, bọn họ dường như đã hiểu ra một chút đạo lý. Không những không thể, hơn nữa Nhật Bản còn phải đối mặt với nguy cơ chủng tộc chưa từng có. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người Anh, những tên quỷ súc phương Tây, diệt quốc, sau đó 3.000 vạn người Nhật Bản sẽ trở thành nô lệ cho lũ quỷ súc phương Tây, giống như người Ấn Độ vậy. Vong quốc nô. Vong quốc diệt chủng A, mối đe dọa này là điều trước nay bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Chưa từng có nguy cơ nào khiến Yamaoi phải đưa ra một lựa chọn. 3K. Đột nhiên hất tung chiếc bàn nhỏ trước mặt, Marima Mitsu, vị quan lại từng bị sụp đổ tinh thần vì chiến tranh chinh phạt Triều Tiên của chính phủ năm ngoái, sau đó đối mặt với Thiên Hoàng Băng Hà, tình hình chính trị trong nước rung chuyển, vẫn luôn nhẫn nhịn không tái xuất, chỉ vào Yamaoi mà mắng. Ngươi hỗn đảng, sao có thể nói ra những lời như vậy? Các ngươi biến pháp Duy Tân chẳng phải là để Nhật Bản phú cường sao? Sao lại như vậy? Hiện tại chỉ mới xảy ra một chút vấn đề, các ngươi lại muốn dâng Nhật Bản cho Đại Minh, quả thực đáng chết. Ta thấy các ngươi nên cùng nhau ra ngoài hoàng cư, trên cầu nhị trọng mà mổ bụng tự sát tạ tội đi. Marima Mitsu làm sao có thể không phẫn nộ? Yamao Ik lại đưa ra đề nghị xưng thần với Đại Minh. Thông thạo nho học, Marima Mitsu đương nhiên biết xưng thần có nghĩa là gì. Đây là việc Đại Minh thiết lập hệ thống triều cống. Ở Đông Á, Triều Tiên vẫn luôn nằm trong hệ thống triều cống của Trung Quốc, còn Nhật Bản thì sao? Thì Trường Kỳ đứng ngoài hệ thống này. Mặc dù Nhật Bản lấy Trung Quốc làm thầy, hơn nữa trong lòng cũng muốn thân cận với Trung Quốc, nhưng tuyệt đối không thân thiết như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không hiểu rõ hệ thống triều cống của Đại Minh. Xưng thần chính là một khâu trong hệ thống triều cống, là xưng thần với Đại Minh, sau đó tiếp nhận sắc phong của Đại Minh, giống như Toyotomi Hideyoshi năm đó, Tokugawa năm đó cũng mong mỏi nhận được sắc phong của Đại Minh. Các hạ, nếu ra cầu nhị trọng mà mổ bụng tự sát tạ tội, có thể ngăn cản giả tâm của quỷ súc phương Tây đối với Nhật Bản, vậy ta lập tức ra cầu nhị trọng. Thật là, hiện tại giả tâm của người Anh đã lộ rõ, bọn họ đã công khai ủng hộ Tokugawa, thậm chí không tiếc pháo kích đội thuyền của chúng ta, hơn vạn dũng sĩ chết thảm trên biển. Các hạ, nếu không nhanh chóng quyết định, Nhật Bản không chỉ là Tokugawa vũ gia phục hồi, Tây Hương bọn họ làm sao có thể tiếp nhận Tokugawa? Còn có các phiên chủ khác, người Anh có thể ủng hộ Tokugawa, cũng có thể ủng hộ người khác. Đến lúc đó Nhật Bản không những sẽ phân liệt, thậm chí còn có thể vong quốc, từ đó về sau trở thành thuộc địa của quỷ súc Anh quốc. Như cha mẹ chết. Vốn còn giận dữ, Marima Mitsu nghe Yamao Ik nói vậy, cả người trong nháy mắt như sụp đổ, mặt không còn chút máu, há hốc mồm, không nói nên lời. Tin tức Hải quân Anh can thiệp nội chính Nhật Bản, pháo kích đội tàu Nhật Bản, cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không tin vào cái gì thần phong hộ quốc. Mặc dù chưa từng ra biển, nhưng đối với các quốc gia phương Tây, nhất là sự cường đại của Anh quốc, Marima Mitsu hiểu rất rõ, hiện tại có người Anh ủng hộ, Tokugawa tất nhiên có thể đoạt thiên hạ. Nếu như đây chỉ là bắt đầu, vậy sau này sẽ ra sao? Vũ gia lần nữa cuộc khởi. Vũ gia có cuộc khởi hay không, Marima Mitsu không rõ, nhưng chắc chắn không có lợi cho công gia. Cho dù kế hoạch của hắn thành công, thì có thể làm được gì? Tokugawa một lần nữa đoạt quyền có lẽ là tốt, nhưng nếu như, giống như Yamao Ik nói, Anh quốc sẽ lợi dụng nội loạn của Nhật Bản để ủng hộ các phe phái, phân liệt Nhật Bản, thì Nhật Bản thực sự sẽ là quốc gia không còn nhà. Các hạ, xưng thần với Đại Minh, mặc dù có chút khó chấp nhận, nhưng ít nhất Nhật Bản vẫn còn. Triều Tiên xưng thần với Đại Minh mấy trăm năm, Đại Minh chưa từng can thiệp vào nội chính của họ, cũng chưa từng làm hại gì, nhưng nhờ có Đại Minh che chở, năm đó Toyotomi Hideyoshi xâm lược Triều Tiên mới thất bại. Hiện tại, Nhật Bản xưng thần với Đại Minh, không những có thể nhận được sự che chở của Đại Minh, miễn bị quỷ súc Anh quốc xâm lược, chỉ có như vậy, Nhật Bản mới có thể tồn tại trong thời buổi loạn lạc này. Các hạ, đầy mặt bi phẫn, Yamao Ik ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào mắt Marima Mitsu, dùng giọng điệu bi phẫn gần chết mà nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nếu có lựa chọn khác, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại thế giới đã không còn là thế giới trước kia, cái gọi là văn minh và dã man, trên thực tế chính là cuộc chiến chủng tộc. Là người phương Tây nô dịch và thống trị những người khác, Nhật Bản thực sự quá yếu ớt, nếu không có một đại quốc bảo hộ Nhật Bản, chúng ta thậm chí còn khó có thể tồn tại trên thế giới này, các hạ. Ngẩng đầu nhìn thẳng Marima Mitsu, Yamao Ik dùng giọng điệu bi phẫn mà nói. Hiện tại, vấn đề chúng ta phải đối mặt đã không còn giống như trước kia chúng ta chỉ cần cân nhắc tìm kiếm con đường phú quốc cường binh, nhưng những người phương Tây đó sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Các hạ, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Hiện tại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, trở thành thuộc địa của người phương Tây, đây gần như là vận mệnh duy nhất của Nhật Bản. Hiện tại nếu chúng ta đưa ra một lựa chọn khác, may ra còn có cơ hội, bằng không, e rằng ngay cả cơ hội này cũng không có. Nghe những lời của Yamao Ik, Marima Mitsu há hốc mồm, không nói nên lời. Cuối cùng hắn thậm chí dùng giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng mà nói. Thế giới này sao lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái này? Thế giới này chính là bộ dạng quỷ quái này. Thật ra, về sự hiểu biết thế giới này, không ai hơn người Nhật Bản. Bởi vì người Nhật Bản tôn thờ kẻ mạnh, kẻ yếu vốn dĩ chỉ là cá thịt mặt người, kẻ mạnh đương nhiên có thể không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều, hiện tại Nhật Bản lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi ai. Hắn chính là đối tượng bị muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ chúng ta không có lựa chọn khác sao? Đáp án thì khỏi phải nói cũng biết. Thiên hạ chấn động. Tin tức hạm đội Anh tập kích quân đội lục hải quân Nhật Bản truyền đến Hiroshima. Triệu Diệu Tổ ngây người nửa ngày không nói nên lời. Về phân vị đại tướng hải quân Xuyên Thôn Thuần Nghĩa, cũng là bộ trưởng hải quân Nhật Bản, lại dứt khoát buông một câu, Nhật Bản xong rồi. Quả thật, Nhật Bản tiêu đời. Nói trắng ra, Nhật Bản đã đến hồi kết. Việc bè lũ phía sau xung kích quân của Sơn Huyện bị quân Anh tiêu diệt trên biển không quan trọng, quan trọng là gì? Là thái độ của người Anh. Trước đó, đối với đám phiên chủ địa phương đang có ý đồ cá cứ, bọn chúng chỉ thấy hạm đội Anh ghé thăm Osaka, sự ủng hộ này không trực tiếp, mà chỉ là gián tiếp, chưa đủ để thể hiện rõ thái độ của người Anh. Nhưng hiện tại thì sao? Người Anh vì giúp đỡ Tokuga mậu nhận, hạm đội của bọn họ đã ra tay. Trực tiếp tiêu diệt đội tàu lục hải quân Nhật Bản trên biển. Hơn vạn binh lính lục hải quân chìm xuống đáy biển cũng không quan trọng. Quan trọng là gì? Là bọn chúng đã thấy rõ thái độ của người Anh. Không chỉ bọn chúng thấy, mà ngay cả gần vạn quan binh chính phủ đang bị vây khốn tại Nagoya cũng sẽ thấy. Đối mặt cục diện này, bọn chúng sẽ lựa chọn thế nào? Một khi bọn chúng đầu hàng, thì không còn chuyện duy tân chính phủ nữa. Đông Kinh cũng sẽ rộng mở cửa thành cho Tokuga mậu nhận. Như vậy, chẳng phải Nhật Bản tiêu đời hay sao? Chết hơn nữa là đám phiên chủ các cứ địa phương sẽ chịu sự chi phối của Tokuga mậu nhận sao? Đồng ý hắn là Tân Mạc phủ tướng quân sao? Nếu không đồng ý, nội chiến Nhật Bản sẽ còn kéo dài. Nhật Bản sẽ đón nhận thời kỳ chiến quốc mới, bất kể đám người Nhật Bản có muốn đối mặt hiện thực này hay không, đều phải đối mặt với tương lai đáng sợ này. Tuy nhiên, tương lai của Nhật Bản dường như không liên quan gì đến Đại Minh. Giữa lúc tình hình rối ren, Nam Hoa Hào cùng hạm đội đã chia tay vẫn đang thi hành nhiệm vụ của mình tại Hiroshima. Tiến hành chuyến thăm hữu nghị đến Nhật Bản. Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên xử lý thế nào? Lý Thắng Kỳ, tham mưu trưởng của hạm đội, nhìn tư lệnh Triệu Diệu Tổ hỏi. Xem ra, ngày tháng này sắp có biến. Yên tâm, trời không sập đâu. Triệu Diệu Tổ cười ha hả nói. Chúng ta cứ ở lại bến cảng là được, lấy bất biến ứng vạn biến. Phải biết chúng ta đang tiến hành chuyến thăm hữu nghị. Nếu là thăm hữu nghị, thì đương nhiên không thể nhúng tay vào những chuyện này. Nói rồi, ánh mắt hắn nheo lại thành một khe hẹp, nhìn chằm chằm vào trung tâm thành phố Hiroshima, dường như có một tia thần thái khác thường lóe lên trong đó, sau đó hắn lại hỏi. Trần tham mưu hai ngày nay đang bận gì? Hắn trở về rồi, bảo hắn lập tức đến gặp ta. Trần tham mưu trong miệng hắn là thiếu tá Trần Đức Khôn, thuộc phòng tình báo hải quân. Hắn đã đến Lưu Cầu từ một năm trước, thường xuyên qua lại giữa Lưu Cầu và Nhật Bản, nói trắng ra, hắn là một điệp viên. Trong một năm qua, hắn luôn thực hiện kế hoạch do phòng tình báo hải quân và bộ điều tra đế quốc cùng nhau vạch ra. Kế hoạch này rất đơn giản, chỉ là lợi dụng sự bất mãn của sĩ tộc và dân chúng Nhật Bản, kích động Nhật Bản nổi loạn mà thôi. Thành tích hắn đạt được lại rất hiệu quả. Trong một năm qua, sau lưng những thế lực các cứ địa phương của Nhật Bản đều có bóng dáng của hắn. Trong một năm qua, hắn đã thông qua việc buôn lậu súng ống, cung cấp cho các thế lực đó một lượng lớn vũ khí. Chính nhờ Đại Minh ngầm tiếp thêm dầu vào lửa, bọn chúng mới có thể cát cứ địa phương thành công, thậm chí đánh bại quân đội chính phủ Duy Tân. Nửa tháng trước, Trần Đức Khôn đã dùng tên giả là Minh Thạch Nguyên Nhị Lan tại Hiroshima, cấu kết với những sĩ tộc đang chán nản, bắt đầu thực hiện một kế hoạch khác của phòng tình báo hải quân. Yêu Tây, người Anh tuy là quỷ da trắng, nhưng bọn chúng đã tiêu diệt toàn bộ quân đội chính phủ, con đường tiến về Đông Kinh đã được khai thông. Nagoya chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng như Osaka, đến lúc đó, Mạc phủ sẽ có thể một lần nữa nắm quyền. Rất nhiều người ở Hiroshima biết được quân đội chính phủ bị hạm đội Anh tập kích trên biển, toàn quân bị diệt, ai nấy đều thở dài. Cao Đằng Tĩnh Nhất và bọn họ không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trong lòng bọn họ, cái gọi là quân đội chính phủ Hiroshima chẳng qua chỉ là một đám nông dân, một đám dân quê mùa, làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ quân sự. Từ xưa đến nay, chỉ có võ sĩ mới là quân nhân. Những quan lại Duy Tân lợi dụng bọn họ, những võ sĩ này, để lật đổ sự thống trị của Mạc phủ, sau đó lại nhanh chóng phản bội bọn họ. Kể từ khi phế đao lệnh bắt đầu, đám võ sĩ bọn họ đã bị vứt bỏ. Sau đó, chính phủ Minh Trị ban hành lệnh động viên, cải cách luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự 3 năm, toàn dân đều là lính, ai cũng trở thành võ sĩ. Ai cũng có thể trở thành võ sĩ đám dân quê mùa đó xứng sao? Ít nhất, trong mắt Cao Đằng Tĩnh Nhất, đám dân quê mùa đó căn bản không xứng làm quân nhân, càng không xứng trở thành võ sĩ. Bọn họ, những người này, mới thực sự là võ sĩ. Nhưng bọn họ đã bị hoàn trả hộ khẩu sau khi chúa công. Minh Trị Thiên Hoàng và chính phủ của hắn phản bội. Việc này không quan trọng. Minh Thạch Nguyên Nhị Lan nói. Hiện tại quan trọng nhất là tại Hiroshima, lực lượng quân đội chính phủ cực kỳ yếu kém, chỉ có vài trăm người, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội, có thể cướp đoạt thành phố này. Sau này, cho dù Mạc phủ tướng quân phục hồi, bọn họ cũng sẽ phải cân nhắc đầy đủ vấn đề địa vị của chúng ta. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lời của Minh Thạch Quân rất đúng, chỉ cần có đao trong tay, chỉ cần chúng ta chiếm cứ Hiroshima, đến lúc đó, Tokuga tướng quân nhất định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của chúng ta. Không phải là cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của bọn họ, mà là chắc chắn giải quyết vấn đề an trí cho nhóm võ sĩ thất nghiệp này, sẽ an trí thế nào đây? Đương nhiên là cho bọn họ địa vị cao hơn, đến lúc đó, không chỉ đơn giản là khôi phục địa vị trước kia. Bọn họ thậm chí có thể trở thành phiên chủ. Dù sao, loạn thế xuất anh hùng. Và nhất có khả năng đó thì sao? Chuyện này đều không chắc chắn, giống như những quan lại Duy Tân kia, bọn họ trước kia cũng chỉ là sĩ tộc bình thường mà thôi. Chẳng phải bọn họ đã dựa vào việc lật đổ Mạc Phủ lập nên công lao sự nghiệp, từ đó thay đổi vận mệnh của bản thân, trở thành quan lớn của chính phủ sao? Đối với nhóm võ sĩ thất nghiệp, không có cơm ăn, không có chúa công này, bọn họ rất rõ ràng nên đi đoạt lấy thứ gì. Trong loạn thế, đương nhiên phải dùng đao của mình để đoạt lại địa vị và tôn nghiêm thuộc về mình. Tại Hiroshima quả thực không có nhiều quân đội chính phủ, nhưng đừng quên, tại bến cảng còn neo đậu quân hạm của Minh Quốc, bọn họ là người ủng hộ Duy Tân, nếu chúng ta hành động, hạm đội Minh Quốc sẽ làm ngơ sao? Trước sự lo lắng của những người khác, mình Thạch Nguyên Nhị Lan trực tiếp nói. Việc này hoàn toàn là lo lắng thừa. Người Minh Quốc tuyệt đối sẽ không vì Duy Tân mà làm chuyện đốt nhà, phàm là người hiểu rõ tình hình Nhật Bản đều biết. Chính phủ Đông Kinh thất bại chỉ là vấn đề thời gian, huống hồ người Anh hiện tại đã đứng về phía nhà Tokuga, bọn họ sao có thể làm trái ý mà ủng hộ Đông Kinh. Những chuyện đó hoàn toàn là ở Hiroshima, chứ không phải Đông Kinh, cho dù bọn họ có hành động ở đây thì có ích lợi gì. Các ngươi cũng vậy, họ muốn ủng hộ Đông Kinh, hạm đội của họ chắc chắn sẽ đến Đông Kinh trước. Minh Thạch Nguyên Nhị Lan phân tích, khiến mọi người gật đầu tán đồng, Cao Đằng Tĩnh Nhất và bọn họ suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Đã như vậy, vậy thì làm thôi. Đối với đám võ sĩ đã sa sút, áo cơm còn chưa đủ ăn, thì việc bỏ qua bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào là điều không thể. Cờ bạc. Đó là bản tính của con người, mà người Nhật lại càng thích cờ bạc. Ngày 20 tháng Giêng, khi nhiều người ở Hiroshima vẫn còn chìm trong nỗi đau mất người thân, đồng thời thấp thỏm lo âu trước sự can thiệp tàn bạo của nước Anh, thì đêm nay, một đám lãng nhân võ sĩ đã thừa cơ bóng đêm tập kích quân doanh Hiroshima. Trong quân doanh chỉ có vài trăm binh lính, căn bản không phải là đối thủ của đám võ sĩ kia. Bọn chúng chỉ cần dùng đao chém chết một vài tên binh lính chống cự, thì quân lính còn lại trong doanh trại liền đầu hàng. Sau khi cướp được kho quân dụng, Cao Dọn Tỉnh dẫn đầu hơn ngàn lãng nhân, cầm vũ khí cướp được từ kho, trực tiếp tiến vào thành Hiroshima. Rạng sáng hơn 3 giờ, thành Hiroshima, phần lớn mọi người vẫn còn say giấc nồng. Nhưng không phải ai cũng ngủ. Sau khi trút giận và giải tỏa sự bất mãn trong lòng lên người kỹ nữ, Tá Dọn Tấn Hai cũng vừa mới về đến nhà vào lúc này. Cái gọi là nhà, thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ trong lầu cát. Là một sĩ tộc đã sa sút, để duy trì cuộc sống, hắn không chỉ bán những thứ gọi là kim lộc công trái cho thương nhân và bọn cho vay nặng lãi, giống như những sĩ tộc khác. Hắn thậm chí còn bán cả căn nhà tổ truyền, hiện tại hắn và gia đình chỉ có thể ở trong một căn lầu cát ven đường. Dù vẫn còn hơi men, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân ngoài đường. Giờ này, sao lại có nhiều người trên đường thế này? Cảm thấy hiếu kỳ, Tá Dọn Tấn Hai khẽ đẩy cửa sổ nhỏ của lầu cát, nhìn ra ngoài. Hắn thoáng thấy trên đường mấy trăm người khiêng súng trường, đang tiến về phía trước, tiếng bước chân chính là do họ phát ra. Bọn họ là ai? Hiển nhiên không phải quân nhân, vì họ không mặc quân trang. Có người mặc kimono, có người mặc âu phục, nhưng đa số quần áo đều có vẻ cũ nát. Gần Dọn kia cũng ở đó à? Khi nhìn thấy trong đám người có vài người quen, Tá Dọn Tấn Hai lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn những người kia trên đường. Sau đó, nhờ ánh trăng, hắn thấy những người kia đang giương cao cờ xí. Phụng Thiên Tỉnh Nang, thảo phạt gian tặc. Nhìn dòng chữ lớn trên lá cờ trắng, Tá Dọn Tấn Hai hưng phấn nhảy dựng lên, mặc kệ đầu đụng vào nóc nhà, kích động hô lớn. Yêu Tây, quá tuyệt vời, làm tốt lắm. Sau đó, hắn lập tức tìm đao của mình, liều lĩnh xông ra đường phố. Ta là đồ sĩ Tá Dọn Tấn Hai của phiên Trường Châu. Yêu Tây, là Tá Dọn à, mau gia nhập với chúng ta đi, chúng ta muốn khôi phục truyền thống Nhật Bản, thảo phạt gian tặc. Gần Dọn Nhất Lan nhìn thấy Tá Dọn Tấn Hai, liền lớn tiếng gọi. Muốn khôi phục truyền thống Nhật Bản, vậy truyền thống Nhật Bản là gì? Đương nhiên là truyền thống võ gia trị quốc. Một khi khôi phục truyền thống này, bọn họ, những sĩ tộc từng bị xem thường, sẽ một lần nữa trở thành những võ sĩ lão gia cao cao tại thượng như trước kia. Thời gian như thế, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Mấy tên nhà quê kia dựa vào cái gì mà xem thường bọn họ? Quả thực là một đám không biết trời cao đất rộng. Tốt, hiện tại là lúc giành lại tất cả những gì sĩ tộc đã mất. Hiroshima là một thành phố phồn hoa, rất nhiều sĩ tộc thất nghiệp, áo cơm còn chưa đủ ăn, vì sinh kế, họ phải vào các nhà tắm, quán cơm, nhà máy để làm thuê kiếm sống. Khi họ bừng tỉnh sau giấc ngủ, nhìn thấy cảnh tượng trên đường, không khỏi mừng rỡ, rút đao võ sĩ đã lâu không dùng ra, vừa la hét vừa gia nhập đội ngũ này. Sao họ có thể không vui mừng cho được? Dù sao, họ có cơ hội giành lại tất cả những gì đã mất. Đợi đến khi họ lôi Huyện Tri Sự ra khỏi nhà, đội ngũ này đã lên đến 4-5 ngàn người. Những người bị đánh thức trong giấc mộng đều ngây người đứng bên đường hoặc nhìn từ cửa sổ, chứng kiến đám võ sĩ. Còn những tên la tốt, tức là cảnh sát, đối mặt với sự nổi loạn của võ sĩ, không khỏi hoảng sợ, nhào nhào trốn về nhà. Khi ngày càng có nhiều người gia nhập, tự nhiên cũng xảy ra một chút hỗn loạn. Không ít lãng nhân thừa cơ tập kích những chủ nợ trước đây, cướp bóc cửa hàng và gia viên của những kẻ cho vay nặng lãi. Dù sao, đối với họ, thứ cần có không chỉ là giành lại, mà còn là trút giận. Họ cần trút bỏ những nỗi thống khổ đã kìm nén sâu trong lòng bấy lâu nay. Trong vài năm qua, không ai coi trọng họ, họ vì sinh tồn mà thậm chí phải làm những công việc hèn hạ. Đáng chết những tên kia, dựa vào cái gì mà mỗi đứa đều ở trên? Muốn trả thù, muốn trút giận. Trong nhà của Giả Thôn, kẻ cho vay nặng lãi lớn nhất Hiroshima, khắp nơi đều là tiếng la khóc của các nữ quyến và tiếng gầm gừ của đám loạn binh. Bọn chúng cười nham hiểm kéo những người phụ nữ kia vào phòng, trong tiếng thúc thích và giãy giụa của họ, trút bỏ bản tính thú vật. Trên mặt đất, tiền giấy, đồng bạc và kim tệ vương vãi, tất cả đều là chiến lợi phẩm vừa cướp được. Bị đám loạn binh trói buộc, Giả Thôn, đại cổ đông của một ngân hàng và cũng là trùm cho vay nặng lãi lớn nhất Hiroshima, nhìn những võ sĩ đang tùy tiện quát tháo mà nói: "Mấy tên đáng chết các ngươi chẳng lẽ không biết có vương pháp sao? Nếu các ngươi giết ta, sẽ không ai bỏ qua cho các ngươi." Chưa để Giả Thôn nói hết câu, một cái tát vang dội đã giáng xuống mặt hắn. Khi hắn còn đang choáng váng, Tá Giọng Tấn hai tiếng lên, lại tát mạnh thêm một cái, lớn tiếng nói: "Giả Thôn, tên đáng chết nhà ngươi, dùng cho vay nặng lãi lừa gạt chúng ta bao nhiêu tiền, vì trả nợ cho ngươi, ta thậm chí còn bán cả con gái vào kỷ viện. Ngươi, tên hèn hạ này, thừa cơ chúng ta lúc sa sút nhất mà giở trò, bây giờ là lúc chúng ta báo thù." Tá Giọng Tấn hai và những người khác đồng thanh quát: "Kéo hắn ra ngoài, giết!" Bị đánh đến hoa mắt, Giả Thôn thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Là một thương nhân cho vay nặng lãi lớn, trong quá khứ, hắn có quan hệ tốt với rất nhiều phiên chủ, hiện tại, hắn đương nhiên cũng có quan hệ tốt với rất nhiều quan chức chính phủ. Thật là, đám sĩ tộc đáng chết này hoàn toàn không để ý đến những mối quan hệ này. "Các ngươi giết ta sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận." Họ muốn làm gì? Trong lòng Giả Thôn, vẫn không thể tin rằng những người này dám giết hắn. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng lúc này, không tin cũng không được. Bị kéo ra sân, Giả Thôn, khi bị đám loạn binh quỳ xuống, quay đầu nhìn Tá Giọng Tấn hai, không hiểu hỏi: "Các ngươi không phải đòi tiền sao? Ta đã đưa hết tiền cho các ngươi rồi. Nhưng tại sao còn muốn giết ta? Nói cho ta biết, các ngươi muốn làm gì? Ai đã ra lệnh cho các ngươi làm như vậy? Giết chính là các ngươi, những con quỷ hút máu." Tá Giọng Tấn hai không kiên nhẫn nói, nhanh quỳ xuống, không có thời gian. "Ta muốn ra tay." Tiếng nói vừa dứt, Tá Giọng Tấn hai đứng sau Giả Thôn, giơ cao đao võ sĩ trong tay, sau đó quát lớn một tiếng. A, vung tay chém xuống, đầu Giả Thôn lăn xuống đất, máu tươi phun ra xa hơn một mét. Không ngờ Giả Thôn lại có nhiều tiền như vậy, đầu cũng không nặng bằng đầu người khác. Tá Giọn Tấn hai xách đầu Giả Thôn, hà hà cười nói: "Tốt, nhanh đi nhà tiếp theo đi, những con quỷ hút máu đáng chết kia, một tên cũng không được tha." Hành động của họ có kế hoạch, theo kế hoạch, sau khi cướp được doanh trại, lấy được vũ khí vào thành, ngoài việc giết chết những quan viên chính phủ, những kẻ cho vay nặng lãi, quỷ hút máu cũng là mục tiêu của họ. Về điều này, tự nhiên không ai phản đối, dù sao trong vài năm qua, hành vi thừa cơ hội giở trò của những kẻ cho vay nặng lãi đã sớm khiến những võ sĩ kia dồn nén hết lửa giận, hiện tại cũng là lúc giải phóng. Tạo phản cũng cần tiền a, không ai có nhiều tiền hơn những kẻ cho vay nặng lãi và đại thương nhân, dù thế nào cũng không thể bỏ qua bọn chúng, chỉ có điều Nhật Bản không có đèn đường. Đành phải theo truyền thống Nhật Bản mà chém đầu bọn chúng. Đây cũng là bất đắc dĩ. Kế hoạch này do đích thân Chu Lớn Hoàng đế vạch định. Dù sao, những đại thương nhân mà Đại Minh cần, thì sau này, dù trên mảnh đất này có xuất hiện đại thương nhân đi nữa, bọn chúng chắc chắn cũng đến từ Đại Minh. Tương lai, sự chi phối của Đại Minh đối với mảnh đất này không chỉ giới hạn ở phương diện chính trị, mà còn nắm giữ toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản trong tay. Về phần những người Nhật Bản kia, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là vật hao tài của đế quốc, nếu không thì làm sao thể hiện được giá trị của bọn chúng. Đương nhiên, hiện tại Hiroshima đang làm tất cả những điều này. Trúc, H.I.V.O.N.G.B. ạn thích. Trắng đêm chưa ngủ. Xuyên thôn thuần nghĩa, vị quan hải quân lớn này mấy ngày nay cơ bản chẳng được nghỉ ngơi. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là tình hình hiện tại khiến hắn không tài nào chập mắt được. Giờ đây, người Anh đã bắt đầu can thiệp toàn diện vào nội chính Nhật Bản. Những thế lực cát cứ kia, dưới sự cổ vũ của người Anh, càng thêm ngông cuồng. Theo Tokugawa Mậu Nhận cùng đám phiên chủ khác mang đầy dã tâm, dưới sự cổ vũ và ủng hộ của người Anh, bọn chúng sẽ tiếp tục cát cứ địa phương, trở thành những đại danh thời chiến quốc. Bọn chúng sẽ trăm phương ngàn kế tranh thủ sự ủng hộ của người Anh, người Nga và người Pháp. Tương lai, Nhật Bản tất sẽ bị chiến hỏa bao trùm. Chẳng lẽ đây là tương lai của Nhật Bản sao? Dù Xuyên Thông Thuần Nghĩa không muốn đối mặt tương lai như vậy, nhưng đây lại là vận mệnh của Nhật Bản. Có lẽ đúng như bọn chúng nói, xưng thần với Đại Minh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù trong lòng vô cùng bài xích lựa chọn này, nhưng hiện tại Xuyên Thông Thuần Nghĩa lại phải thừa nhận, không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhật Bản làm sao lại thành ra thế này ngay khi Xuyên Thông Thuần Nghĩa than thở về vận mệnh Nhật Bản, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng súng, rất hỗn loạn, nhưng vẫn có tiếng nổ, hiển nhiên nơi nào đó đã xảy ra giao tranh kịch liệt. Nghe tiếng súng và tiếng nổ từ xa vọng lại, trong đầu Xuyên Thông Thuần Nghĩa lập tức hiện lên hai chữ. Phản loạn. Vì sao hắn lại đưa ra phán đoán này? Bởi vì đây là điều hắn lo lắng nhất, sau khi Hiroshima trấn đại bị dời đi, hắn chỉ sợ nơi này xảy ra phản loạn, mà sau khi người Anh hèn hạ đánh lén đội tàu, đối mặt với hiện thực Hiroshima trấn đại hải quân bị tiêu diệt, những sĩ tộc vốn bất mãn với chính phủ, làm sao có thể không thừa cơ phát động phản loạn. Cũng chính vì thế, khi nghe tiếng súng và tiếng nổ, Xuyên Thông Thuần Nghĩa lập tức theo bản năng chạy ra ngoài. Với hắn, đây không nghi ngờ là một lựa chọn vô cùng chính xác. Là quan lớn nhất của chính phủ tại Hiroshima, hắn chắc chắn là mục tiêu số một của quân phản loạn. Đương nhiên, nhờ một chút thao tác, đám phản loạn không bắt được hắn ngay, cho hắn cơ hội trốn thoát. Về phần không tin tưởng những sĩ tộc kia, Xuyên Thông Thuần Nghĩa cũng không trốn đến quân doanh hải quân Hiroshima, mà trực tiếp chạy đến bến cảng, từ đó lên quân hạm. Quân hạm đương nhiên là quân hạm Đại Minh. Vào thời điểm này, có nơi nào an toàn hơn trên quân hạm Đại Minh không? Hiển nhiên, không có nơi nào an toàn hơn. Phải nói, là một quan lớn, Xuyên Thông Thuần Nghĩa trong việc lựa chọn chạy nạn, dù không có kinh nghiệm phong phú, nhưng lại có trực giác cực kỳ nhạy bén. Vào thời điểm này, Hiroshima không có nơi nào an toàn hơn quân hạm của hạm đội Đại Minh. Dù sao, ngay cả trên pháo đài hải quân cũng có khả năng có quan binh sĩ tộc tham gia phản loạn, dù sao, những người bất mãn với chính phủ không chỉ có dân thường, mà còn có rất nhiều người trong quân đội. Đứng trên chiến hạm Nam Hoa Hào, Xuyên Thông Thuần Nghĩa cảm thấy an toàn, lập tức trở nên thương cảm, nhìn ngọn lửa đang bốc cháy trong thành Hiroshima, theo sau là tiếng súng không ngừng vang lên trong không khí. Hắn thở dài nói, đáng chết, quân phản loạn kia, sao bọn chúng có thể làm như vậy chứ? Bọn chúng đây là phản bội. Phản bội Thiên Hoàng. Phản bội Nhật Bản. Sao bọn chúng có thể phóng hỏa giết người chứ? Liên tiếp câu hỏi tuôn ra từ miệng hắn, dường như vào lúc này, hắn đã trở thành hiện thân của chính nghĩa. Đương nhiên, đối với Thẩm Diệu Tổ, vị tư lệnh hạm đội Đại Minh, đương nhiên là dùng lời lẽ an ủi. Kỳ thật, trước khi phán đoán xảy ra, hắn đã nhận được báo cáo của thiếu tá Trần Đức Khôn, đương nhiên biết mục đích của cuộc phản loạn này là gì. Nhưng cũng chỉ là để cung cấp một cái cớ thích hợp cho Đại Minh can thiệp mà thôi. Đương nhiên, loại can thiệp này phải được tiến hành theo lời mời của người Nhật Bản, khi nào thì bọn chúng sẽ mời đây. Hiện tại, Thẩm Diệu Tổ cũng có chút mong đợi. So với việc cử hành buổi lễ vào thành đơn giản trước đó ở Hiroshima, hắn càng khao khát phái quân đội trực tiếp vào Hiroshima, tại chỗ áp dụng hành động duy trì trị an. Không sai, chính là tiến vào, chính là duy trì trị an mà thôi, căn bản không phải là xâm lược gì cả. Đương nhiên, quân đội Đại Minh phải tiến vào theo lời mời chủ động của người Nhật Bản. Thẩm Diệu Tổ nghĩ như vậy, hắn không biết rằng lãnh sự quán Đại Minh tại Nhật Bản đã nhận được mật điện từ Đông Kinh, nội dung vô cùng đơn giản. Chính là nói cho hắn biết Nhật Bản muốn xưng thần với Đại Minh đế quốc, sau đó thì sao? Đương nhiên là mời Đại Minh ba phái binh bảo vệ bọn chúng. Dĩ nhiên không phải bây giờ mới xưng thần với Đại Minh, mà là căn cứ theo lịch sử, Nhật Bản là phiên thuộc quốc của Đại Minh. Điều này đương nhiên là có thể kiểm chứng, nhìn từ lịch sử, Nhật Bản quả thật là phiên thuộc quốc của Đại Minh, dù sao năm đó Đại Minh đã sắc phong Toyotomi Hideyoshi. Sau khi Đại Minh vì Mãn Thanh nhập quan mà diệt quốc, là hiếu tử của Đại Minh, Nhật Bản muốn tận hiếu, thật sự là không thể tìm thấy nha. Trong hơn 200 năm qua, Nhật Bản giống như một đứa trẻ mồ côi, nỗi buồn trong lòng tự nhiên có thể nghĩ. Mấy trăm năm qua, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lẻ loi hiu quạnh trôi dạt trên biển Đông. Hiện tại, khi biết Đại Minh một lần nữa phục quốc, trong lòng bọn chúng đương nhiên là kích động, cuối cùng cũng tìm thấy Đại Minh ba. Tốt, từ đó về sau, rốt cuộc không cần phải lẻ loi hiu quạnh trôi dạt trên biển lớn như bây giờ nữa. Cái gì là hiếu tử Đại Minh? Đây mới thật sự là hiếu tử Đại Minh nha. Hiếu tử Đại Minh không phải là Triều Tiên sao? Có Nhật Bản ở đây, còn có chuyện của Triều Tiên sao? Cho dù Triều Tiên có đến cũng không thể so với bọn chúng a, phải biết Nhật Bản là đứa đầu tiên tìm đến cửa, quy tông về mẫu bang. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, trong lòng bọn chúng nghĩ gì đây? Mọi người đều biết bọn chúng chỉ muốn mượn thực lực quốc gia của Đại Minh để uy hiếp người Anh, từ đó tránh khỏi nguy cơ vong quốc diệt chủng mà thôi. Kỳ thật, chuyện này trong lịch sử người Nhật Bản cũng đã từng làm. Ở một thế giới khác, mười mấy năm sau, đối mặt với sự uy hiếp của Nga, Nhật Bản đã từng mời Bắc Dương Thủy Sư đến thăm Nhật Bản. Việc Bắc Dương Thủy Sư đến thăm quả thật đã giúp Nhật Bản vượt qua nguy cơ lúc bấy giờ. Thật là, kết quả thì sao? Người ta Nhật Bản không lĩnh tình, ngược lại thừa cơ Bắc Dương hạm đội đến thăm, trắng trợn tạo thế. Trắng trợn phủ nhận uy hiếp của Bắc Dương Thủy Sư đối với Nhật Bản, truyền thông và dư luận Nhật Bản lúc bấy giờ đã mạnh mẽ phủ nhận sự kinh hoàng trước uy lực của hạm đội Trung Quốc hùng mạnh. Và chính phủ Nhật Bản lúc đó cho rằng phải tăng cường đầu tư vào Hải quân Đại Nhật Bản, coi việc xây dựng một lực lượng hải quân đủ để đối phó với hạm đội Bắc Dương là mệnh lệnh tối cao. Ngươi xem, đây là cách người Nhật Bản đối đãi với ân nhân. Đương nhiên, ta Đại Minh tuyệt đối không phải Đại Thanh, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích. Huống hồ, đối với Chu lớn hoàng đế mà nói, chỉ cần một cái danh nghĩa. Cái gì gọi là xưa nay? Đây chính là xưa nay. Có cái danh nghĩa này, hắn mới có thể theo ý muốn của mình mà cải tạo Nhật Bản. Cho nên, khi nhận được lời cầu cứu của lãnh sự quán Nhật Bản, Chu lớn hoàng đế đương nhiên là mừng rỡ, nhưng mà sao? Cũng không đáp ứng ngay, dù sao, muốn nhận lão tử làm cha đâu có dễ dàng như vậy nha. Ngươi cũng không thể bị đánh rồi mới nhớ đến cha ngươi. Không bị đánh thì lại gạt cha ngươi sang một bên. Cho nên thằng con trai này phải phơi nắng mấy ngày. Cha là dễ nhận như vậy sao? Muốn nhận cha, đương nhiên không dễ dàng gì. Theo lệ thường mà nói, nhận cha nuôi cũng phải trả giá rất lớn. Cần trả giá lớn đến mức nào? Chuyện này ai cũng hiểu. Cho nên, việc Nhật Bản nhận tổ quy tông chỉ có thể tạm gác lại. Đương nhiên, sở dĩ đưa ra phán đoán này, nguyên nhân đơn giản nhất là chính phủ Tokyo vẫn còn gắng gượng được một thời gian. Thế nên, chuyện này tạm thời chưa cần vội. Huống hồ, hoàng đế bệ hạ đã sớm có sự sắp xếp cho tình hình Nhật Bản. Hơn nữa, hiện tại hạm đội vẫn đang ở Hiroshima, quân bộ có thể tùy thời liên lạc với hạm đội và lưu cầu. Năm ngoái, Đại Minh cuối cùng cũng chế tạo ra chiếc máy điện đài vô tuyến đầu tiên trên thế giới. Không phải loại máy điện đài vô tuyến kiểu hỏa hoa do Marconi phát minh, mà là loại sử dụng ống chân không, tức là máy điện đài vô tuyến bóng đèn điện tử, tính năng cực kỳ ưu việt. Mặc dù hiện tại vẫn chưa xây dựng được máy điện đài vô tuyến có thể tiến hành thông tin liên lục địa, nhưng Đại Minh đã có một chuỗi đảo riêng ở Thái Bình Dương. Chuỗi đảo này bắt đầu từ Lưu Cầu, đi qua quần đảo Ma Thơ, quần đảo Thành Công, quần đảo Tác Ma Á, đảo Phục Sinh rồi thẳng đến bản thổ Nam Mỹ của Đại Minh, còn có các đảo nằm rải rác trên Thái Bình Dương tạo thành một chuỗi đảo. Những chuỗi đảo này vốn để phục vụ di dân. Trên những chuyến đi biển dài ngày, tàu cần trạm tiếp tế than đá, di dân cũng cần điểm dừng chân, nghỉ ngơi. Vì vậy, Đại Minh đã sớm chiếm được nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương. Hiện tại, những hòn đảo đó đã là trạm tiếp than, điểm dừng chân cho di dân, đồng thời cũng là trạm trung chuyển của máy điện đài vô tuyến. Kiểu điện báo truyền tin nối tiếp này có vẻ hơi rườm rà, nhưng đã là một bước tiến lớn so với trước đây. Dù sao, trước đây, điện báo từ Đại Minh gửi đến các vùng của Hoa Hạ phải đi qua châu Âu để chuyển tiếp. Hiện tại, tình hình điện báo vô tuyến đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí, Nam Hoa Hào cũng đã tạm thời lắp đặt máy điện đài vô tuyến ở Lưu Cầu vào đầu năm nay, nhưng đến nay, hệ thống thông tin của chuỗi đảo này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhìn vào bản điện báo mới nhận được từ Nam Hoa Hào về sự kiện Hiroshima, mặc dù muốn treo Nhật Bản vài ngày, nhưng một số việc vẫn cần điều chỉnh. Xem ra kế hoạch cần điều chỉnh một chút. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện cho bộ điều tra tiền tử tráng. Vài chục phút sau, một bản điện báo được phát ra từ phòng điện báo vô tuyến của đế quốc điều tra bộ, tín hiệu vô tuyến truyền đi từ tháp phát xạ trên lầu cao nhất, sau khi trải qua lần trung chuyển đầu tiên gần biển, lại phát về trạm tiếp theo. Đảo Phục Sinh, cách bờ biển Tây Hải của Đại Minh khoảng 3.000 cây số. Trong thời đại đại hàng hải, vì nó không nằm trên đường biển, hầu như không có quốc gia nào quan tâm đến nó. Kể cả khi có người quan tâm, cũng chỉ là buôn bán nô lệ mà thôi. Năm 1862, hải tặc Peru đã bắt đi hơn 1.000 người, gần như toàn bộ đàn ông trên đảo bị bắt đi, sau đó bị bán làm nô lệ. Mặc dù dưới sự lên án của dư luận quốc tế, chính phủ Peru buộc phải thả hơn 100 người may mắn sống sót, nhưng trên đường trở về đảo Phục Sinh, những người này lại mắc bệnh đậu mùa, cuối cùng chỉ có 15 người trở về quê hương. Và 15 người này lại mang bệnh đậu mùa đến đảo Phục Sinh, tất cả tù trưởng, tế tự đều chết. Dân cư trên đảo chỉ còn lại vài trăm người. Năm 1863, cũng chính là vào thời điểm bệnh đậu mùa hoành hành trên đảo, thương thuyền của công ty Nam Hoa tiến vào hòn đảo này, thông qua bác sĩ trên tàu, dùng phương pháp chủng đậu cứu sống rất nhiều người bản địa. Nam Hoa đã đến hòn đảo này với tư cách là người cứu giúp, đương nhiên được mọi người hoan nghênh. Từ đó trở đi, hòn đảo này trở thành lãnh thổ của Đại Minh. Cảng Tượng Đá là thành phố lớn nhất trên đảo Phục Sinh. Trong 12 năm qua, mỗi năm đều có 10 chiếc thuyền di dân cập bến nơi đây, thềm than đá, nước trong cảng, một số di dân yếu ớt thì lên bờ ở cảng Tượng Đá, định cư trên đảo, họ đến với thành phố nhỏ ven biển phồn hoa này. Nhưng đối với bất kỳ ai quen thuộc với những đô thị lớn phồn hoa như Nam Hoa, cái gọi là thành phố nhỏ này cũng chỉ là một cái thôn nhỏ mà thôi. Đứng trước tháp tín hiệu điện vô tuyến, nhìn chằm chằm vào thị trấn Tân Hải này, Vương Văn Hưng có chút nhớ nhà. Không biết đến khi nào mới có thể về nhà đây. Anh là nhân viên điện khí của công ty Nam Hoa, 3 tháng trước, anh cùng các đồng nghiệp đã đến đây bằng thuyền, dựng lên một tòa tháp tín hiệu cao 30 mét gần pháo đài Tân Hải. Có tòa tháp tín hiệu này, Wireless TV mới có thể phát điện báo đến bản thổ cách xa hàng ngàn cây số hoặc các trạm điện báo khác ở Thái Bình Dương. Chờ một chút đi, đài điện còn phải tiến hành thí nghiệm, chúng ta phải dạy họ cách sử dụng và bảo trì đài, sau đó phải đảm bảo thiết bị ổn định rồi mới có thể rời đi. Châm một điếu thuốc, Triệu Uy cười nhìn về phía xa những bức tượng đá khổng lồ. Kỳ thật nơi này tuy không náo nhiệt, nhưng nếu không đến đây, làm sao chúng ta biết trên thế giới lại có những bức tượng đá lớn như vậy chứ? Hơn nữa, đằng sau chúng còn có rất nhiều câu chuyện. Đúng rồi, hôm qua tôi lại mua mấy tấm ván gỗ leng leng gì từ dân bản địa, chữ viết trên đó cũng rất tinh xảo. Tôi nghe nói ở đảo bên kia có người biết loại chữ này, tôi định đến tìm người đó, xem trên ván gỗ viết gì. Mặc dù là một kỹ sư, nhưng Triệu Uy lại rất hứng thú với văn hóa bản địa của đảo Phục Sinh. Cũng chính vì vậy, từ lần đầu tiên phát hiện ra những tấm ván gỗ leng leng xinh đẹp tinh xảo, anh đã bị chúng mê hoặc. Anh không biết rằng, loại ván gỗ leng leng này ở một thế giới khác, dưới sự chủ đạo của các nhà truyền giáo Pháp, gần như toàn bộ đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại 25 tấm ván gỗ được người ta giữ lại. 20 mấy năm sau, khi các nhà khảo cổ học của Chile chiếm đóng quần đảo Phục Sinh đến đây, phát hiện ra ván gỗ leng leng, thì người cuối cùng có thể đọc hiểu loại chữ này đã qua đời. Từ đó về sau, không còn ai có thể giải mã loại chữ này nữa. Nhưng dưới sự cai trị của Đại Minh, những tấm ván gỗ leng leng này không những không bị thiêu hủy, mà còn được coi là một loại hàng mỹ nghệ, bán cho các thủy thủ và quân nhân đến đây. Mà Triệu Uy cũng không biết sở thích cá nhân của anh cuối cùng sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào. Nhưng có thể khẳng định một điều là, theo việc Đại Minh mở rộng lãnh thổ trên khắp thế giới, giống như các học giả anh thời đại này, cũng sẽ có rất nhiều học giả Đại Minh đến nghiên cứu văn hóa trên khắp thế giới, trong các phát hiện khảo cổ, mang các hiện vật trên khắp thế giới về Đại Minh, để người Đại Minh có thể trực quan cảm nhận được thành tựu văn minh của từng thời đại trên khắp thế giới. Đương nhiên, trong các trường đại học của Đại Minh cũng sẽ có các ngành học tương ứng, nghiên cứu lịch sử và văn hóa trên khắp thế giới. Ngay lúc họ đang nói chuyện phím, một binh lính trong phòng điện báo đã gọi với họ. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vương Công, Triệu Công, tín hiệu điện đài không được ổn định lắm, vừa mới nhận được điện báo gần biển, có một phần tín hiệu không rõ ràng. Đại trưởng xin các ngài đến xem một chút. Tiếng la của binh lính khiến Vương Văn Hưng và Triệu Uy có chút bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, sau đó Triệu Uy cười nói. Xem ra lại có trục trặc rồi, muốn về nhà e là phải đợi đến khi tín hiệu ổn định. Là một sản phẩm mới vừa được phát minh, độ tin cậy của sản phẩm đương nhiên sẽ có một số vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao những kỹ sư này phải ở lại đây. Vậy được, lại đi kiểm tra xem rốt cuộc là vấn đề ở đâu. So với sở thích cá nhân, công việc trước mắt không thể nghi ngờ là quan trọng hơn. Chính vì đài điện vô tuyến không đáng tin cậy, nên họ mới phải ở lại đây. Điện báo vô tuyến vừa mới phát minh, độ tin cậy còn có vài vấn đề, nhưng phát minh này đã thay đổi hoàn toàn khoảng cách không gian. So với việc phải bố trí cáp điện trên toàn cầu như điện báo hữu tuyến, điện báo vô tuyến lại linh hoạt hơn nhiều. Đặc biệt với những con tàu trên biển, điện đài vô tuyến đã giúp họ có thể giữ liên lạc với đất liền khi đang lênh đênh trên biển cả. Tuy nhiên, là một thiết bị bí mật tối thượng, chỉ một số ít chiến hạm mới được trang bị điện đài vô tuyến. Vào đầu năm 1875, ngay cả Đại Đông Phương Hào cũng chưa được lắp đặt, đừng nói đến những con tàu nhỏ khác. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, một khi tàu ra khơi, về cơ bản là mất liên lạc với đất liền. Với cảng biển, họ chỉ có thể dựa vào lịch trình của tàu buôn để đoán thời gian tàu đến. Thời gian có thể đến sớm hơn một ngày, hoặc muộn hơn một ngày. Khi thương thuyền Đức Nhân Hào tiến vào cảng Bắc Hải, chậm hơn nửa ngày so với dự kiến. Trong tiếng còi tàu, con tàu từ từ tiến gần cầu cảng. Đứng bên mạn thuyền, Triệu Khải Hàn lại một lần nữa nắm chặt cổ áo khoác. Nơi này lạnh thật. Mặc dù gió lạnh thấu xương, Triệu Khải Hàn vẫn đánh giá thành phố hiện ra trước mắt. Vài năm trước, thành phố này còn gọi là Vancouver, là thủ phủ của thuộc địa British Columbia của Anh. Còn bây giờ, nó là thủ phủ của tổng đốc khu Bắc Hải Đại Minh. Mặc dù vậy, thành phố trước mắt chỉ là một thị trấn nhỏ. Ngay cả bến cảng cũng trống rỗng. Nhiều nhất chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá. Năm 1875, lãnh thổ phía bắc của Đại Minh Đế quốc, mặc dù đã trải qua vài năm xây dựng, phồn hoa hơn trước, nhưng vẫn còn hoang vu. Bắc Hải, tức Vancouver trước đây, là thủ phủ của thuộc địa, mặc dù dân số đã vượt quá 5 vạn người, nhưng vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ không mấy hấp dẫn. Tuy nhiên, dù thành phố nhỏ, nhưng giống như các thành phố khác của Đại Minh, trong thành phố đều có một trường tiểu học quốc dân. Vừa rời khỏi hải quan, Triệu Khải Hàn liền đi thẳng đến trung tâm chợ của trường tiểu học quốc dân. Trong thị trấn nhỏ này không có tàu điện, cũng không có xe ngựa công cộng. Muốn đến trường học chỉ có thể đi bộ. Mặt đường phủ đầy băng tuyết rất trơn, anh chỉ có thể cẩn thận bước đi, sợ sơ ý một chút sẽ ngã nhào. Nhưng chỉ đi mười mấy phút, anh đã đến cổng chính của trường học, cách cánh cửa sắt đóng chặt, anh hỏi người gác cổng. Chào anh, cho hỏi Tôn Mai, Tôn tiên sinh, có dạy học ở trường này không? Tôn Mai là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của anh, 4 năm trước sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô chủ động xin đến Bắc Hải dạy học, lúc đó chuyện này được ca ngợi. Dù sao mọi người đều biết, so với đất liền phồn hoa, tổng đốc khu Bắc Hải lúc đó còn hoang vu hơn bây giờ, người Anh căn bản không có ý định phát triển nơi này. Dù sao đối với nước Anh lúc đó, thuộc địa British Columbia chỉ là một gánh nặng. Đây cũng là lý do cuối cùng họ bán thuộc địa này cho Đại Minh. Cũng chính vào lúc đó, Tôn Mai đến đây, trở thành giáo viên dạy văn của trường tiểu học quốc dân. Mà sở dĩ Triệu Khải Hàn đến đây, ngoài việc khai thác mỏ ở phương Bắc cung cấp công việc vô cùng ưu việt, còn có một nguyên nhân chính là anh rất nhớ người tỷ tỷ đã chăm sóc anh từ nhỏ. Vừa nghe nói là tìm Tôn tiên sinh, người gác cổng trường học liền tục xua tay nói. Ai da, tôi nói các người này. Sao lại cứ quấn lấy Tôn tiên sinh thế này? Đều nói rồi, về đi, Tôn tiên sinh không gặp các người đâu. Người gác cổng vừa xua tay vừa nói. Các người ngày nào cũng quấn lấy người ta như vậy, đừng nói người ta phiền, tôi đây cũng phiền. Cái gì? Đây là tình huống gì? Ai quấn lấy nàng? Cảm giác có chút choáng váng, Triệu Khải Hàn nghĩ rồi nói. Đại ca, tôi là em trai của nàng. Em trai? Nói bậy, Tôn tiên sinh rõ ràng chỉ có một mình, lúc nào có. Nói chưa dứt lời, người gác cổng đánh giá Triệu Khải Hàn hỏi. Cậu cũng tốt nghiệp võ bị học đường à, nhưng như vậy cũng không được đâu, hiện tại đang trong giờ học, người ngoài không được phép vào trường. Đúng vậy, phiền ngài chuyển lời một tiếng, cứ nói là tiểu lục tử đến, tôi đang làm việc ở công ty khoáng sản phương Bắc, mấy ngày nay chắc cũng ở trong thành. Nói rồi, Triệu Khải Hàn lại lấy bút viết một tờ giấy. Phiền ngài đưa tờ giấy này cho Tôn tiên sinh. Chúc mừng năm mới đến, mọi nhà ăn Tết nhiều náo nhiệt. Cha mua bánh kẹo, mẹ chưng bánh mật. Anh trai chị gái gõ chiên trống, em trai em gái hoa nở pháo. Mặc quần áo mới, đội mũ mới. Chạy tới chạy lui, hi hi cười, đừng quên chúc mừng năm mới vui. Chúc mừng ba ba mụ mụ mỗi năm tốt. Mỗi năm khoái hoạt, thẳng đến lão. Tiếng đọc sách trong trẻo vang vọng từ phòng học. Trong tiếng đọc chậm của bọn trẻ, Tôn Mai sẽ nhìn vào bản đồ treo tường, sau đó cố ý chỉ vào chữ in màu đỏ lạ nói. Mọi người chú ý một chút, hôm nay chúng ta cần học rất nhiều chữ mới, mọi người đọc theo tôi chưng, chính. Trong giọng nói dịu dàng ngọt ngào của nàng, tiếng đọc sách của bọn trẻ lại vang lên trong phòng học. Như mọi khi, Tôn Mai đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng gọi học sinh đặt câu hỏi, đồng thời mời các em lên bảng đen viết chữ lạ. Tan học xong, vừa trở lại văn phòng, đã có một giọng nói đầy nhiệt tình truyền đến. Lên lớp một buổi, nói chuyện chắc chắn rất mệt mỏi, uống một ngụm trà đi, vừa cho cô nhượng giọng, đây là trà thanh hỏa do thầy thuốc Lý của hiệu thuốc Nhân Khang bào chế, trong phòng học hơi ấm đủ, mùa đông dễ bị khô hỏa. Nhìn Trình lão sư bưng chén trà đến gần mình, trước sự nhiệt tình của ông, Tôn Mai khách sáo nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc nói. Cảm ơn Trình lão sư, tôi vẫn quen uống nước sôi để nguội. Nói rồi, nàng khẽ lắc nhẹ chiếc cốc giữ nhiệt trong tay nói. Hơn nữa tôi cũng mang theo cốc trà khi đi học, cảm ơn ý tốt của anh. Hơn nữa. Đưa tay nhìn đồng hồ, Tôn Mai cười nói. Bây giờ cũng gần đến giờ, tôi cũng phải về nhà, gặp lại. Nụ cười ngọt ngào, khiến Trình An không khỏi thất thần, trong lòng không khỏi tán thưởng. Quả nhiên là Bắc Quốc Chi Hoa. Bắc Quốc Chi Hoa, đây là một bài viết trên Bắc Hải Nhật Báo năm ngoái. Mà nhân vật chính trong tin tức ngày hôm đó chính là nàng, nữ giáo viên duy nhất ở Bắc Hải. Mà cái tên Bắc Quốc Chi Hoa này đặt trên người nàng quả thực vô cùng thích hợp, bởi vì nàng thực sự rất xinh đẹp. Thấy Tôn Mai đã mặc áo khoác xong, Trình An lấy lại tinh thần vội vàng nói. Tôn lão sư, tôi đưa cô về, tôi vừa mua một chiếc xe đạp vĩnh cửu bài, chúng ta gần nửa tháng, hôm qua mới đạp được về. Tôn Mai vừa mặc áo khoác, vừa cười từ chối. Cái đó. Bên ngoài bây giờ lạnh quá, vẫn đi bộ thoải mái hơn một chút, gặp lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nói xong, nàng vội vã đi ra ngoài, trong vài năm qua, chỉ cần có đồng nghiệp mới vào trường, kiểu gì cũng sẽ đến làm quen với nàng, điều này khiến nàng thực sự rất bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể từ chối mà thôi. Thật ra, việc nàng từ chối khéo cũng không ngăn được Trình Nhan. Sau khi nàng rời khỏi phòng làm việc, sắp đi đến cửa trường, Trình Nhan đã đẩy một chiếc xe đạp sáng loáng đến. Tôn lão sư, vậy chúng ta cùng đi đi, tôi vừa vặn cũng tiện đường. Ngay khi Tôn Mai vừa muốn từ chối, người gác cổng từ trong nhà đẩy cửa sổ ra nói. Tôn lão sư, vừa rồi có người tìm cô, anh ta nói. Tôi biết rồi, cảm ơn. Giọng nói của Tôn Mai theo lời người gác cổng nói ra ba chữ Tiểu Lục Tử đột nhiên dừng lại, sau đó nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa vui vẻ nói. Tiểu Lục Tử? Anh ta họ Triệu sao? Có phải là một người đặc biệt anh tuấn? Nhìn Tôn lão sư khi nhắc đến Tiểu Lục Tử, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, Trình An vừa mới nảy sinh tình cảm yêu mến cứ như vậy bị dập tắt. Từ chỗ người gác cổng lấy được địa chỉ của Tiểu Lục Tử để lại, Tôn Mai quay đầu nhìn Trình An, cười vui vẻ nói. Trình lão sư, tôi còn có việc, anh cứ về một mình đi. Nói xong, nàng liền không quay đầu lại đi ra ngoài cửa trường. Nhìn Trình An nhìn theo bóng lưng của nàng, bộ dáng thất thần, liền mở lời an ủi nói. Trình tiên sinh, nghĩ thoáng ra một chút đi, sau này ngươi nhất định sẽ tìm được người thích hợp hơn. Thích hợp hơn? Cơ hội có thể sẽ gặp, nhưng mà, nữ tử tài mạo song toàn như nàng, ở Bắc Hải này có mấy ai? Bắc Quốc Chi Hoa, chỉ có một người này thôi. Nhìn bóng dáng đã khuất xa, Trình An bỗng nhiên hỏi. Từ đại ca, Tiểu Lục Tử kia thật đẹp trai sao? Từ đại ca, người gác cổng, nhìn Trình An một lượt, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng. Dáng vẻ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là nhìn so với người bên cạnh có thần thái hơn. Mặc dù Từ đại ca không nói thêm gì, nhưng Trình An nghe tiếng thở dài của hắn, vẫn cảm thấy có chút nhói lòng. Trên con đường phủ đầy băng tuyết, một nữ tử mặc áo khoác da trắng bên trong, mặt mày hớn hở bước nhanh. Mũ lông chồn trắng để lộ khuôn mặt xinh đẹp, vạt áo theo bước chân nàng khẽ lay động, để lộ đôi ủng cao gót dẫm lên băng tuyết phát ra tiếng vang giòn tan. Trong các cửa hàng ven đường, nhân viên đều không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng nàng. Dù chỉ nhìn thấy nghiêng mặt, nhưng ai cũng đoán ra được, đây chắc chắn là một mỹ nhân. Chào Tôn tiên sinh. Trên đường đến công ty khai thác mỏ, không ngừng có người chào hỏi Tôn Mai. Có phụ huynh học sinh, cũng có người qua đường bình thường. Ở Đại Minh, thầy giáo là một nghề nghiệp được kính trọng, dù sao đây là một thánh chức mang sứ mệnh thiêng liêng, nên dù là nữ giáo viên cũng được gọi là tiên sinh. Đương nhiên, nữ tiên sinh ở Đại Minh không nhiều, thậm chí cả thành phố Bắc Hải chỉ có một mình nàng. Đó cũng là lý do nhiều người biết đến nàng. Dù sao, nữ tiên sinh đã hiếm, lại còn là người tài sắc vẹn toàn thì càng hiếm. Huống hồ, nàng còn là Bắc Quốc Chi Hoa nổi danh, người biết nàng đương nhiên rất nhiều. Chào. Chào. Trong khi đáp lại từng lời chào, Tôn Mai bước đi rất nhanh, trên mặt tràn ngập niềm vui từ tận đáy lòng. Tiểu Lục Tử đến Bắc Hải rồi. Sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ hắn đến đây công tác? Trong lòng tuy có vô vàn nghi vấn, nhưng Tôn Mai vẫn vui mừng hơn cả. Đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp hắn, không biết hắn bây giờ có khỏe không? Chẳng mấy chốc, nàng đã đến khách sạn của công ty khai thác mỏ, biết được hắn ở phòng nào. Lên tầng 2, đứng trước cửa phòng, Tôn Mai gõ cửa. Sau đó, từ bên trong vọng ra một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ai đó? Nàng lập tức vui vẻ đáp, Tiểu Lục Tử, là ta. Cửa mở ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tôn Mai sững sờ. Chàng trai năm xưa đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tỷ. Vừa nhìn thấy Tôn Mai, khuôn mặt thanh tú của nàng hiện lên trong mắt, Triệu Khải Hàn không chút do dự tiến lên ôm chầm lấy nàng. Cái ôm khiến mặt Tôn Mai hơi ửng hồng, nhưng nàng không hề đẩy hắn ra, thậm chí còn vô thức tựa đầu vào vai hắn. Hắn cao quá. Hơn nữa, ngực hắn dường như rất dày, cũng rất rắn chắc. Trong lòng nàng chợt hiện lên một ý nghĩ, thằng nhóc Tỳ Hầu Tử năm xưa giờ đã lớn thật rồi. Tỷ, em nhớ tỷ lắm. Sau cái ôm, Triệu Khải Hàn nhìn Tôn Mai nói. Miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu nhớ ta, sao không viết thư cho ta? Tôn Mai vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng, hỏi, em đến đây công tác sao? Chỉ có một mình em thôi à tỷ, vào nhà rồi nói chuyện. Triệu Khải Hàn vừa cười vừa nghiêng người mời tỷ tỷ vào phòng. Tỷ, sau này em sẽ ở lại đây, em tìm việc ở công trường khai thác mỏ phía Bắc, sau này gần tỷ hơn rồi. Cái gì? Em đến đây. Tôn Mai kinh ngạc nhìn Triệu Khải Hàn giờ đã trưởng thành, đang định hỏi tại sao hắn lại muốn đến đây làm việc thì bỗng nhiên nàng dường như hiểu ra, liền cười nói, chào mừng em đến đây, sau này hai tỷ đệ mình có thể thường xuyên ở cùng nhau, vừa hay em đến. Nói rồi, nàng cởi áo khoác, treo lên móc áo, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Đúng rồi, mau kể cho tỷ nghe đi, mấy năm nay em bận rộn những gì? Mấy người kia thế nào rồi? Đúng rồi, Hứa Vân không phải gả cho nhị tử sao, bây giờ có con chưa? Vừa ngồi xuống, Tôn Mai đã có vô số câu hỏi muốn hỏi. Triệu Khải Hàn thì ngẩn người nhìn nàng đang ngồi trên ghế sofa, bộ áo len mỏng manh của nàng trông thật. Tỷ thân hình thật đẹp. Hôm đó, hai người hàn huyên rất lâu, dường như có vô vàn chuyện để nói. Dù sao, họ đã 4 năm chưa gặp, đừng nói là năm 1875, ngay cả ở thế kỷ 21, những người ở hai bán cầu khác nhau, chia ly có lẽ là vĩnh biệt. Mà bây giờ, hai người tưởng chừng không thể gặp lại, lại một lần nữa gặp gỡ, giữa họ tự nhiên có vô vàn chuyện để nói. Trong mấy ngày tiếp theo, người dân thành Bắc Hải gần như đều chú ý đến Tôn tiên sinh của trường tiểu học quốc dân cùng một người đàn ông dạo phố, ăn cơm. Rất nhiều người tò mò không biết người này là ai, dù sao, Tôn tiên sinh trước giờ chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy. Điều này đã khiến không ít người tan nát cõi lòng. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 sách A là nơi xuất bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết. Đối với điều này, Tôn Mai đương nhiên không để ý, nàng chỉ là sống lại cuộc sống trước kia của mình, chỉ là khi đi làm về, bên cạnh nàng, người quen ăn cơm một mình, lại có thêm một người, họ cùng nhau dạo phố, tản bộ, ăn cơm, sau đó chia tay trước cửa nhà nàng. Chắc hắn đã về đến nhà rồi. Đứng bên cửa sổ phòng ngủ, Tôn Mai nhìn ánh đèn đường bên ngoài, thầm nghĩ. Vài phút trước, hắn đưa nàng về đến nhà, sau đó một mình quay lại khách sạn. Bây giờ, chắc hắn cũng đã đến nơi rồi. Cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, nàng lại thở dài, đi đến bên bàn chuẩn bị giáo án. Đèn dầu không lớn lắm, cộng thêm diện tích phòng ngủ không nhỏ, khiến ánh sáng trong phòng ngủ có vẻ hơi mờ nhạt. Sau khi chuẩn bị một lúc giáo án bên bàn cửa sổ, Tôn Mai cảm thấy hơi bực bội, liền thu dọn sách vở, đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó, nàng ngồi xuống ghế, nhìn bức ảnh chung trên bàn, đó là ảnh chụp chung của nàng và các huynh đệ tỷ muội, mặc dù họ không phải ruột thịt, nhưng đã cùng nhau sống và học tập trong trường nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên vô cùng sâu đậm. Nàng lớn tuổi nhất, giống như một người chị cả chăm sóc họ, đối với nàng, họ chính là em trai và em gái của nàng. Mãi đến 4 năm trước, với thành tích đứng thứ 2 toàn trường sau khi tốt nghiệp trường sư phạm Nam Hoa, nàng có thể vào bất kỳ trường tiểu học Nam Hoa nào, nhưng khi biết toàn bộ vùng đất phía Bắc không có một giáo viên sư phạm nào tốt nghiệp, nàng liền không chút do dự đến đây. Nàng đến đây không chỉ vì giáo viên gánh vác sứ mệnh thiêng liêng, mà nguyên nhân chính là nàng muốn báo đáp ân đức của hoàng gia. Trong 4 năm qua, mặc dù công việc của nàng được mọi người khen ngợi, nhưng sâu trong nội tâm lại cô độc, dù sao ở đây không có người thân và bạn bè của nàng. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng nàng không có mấy thiện cảm với những người đó. Nửa người dựa vào ghế, nàng nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, nhíu mày, bóng dáng cao lớn kia lặng lẽ xuất hiện trong tâm trí, khuôn mặt tràn đầy sức sống kia ngày càng rõ ràng trong đầu, bờ vai rộng lớn, rắn chắc có lẽ là nơi dựa tốt nhất của phụ nữ. À, mình đang nghĩ gì vậy? Tôn Mai giật mình vì ý nghĩ của mình, vội vàng kéo rèm cửa, rời khỏi bệ cửa sổ, ngồi xuống ghế, mở bản ghi chép ra định viết tiếp giáo án, nhưng lòng nàng rối bời, bây giờ càng muốn quên đi bóng dáng kia thì nó lại càng hiện rõ trong đầu. Tâm tư hỗn loạn, hoàn toàn không có ý định viết tiếp. Gấp bản ghi chép lại, tắt đèn, Tôn Mai nằm trên giường, nhắm mắt lại mong muốn sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ là nằm trên giường, ánh mắt của nàng dù khép lại, tâm tư lại một lần nữa hoạt động, hình tượng nam nhân tràn đầy nam tính trong lòng nàng lại một lần nữa sống lại, rất lâu không thể biến mất. Mình đây là sao? Tôn Mai buồn rầu ngồi dậy, che mặt trong tay, biểu môi ôm chân. Người ta chỉ là em trai nhỏ hơn mình mấy tuổi thôi mà, chết tiệt, sao cứ nghĩ đến hắn vậy? Hắn là em trai mà. Ngày hôm sau, khi họ gặp nhau, Tôn Mai, vốn nghĩ ngợi lung tung cả ngày, lại nhìn thấy em trai mình, người đã khiến nàng phiền não suốt một ngày, đang tựa vào chiếc xe đạp bên lề đường. Tôn Mai không khỏi ngạc nhiên. À, xe đạp của ngươi ở đâu ra vậy? Triệu Khải Hàn đẩy xe đạp, cười nói. Hỏi đồng nghiệp trong công ty mượn. Có ta chở ngươi đi ăn thử món thịt bò hắc tỏi của họ. Món ăn đó là do đầu bếp nhà hàng chế biến theo phong cách phương Tây, nhưng lại là món ăn Trung Quốc, hương vị rất ngon. Thực ra, ở Đại Minh hiện nay, có rất nhiều món ăn đã kết hợp với phương pháp phương Tây. Dù sao, văn minh không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng lẫn nhau. Tôn Mai nở nụ cười tươi rói, nhảy lên yên sau xe đạp, tay tự nhiên vòng ra đỡ lấy eo hắn. Khi Triệu Khải Hàn đạp xe đi về phía trước, hắn ấn chuông. Trong tiếng chuông thanh thúy, hắn nói, ngồi vững, đi thôi. Nàng không nói mùa đông ngồi xe đạp lạnh sao? Trình An nhìn Tôn lão sư đi xa, trong lòng chua xót không nói nên lời. Nhất là khi thấy nàng tựa đầu vào sau lưng người đàn ông kia, tay còn ôm lấy eo hắn. Trái tim hắn trong khoảnh khắc này như vỡ vụn. Đối với những suy nghĩ của người khác, Tôn Mai hoàn toàn không quan tâm. Ngồi trên yên sau, đầu nàng tựa vào lưng hắn, hít thở hương vị của hắn, những phiền muộn trong lòng Tôn Mai phút chốc tan biến. Nàng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, cứ như vậy tựa vào sau lưng hắn. Tỷ, lạnh không? Nghe hắn hỏi vậy, Tôn Mai dùng giọng nói nhỏ nhẹ không thể nghe thấy đáp. Đi thôi, ta đã lâu rồi không ngồi xe đạp, cũng đã lâu không được gần gũi với một người như vậy. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng thật sự, lúc này ta cảm thấy thật ấm áp. Khi nói ra những lời này, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí sau khi nói xong, nàng còn thầm mắng. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tỷ nói gì cơ? Triệu Khải Hàn không nghe rõ nàng nói gì, Tôn Mai mặt đỏ bừng đáp. Không có gì, ngươi cẩn thận lái xe, đường trơn, đừng để ngã. Tỷ yên tâm. Nếu có ngã, ta sẽ đỡ cho tỷ. Ta biết. Trong khoảnh khắc này, lòng Tôn Mai tràn ngập ấm áp, nàng cứ thế tựa đầu vào lưng hắn. Nhưng khi đến nhà hàng, trong lòng có chút căng thẳng, nàng thậm chí không dám nhìn Triệu Khải Hàn. Mặc dù nàng cố tình nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn nhận ra hắn khác thường ngày, luôn có vẻ gì đó suy tư, liền không khỏi tò mò hỏi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn nụ cười ngọt ngào, nghe giọng nói êm tai của nàng, Triệu Khải Hàn nói, thật ra là, trưởng phòng hôm nay tìm ta nói chuyện, bảo ta tuần sau đến mỏ than làm việc. Tôn Mai khựng lại, một lúc sau mới lên tiếng, đi mỏ than. Ở đâu? Chắc là cách đây khoảng 300 cây số, Mặt Ngọc Hà mỏ than. Theo quy định của công ty, cứ 3 tuần được nghỉ 2 tuần, chỉ là bình thường chúng ta không gặp nhau được. Triệu Khải Hàn cười hắc hắc vài tiếng, tỷ biết đấy, ta chỉ học cấp 3, bạn học cùng lớp hầu như đều học đại học hoặc trường chuyên nghiệp. Ta chỉ học cấp 3, mặc dù học cấp 3 cũng có thể vào công ty, nhưng chắc chắn chỉ làm tầng dưới. Cũng chính vì thế, ta mới có cơ hội trở thành nhân viên trung tầng, nhưng mà, chắc chắn phải đến mỏ trước đã. Như vậy tương lai có lẽ sẽ có cơ hội. Những người từ trường học ra đều rất cố gắng, nên ta cũng muốn cố gắng một chút. Tôn Mai cúi đầu, trầm ngâm nói, ta biết, nhưng ngươi cũng rất cố gắng mà. Đột nhiên, nàng lại nở nụ cười tươi. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta hôm nào đi ăn thử mì sợi Tôn Ký đi, người ở Nam Hoa có lẽ còn chưa ăn món mì sợi ngon tuyệt đó. Dứt lời, nàng bước lên phía trước, lại quay người về phía Triệu Khải Hàn cười nói, đúng rồi, ngươi cứ 3 tuần lại phải về phải không? Đợi tháng sau ngươi về, dạy ta đi xe đạp được không? Ta vẫn chưa biết đi xe đạp đấy. Nếu không thì để ngươi chở ta đi chơi xung quanh, đã nhiều năm rồi, ta còn chưa từng ra khỏi thành nữa. Cô gái cười nói một cách tự nhiên nhìn hắn. Ừ, đến lúc đó ta sẽ ngày ngày chở tỷ đi. Giống như hôm nay vậy. Triệu Khải Hàn nhìn khuôn mặt tươi tắn của nàng, trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn đi. Hắn cứ như vậy nhìn nàng. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài nhà ga. Mặc một chiếc áo khoác lông, Tôn Mai nhìn Triệu Khải Hàn, dặn dò. Ngươi đến mỏ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mặc dù nàng tỏ vẻ tươi cười, nhưng nỗi buồn trong lòng chỉ có nàng mới biết. Ừ, ta biết, tỷ cứ yên tâm, 3 tuần sau, ta sẽ về. Được, vậy ta đợi ngươi. Luyến tiếc chia tay với Tôn Mai, Triệu Khải Hàn bước vào nhà ga. Trong nhà ga, đâu đâu cũng là những đoàn tàu chở than đá, tất cả đều đen xì, xe lửa như vậy, nhà ga cũng như vậy, thậm chí cả con người cũng đen xì. Mặc dù 2 năm trước, tin tức về việc phát hiện mỏ vàng ở khu vực Tây Bắc đã gây ra một cơn sốt kiếm tiền, thu hút hàng vạn người đến sông Dục không để kiếm tiền, nhưng đối với Bắc Hải mà nói, ngành công nghiệp quan trọng nhất vẫn là mỏ than. Mỏ than. Kể từ ngày Đại Minh mua lại thuộc địa British Columbia từ Anh, ngành khai thác than đã trở thành trụ cột của khu vực Bắc Hải. Hàng năm, hàng trăm ngàn tấn than đá được vận chuyển bằng đường sắt, sau đó được vận chuyển bằng đường biển, thậm chí có những con tàu lớn chuyên dụng kéo tàu vượt qua eo biển Ma Giang, trực tiếp vận chuyển than đá về Nam Hoa và các vùng khác. Đây cũng là lý do tại sao các công ty khai thác mỏ có thể cung cấp nhiều cơ hội việc làm đến vậy. Bởi vì, ngành khai thác than phát triển cao thực sự cần nhân tài bản địa. Dù sao, những người lao động theo hợp đồng chỉ là lao công mà thôi. Khi bước vào đài quan sát chuyên dụng của công ty, nơi đó đã có một đoàn tàu dừng sẵn. Khác với các toa hàng thông thường, phía sau toa xe có thêm 2 toa hành khách. Xách hành lý bước vào toa xe, Triệu Khải Hàn cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Căn phòng cũng vậy, trong xe rất ấm. Điều này hắn đã sớm quen, ở Bắc Hải đâu đâu cũng có hơi ấm, người bình thường rời xa hơi ấm căn bản không thể sống được. Về phần nhà dân bình thường, phần lớn dùng lò sưởi kiểu châu Âu trong tường, dù sao, ở Bắc Hải đâu đâu cũng có rừng rậm, gỗ thì có thừa. Trong xe không có ai, chỉ có vài hành khách ngồi thưa thớt ở gần cửa sổ, họ phần lớn đang đọc sách, hoặc viết gì đó vào sổ tay. Dường như ai cũng bận rộn. Những toa xe này được dành riêng cho nhân viên của công ty khai thác mỏ, cứ 2 đến 3 tuần. Họ lại đi lại giữa mỏ than và Bắc Hải bằng tàu hỏa. Dù sao, các mỏ than phần lớn ở những nơi xa xôi. Những khu vực lân cận các mỏ than đó, thậm chí còn chưa hình thành thôn trấn. Rất nhiều người cứ như vậy đi lại giữa 2 nơi để làm việc và sinh sống. Ngồi vào chiếc ghế mềm mại thoải mái, Triệu Khải Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ những đoàn tàu chở than, trong lòng thầm nhủ. Được rồi, sau này mình cũng phải như vậy, hai nơi chạy đi chạy lại. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn thực sự rất hài lòng với công việc này. Dù sao, đây là công việc tốt nhất mà hắn có thể tìm được với trình độ của mình. Cho dù nơi đó, xa rời thế giới văn minh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới đen kịt, hắn tự nhủ. Mặt Ngọc Hà mỏ than, không biết nơi đó rốt cuộc là bộ dạng gì. Thiên Lô Y Trúc nơi bắt đầu của bản nâng DKO này. Mỏ than Mặt Ngọc Hà, một trong số vài mỏ than lớn ở khu đông nam của Tổng đốc Bắc Hải. Khác với vài mỏ lộ thiên khác, đây là mỏ than hầm, khai thác dưới lòng đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đám người đen nhẻm đang cật lực làm việc trong hầm mỏ. Tiếng nổ thùng thùng vang vọng, phá vỡ những bức tường than đen kịt. A Tra ra sức điều khiển máy khoan, mũi khoan va vào tầng nham thạch, không ngừng đục sâu vào. Mặc dù thời tiết rất lạnh, hắn chỉ mặc một bộ áo bông cũ nát. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên cổ đeo một chiếc khăn vải đã ngả màu đen. Ánh đèn điện phía sau chiếu rọi, in bóng hắn kéo dài trên lớp than. Cuối cùng, sau khi chui ra một cái lỗ châu mai, A Tra mới thở phào. Không khí trong hầm mỏ ô trọc, khó ngửi, lại còn đầy bụi than. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, hắn vẫn phải làm việc ở đây rất lâu mỗi ngày, 16 hoặc 17 tiếng đồng hồ, thậm chí ăn cơm cũng ở trong hầm. Đã bao lâu rồi nhỉ? A Tra đã sớm không nhớ rõ. Đương nhiên, hắn cũng không biết phải tính toán bao nhiêu ngày, hắn chỉ biết đây đã là mùa đông thứ ba. Ngoài ra, trong số hơn 600 lao công cùng hắn, chỉ còn lại vài chục người. 3 năm trước, hắn cùng rất nhiều đàn ông trong bộ lạc đã ký hợp đồng với công ty, trở thành khế ước lao công. Theo lời công ty, sau khi trở thành khế ước lao công, họ không cần phải chịu lao dịch trong bộ lạc nữa, hơn nữa khế ước lao công còn có tiền lương. Sau khi ấn thủ ấn lên hợp đồng, họ lên thuyền độc mộc đến thành thị của người Đại Minh, từ đó lên tàu hỏa. Tàu hỏa đưa họ đến bờ biển, nơi họ lên một con thuyền lớn hơn cả 100 chiếc thuyền độc mộc cộng lại. Cùng lên thuyền còn có rất nhiều người, đến từ các bộ lạc trong rừng mưa, đa số đều ký hợp đồng như hắn. Họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là ký hợp đồng làm lao công, hoặc là mỗi năm phải lao dịch, đốn củi, đào rễ cây, xây dựng đường xá, đường sắt, kiến thiết thành thị, nơi nào cũng có việc không hết. Sau khi lên thuyền, A Tra không biết mình sẽ đi đâu. Trên thuyền, thời gian trôi qua thật khó chịu. Không biết bao nhiêu ngày, một ngày nọ, họ xuống thuyền. Vừa đặt chân lên mảnh đất này, trong khi đang run rẩy vì giá lạnh, một số người Đại Minh da vàng đã tiếp quản họ. Họ nói những điều A Tra không hiểu, nhưng hắn đoán được, nơi này gọi là Bắc Hải. Lao công xuống thuyền được đưa vào một nơi tạm giữ, họ được phát quần áo, cuối cùng không còn phải chịu lạnh nữa, sau đó mỗi ngày có đồ ăn. Sau mười mấy ngày ở nơi tạm giữ, họ bị đuổi xuống hầm mỏ. Giám sát nói với họ, chỉ cần hoàn thành công việc, họ sẽ có thưởng thêm. Có rượu và thịt. Nhưng nếu không hoàn thành, đương nhiên sẽ không có phần thưởng nào. Nghe có vẻ không tệ, nhưng việc đào đá đen trong hầm mỏ là một công việc vô cùng vất vả, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Theo cách giải thích của người Đại Minh, đào than đá là thạch bao nhục. Nơi đó thường xuyên có sập, luôn có người bị đè chết. A Tra cùng những người trong bộ lạc đã cùng nhau vượt qua. Nhưng người trong bộ lạc ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Dần dần, hắn cũng hiểu được một chút tiếng Đại Minh, có thể nói vài câu với giám sát. Cũng chính vì vậy, hắn mới được chuyển đến mỏ mới này, trở thành tổ trưởng tổ khoan, so với lao công bình thường, mỗi ngày hắn có thể có thêm 2 lạng rượu đế. Đây là đãi ngộ hơn người. Về điều này, hắn đương nhiên vô cùng cảm kích sự hào phóng của chủ nhân. Đương nhiên, hắn càng cảm kích sự tin tưởng của họ. Phải biết rằng chỉ có người được chủ nhân tin tưởng mới có thể trở thành tổ trưởng như hắn, cho nên hắn làm việc rất hăng hái. Bất luận chủ nhân giao cho hắn công việc gì, dù nguy hiểm đến đâu, hắn đều cố gắng hoàn thành, dù sao chỉ có như vậy mới khiến chủ nhân biết hắn trung thành đến nhường nào. Được rồi, nạp thuốc nổ, nạp thuốc nổ. Dưới sự chỉ huy của A Tra, họ sắp xếp thuốc nổ vào lỗ châu mai, sau đó họ trốn ra xa, chẳng mấy chốc hắn nghe một tiếng nổ lớn từ sâu trong hầm truyền đến. Ngay khi hắn vừa muốn đứng dậy, hô hào người phía sau nạp than đá, hắn cảm thấy trên vai có gì đó rơi xuống. Đây là cái gì? Ngẩng đầu xuyên qua bụi, A Tra nhìn thấy đá bùn cát ào ào rơi xuống. Sập rồi. Người trong bụi hô lớn, mọi người hoảng sợ chạy về phía cửa hầm. A Tra cũng liều mạng chạy, sau đó hắn nghe thấy tiếng đá sụp đổ, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tảng đá trực tiếp giáng xuống, sau đó A Tra cùng rất nhiều người khác bị đè xuống. Sự cố sập hầm đột ngột, đối với mỏ than mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặc dù mới đến đây được 2 tuần, nhưng Triệu Khải Hàn dường như đã có thể chấp nhận tất cả, lúc mới đến mỏ than, hắn đã từng chứng kiến một trận sập hầm. Lúc đó hắn đã từng kinh ngạc, còn bây giờ thì sao? hắn chỉ cần thêm vài dòng ghi chép vào sổ sách. Ngày 2 tháng 4 năm 1875, mỏ than Mạc Ngọc Hà, nơi làm việc xảy ra sự cố sập hầm, 9 người chết, 21 người bị thương. Một vụ sập hầm chỉ là vài dòng ghi chép trên sổ sách mà thôi. Ngoài ra còn cần làm gì nữa không? Đương nhiên là giải quyết, sau đó hắn lại cầm một phần biểu mẫu khác, đây là biểu mẫu yêu cầu tuyển dụng công nhân, tiện tay viết ra nhu cầu tuyển dụng. 30 người. Vì sao lại là 30 người? Bởi vì Triệu Khải Hàn cũng mới đến đây mới biết, hiểu được thì hiểu. Nếu không có gì bất ngờ, những lao công mới sẽ vào mỏ trong vòng nửa tháng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng của mỏ than. So với bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng làm việc ấm áp hơn nhiều, thậm chí có chút quá mức, nhiệt độ trong phòng, cột thủy ngân luôn dừng ở mức 28 độ, chính vì có hơi ấm nên Triệu Khải Hàn, một người phương Nam mới có thể thích ứng với cái lạnh phương Bắc. Quả thực là hơi nóng quá mức. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Triệu Khải Hàn cảm thấy hơi nóng bức, tự nhủ. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn về phía liệt bàn. Từ ngày đầu tiên đến đây, hắn đã tính thời gian ở đây. Tính ngày gì chứ? Đương nhiên là 3 tuần. 3 tuần, tổng cộng 21 ngày. Hoàn thành 21 ngày làm việc, hắn có thể về Bắc Hải nghỉ 14 ngày. Tỷ. Nhìn vào bức ảnh chung trên bàn, đó là ảnh họ chụp trong quán ảnh. Từ khi đến đây làm việc, hắn đã đặt khung ảnh lên bàn làm việc, như vậy hắn có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày. Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Sao ngươi có thể nghĩ lung tung chứ? Trong lòng vừa nảy sinh ý nghĩ đó, Triệu Khải Hàn vội vàng úp khung ảnh xuống, nhưng một lát sau, hắn lại cầm khung ảnh lên, nhìn vào người tỷ tỷ đang cười nói tự nhiên trên ảnh, hắn chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm buồn bực, căn phòng dường như cũng càng nóng hơn. Chết tiệt, quả nhiên là mỏ than, than đá không cần tiền hay sao? Hơi ấm đốt như thế đủ rồi. Trong lòng oán trách, Triệu Khải Hàn đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đẩy cánh cửa gỗ dày cột ra, mặc dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng Triệu Khải Hàn lại không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Thiên Eloi Trugen ơi, bắt đầu của bản nâng cao này. Bên ngoài thế giới không chỉ lạnh lẽo mà còn phủ một màu trắng xóa. Trong hai ngày vừa qua, tuyết lớn dường như không ngừng rơi, chỉ có khu vực đường sắt gần đống than là một màu đen, những nơi khác đều được tuyết trắng bao phủ. Giữa khung cảnh trắng xóa ấy, có những thợ mỏ toàn thân đen nhẽm đang vội vã làm việc. Mặt mày, thân thể họ đều đen kịt, đen như than đá, đen cả làn da chỉ có tuyết là trắng. Đứng dưới hành lang, Triệu Khải Hàn lặng lẽ rít thuốc. Hắn lắc đầu, rồi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhất định phải chuyên tâm vào công việc. Tự lẩm bẩm như vậy, hắn nghĩ đến mình thật may mắn khi có được công việc này. Dù chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 2, nhưng ở đây, hắn vẫn tìm được một công việc có chút thể diện. Thu nhập thậm chí còn cao hơn những công việc tương tự ở quê nhà. Đương nhiên, càng may mắn hơn là tỷ tỷ của hắn cũng ở đây, hơn nữa ngươi lại muốn những thứ không nên muốn rồi. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, sao có thể nghĩ lung tung được chứ? Thầm mắng bản thân một câu, Triệu Khải Hàn nhìn về phía xa. Nhìn những lao công bận rộn như kiến trong mỏ, Triệu Khải Hàn lại nảy ra một ý nghĩ. Những khế ước lao công này, tuy có vẻ rẻ mạt, nhưng có lẽ vẫn còn chỗ để bóc lột thêm ý nghĩ này vừa hiện lên, Triệu Khải Hàn liền không thể ngăn cản được nữa. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một loạt ý tưởng. Ai cũng có sở trường riêng. Có lẽ Triệu Khải Hàn không thi đậu đại học hay trường nghề, nhưng ở một số khía cạnh, như việc tận dụng nhân lực, phát huy hiệu quả lao động, hắn lại có tài năng hơn người. Trong những ngày tiếp theo, Triệu Khải Hàn miệt mài tiến hành thí nghiệm quản lý tại mỏ than Mạc Ngọc Hà, phân chia lao công dựa trên thể chất. Lao công cường tráng sẽ được nhận thêm phụ cấp, còn người già yếu, tàn tật chỉ được nhận khẩu phần lương thực cơ bản. Đồng thời, hắn còn thiết lập chế độ thưởng phạt. Những lao công hoàn thành định mức sẽ được nhận thức ăn và quần áo tốt hơn, còn những người không hoàn thành thì sẽ bị cắt giảm. Để có được nhiều đồ ăn và quần áo hơn, lao công chỉ có thể cố gắng làm việc. Sự khuyến khích này đã thúc đẩy, nâng cao hiệu suất sản xuất của mỏ than lên rất nhiều. Trong vài năm sau đó, mỏ than Mạc Ngọc Hà trở thành ngôi sao sáng của công ty khai thác mỏ phương Bắc, còn học thuyết quản lý khoa học của Triệu Khải Hàn cũng được áp dụng rộng rãi ở các khu mỏ phương Bắc và nhiều thuộc địa ở châu Phi. Đương nhiên, học thuyết quản lý khoa học của hắn sẽ không được phổ biến ở quê nhà. Dù sao nó vốn dĩ nhắm vào việc quản lý lao động giá rẻ là các khế ước lao công. Đối với Đại Minh, nguồn lao động giá rẻ từ các thuộc địa là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các mỏ khoáng sản ở phương Bắc. Dưới sự quản lý khoa học, họ đã khai thác hàng trăm triệu tấn than đá và các loại khoáng thạch khác trong những mỏ sâu thẳm, biệt lập với thế giới bên ngoài ở phương Bắc. Nói một cách khác, chính họ đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của lãnh thổ phương Bắc của Đại Minh. Mặc dù, những lao công này sau vài năm, do làn sóng di dân ồ ạt, đã bị đưa trở lại châu Phi, nhưng họ vẫn tham gia vào công cuộc xây dựng châu Phi. Trong vài chục năm sau đó, Đại Minh đã xây dựng từng con đường sắt, mỏ khoáng, trạm thủy điện ở châu Phi, không thể không thấy bóng dáng của họ. Nhưng, tất cả những điều này chỉ là chuyện sau này. Còn hiện tại, chính nguồn than đá từ Bắc Hải đã tiếp thêm động lực to lớn cho sự phát triển kỹ nghệ của Đại Minh. Dù sao, đây là thời đại của than đá và sắt thép. Chỉ có quốc gia nào nắm giữ than đá và sắt thép mới nắm giữ tương lai. Nhưng đối với Đại Minh, than đá cũng vậy, sắt thép cũng vậy, đều đến từ hải ngoại, bản thổ không còn đủ than đá, càng không đủ sắt. Đây gần như là điều bất hạnh lớn nhất của Đại Minh. Không chỉ có Đại Minh nhận ra điều bất hạnh này, mà người Mỹ, những kẻ đã coi Đại Minh là kẻ thù tiềm tàng lớn nhất, cũng nhận ra điều này. Với tư cách là bộ trưởng chiến tranh, hắn đã không đuổi hắn ra khỏi phòng làm việc, mà cho hắn một cơ hội. Thưa bộ trưởng, tôi chỉ cần một phút là đủ. Đối mặt với thời gian mà Grant tướng quân cho phép, Mã Hán lập tức nói. Tôi chỉ cần hỏi ba câu hỏi. Thứ nhất, chúng ta có khai chiến với Đại Minh đế quốc hay không? Thứ hai, sau khi khai chiến, chúng ta có muốn thắng trận chiến này không? Thứ ba, làm thế nào để chúng ta thắng trận chiến này? T.L. Trúc đồng hành cùng bạn qua từng chương T.R.I.N. Mã Hán đặt ra ba vấn đề vô cùng trực tiếp, khiến Grant nhất thời có chút choáng váng. Bởi vì kết quả của những vấn đề này đã quá rõ ràng. Vấn đề căn bản không phải ở chỗ đó. Trung tá, việc chúng ta và Đại Minh đế quốc có xảy ra chiến tranh hay không là do bọn họ quyết định, chứ không phải chúng ta. Một lần nữa, Grant dùng những lời lẽ đường hoàng để trả lời. Trong vài năm qua, giới truyền thông và các nhà quan sát của nước Mỹ đều đang bàn luận về một chủ đề. Chiến tranh giữa nước Mỹ và Đại Minh đế quốc sẽ bùng nổ vào lúc nào? Đối với nước Mỹ với kinh nghiệm nổi nhục Los Angeles mà nói, Đại Minh đế quốc thậm chí ở một mức độ nào đó đã vượt xa người Anh về mức độ uy hiếp, nhất là việc Đại Minh đế quốc đe dọa các khu vực phía Tây Bắc thư dân của nước Mỹ. Cũng chính vì lẽ đó, trong mắt đại đa số người Mỹ, Đại Minh là kẻ địch trực tiếp nhất mà nước Mỹ phải đối mặt. Đương nhiên, đây cũng là sự thật. Hơn nữa, trong mấy năm qua, nước Mỹ cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến này. Với tư cách là một trung tá hải quân, Mã Hán đương nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng Grant lại không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Nhưng bất kỳ quốc gia nào tiến hành chiến tranh, mục đích cuối cùng của họ là giành chiến thắng. Tôi nói đúng không, trung tá? Hiện tại, ông ta đã rất hứng thú với những gì Mã Hán sẽ nói tiếp theo, không cần phải cân nhắc bất cứ vấn đề gì về thời gian nữa. Đúng vậy, Bộ trưởng các hạ, vậy thì vấn đề duy nhất hiện nay là làm thế nào để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này? Mã Hán nói với Grant. Chúng ta phải nhìn thấy một vấn đề thực tế, đó là trong vài năm qua, sự chênh lệch về lực lượng giữa nước Mỹ và Đại Minh không hề bị nới rộng, mà ngược lại còn thu hẹp lại. Mấy năm trước, lợi thế lớn nhất của nước Mỹ là ưu thế về dân số, nhưng hiện tại thì sao? Đại Minh đế quốc đã có 2.000 vạn dân, trong vài năm tới, dân số của họ sẽ còn tiếp tục tăng gấp đôi, gần như mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn di dân Trung Quốc lên thuyền di cư đến Đại Minh. Chỉ riêng năm 1874 vừa qua, đã có hơn 1,2 triệu di dân đến Đại Minh, trong đó có hơn 15 vạn người đến Vancouver, tức là khu vực tổng đốc Bắc Hải của họ, thưa Bộ trưởng. Grant hiểu rõ những con số mà Mã Hán đưa ra. Trên thực tế, bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của nước Mỹ đều sẽ chú ý đến những con số này. Những người này đều là thanh niên, đều là những người trẻ tuổi có khả năng sinh sản. Chúng ta đang đối mặt với một sự gia tăng dân số theo cấp số nhân. Rất nhanh dân số của họ sẽ vượt qua chúng ta. Đến lúc đó, ưu thế duy nhất của chúng ta cũng sẽ mất đi gần hết. Nhìn vị bộ trưởng chiến tranh đang nhíu mày, Mã Hán nói tiếp. Đương nhiên, điều quyết định chiến thắng cuối cùng của chiến tranh là gì? Vẫn là chiến trường. Chúng ta muốn đối mặt trên chiến trường là một đối thủ mà chúng ta chưa từng quen thuộc. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật, họ còn vượt xa chúng ta. Đối mặt với một đối thủ như vậy, làm sao chúng ta có thể đánh bại họ và giành chiến thắng? Mã Hán lại hỏi tiếp. Khu vực tổng đốc Bắc Hải. Gần như tất cả mọi người đều đặt hy vọng chiến thắng vào nơi đó. Dường như chỉ cần chúng ta chiếm được nơi đó, chúng ta có thể loại bỏ mối đe dọa từ Đại Minh, bởi vì than đá. Không có than đá, nhà máy của Đại Minh không thể vận hành. Không có than đá, xưởng thép của Đại Minh không thể sản xuất thép. Không có thép, họ không thể đóng chiến hạm, chế tạo vũ khí. Cuối cùng, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây không phải là bí mật gì. Trên thực tế, trên báo chí Mỹ thường xuyên có những cuộc thảo luận như vậy, thảo luận về cách chiếm đóng khu vực tổng đốc Bắc Hải, cắt đứt nguồn cung than đá của Đại Minh. Gần như tất cả mọi người đều chú ý đến mối đe dọa từ Đại Minh ở đâu. Bản thổ của họ không đủ mỏ than, cũng không đủ quặng sắt. Nếu không có than đá từ khu vực tổng đốc Bắc Hải, không có quặng sắt từ Guinea, sản lượng công nghiệp của họ không thể tiếp tục duy trì. Trong vài năm qua, sự phụ thuộc của họ vào tài nguyên khoáng sản bên ngoài không hề giảm bớt, mà còn không ngừng tăng lên. Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, điều này đương nhiên là chính xác. Vấn đề là, chúng ta có thể chiếm được khu vực tổng đốc Bắc Hải ngay khi chiến tranh bùng nổ, đánh chiếm cứ điểm của họ không? Phải biết rằng, chúng ta có thể nhìn thấy, họ cũng nhìn thấy. Nếu không, tại sao họ lại xây dựng cứ điểm ở biên giới chứ? nếu chúng ta muốn chiếm được những cứ điểm đó, chắc chắn phải trả giá bằng máu. Tướng quân, càng nhiều hơn là thời gian. Đại Minh đương nhiên biết mối đe dọa của mình ở đâu, và cũng biết rõ một khi chiến tranh nổ ra, nước Mỹ chắc chắn sẽ tấn công khu vực Tổng đốc Bắc Hải. Vì vậy, sau sự kiện Los Angeles, họ đã ngay lập tức xây dựng nhiều cứ điểm ở biên giới. Thời gian đứng về phía họ, đánh chiếm cứ điểm cần thời gian, thậm chí có thể là một quá trình khá dài, một năm thậm chí hai năm. Tướng quân, trong quá trình này, lực lượng phòng ngự ở phương Bắc của họ chỉ có thể ngày càng mạnh hơn, quân đội chỉ có thể ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, chúng ta còn phải cân nhắc đến mối đe dọa từ Mexico. Lực lượng của họ rất yếu, nhưng khi lực lượng của chúng ta bị mắc kẹt ở khu vực Tổng đốc Bắc Hải, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tham gia vào đó? Trước sự phân tích của Mã Hán, tướng quân Grant gật đầu. Chúng ta đều rất rõ ràng về điều này, vì vậy trong quá khứ và tương lai, chúng ta sẽ không ngừng tăng cường đầu tư vào hải quân. Một khi chiến tranh nổ ra, hạm đội của chúng ta sẽ ngăn chặn Đại Minh Đế quốc phái viện quân về phía Bắc. Đây cũng là vai trò của hải quân trong cuộc chiến tranh tương lai. Tướng quân, trong tương lai, đối với hải quân mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh bại hạm đội Đại Minh. Chỉ có đánh bại lực lượng chủ lực của họ, chúng ta mới có thể giành quyền chủ động trên biển, từ đó ngăn chặn họ từ bản thổ chi viện cho lãnh thổ phía Bắc. Đây đương nhiên là kế hoạch của chúng ta, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mã Hán lắc đầu, dứt khoát nói. Nếu chúng ta muốn thắng, nhất định phải làm được hai điều. Chúng ta phải khiến hạm đội của họ không thể vượt vạn dặm ra Bắc, mà phải chiến đấu với chúng ta gần hải vực của chúng ta. Chúng ta cần nghênh chiến hạm đội viễn chinh này ngay tại sân nhà. Đó không phải là một lý luận gì mới mẻ. Trong kế hoạch của Hải quân Mỹ, điểm này đã được nhấn mạnh nhiều lần. Đó là lợi dụng ưu thế về khoảng cách để đánh bại hải quân viễn chinh của Đại Minh. Grant gật đầu coi như đồng ý, sau đó ông hỏi. Vậy điều thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta phải thiết lập một cái xiềng xích gần khu vực Tổng đốc Bắc Hải, giống như chúng ta đã thiết lập một cái xiềng xích ở phương Nam năm đó, khóa chặt khu vực Tổng đốc Bắc Hải, cho dù chỉ là một chiếc thuyền đánh cá của Đại Minh ra biển đánh cá, cũng phải thông qua sự cho phép của chúng ta, dưới sự phong tỏa của chúng ta, không có dù chỉ một chiếc thuyền vận chuyển than đá. Có thể trên đường đi phương Nam, trên đường đi Đại Minh, khi đó quyền chủ động trong chiến tranh sẽ nằm trong tay chúng ta. Mã Hán hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Grant và nói. Nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt về mặt này, chúng ta chỉ đang chuẩn bị cho một cuộc hải chiến với Đại Minh Đế quốc, mà không hề nghĩ đến việc làm thế nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng ta cho rằng có thể thông qua một trận hải chiến để đánh bại họ, sau đó giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng trên thực tế thì sao? Đây chỉ là một sự ảo tưởng mà thôi. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là một người có quyền lực trong hải quân, phán đoán của Mã Hán là vô cùng chính xác. Trong vấn đề đối phó với Đại Minh, nước Mỹ nhìn như đang chuẩn bị, nhưng trên thực tế, họ hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Theo tình hình chuẩn bị hiện tại của chúng ta mà nói, chúng ta không những không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, mà thậm chí còn có khả năng thất bại ngay khi cuộc chiến này vừa mới bùng nổ. Bởi vì sự thật mất lòng, những lời nói này của Mã Hán khiến Grant nhíu mày, ông có chút không vui mà nói. Vậy theo ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đã ngươi nói nhiều như vậy, vậy thì hiện tại chắc chắn cũng có biện pháp giải quyết tương ứng chứ? Đúng vậy, tướng quân. Mã Hán đầy tự tin nói. Đây cũng là mục đích ta đến hôm nay. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen tê hiên lôi trúc com. Hết chương 554. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.